Này một chút giận Trinh một chút cũng không sợ cái này mặt lạnh ca ca, như cũ cười hì hì nhìn chằm chằm hắn nhìn đăm đăm. Ta nghe nói tẩu tử chưa xuất các thời điểm cưỡi ngựa bắn cung công phu liền rất không tồi đâu, nếu không đến lúc đó chúng ta một khối nhiều lần. Bọn họ đang nói lời nói, phía dưới quân loan mấy cái chị em dâu cũng đang nói lời nói, Đức Phi nhìn phía trên hai cái thân nhi tử, lại nhìn bên người hai cái con dâu, khỏe miệng ý cười đều thâm chút. Hiện tại kém chính là tiểu nhi tử tiểu nhi tức phụ nhi cho chính mình sinh cháu trai cháu gái, tuy rằng nàng sinh ra thấp kém, nhưng hậu cung như vậy nhiều nữ nhân có ai so được với nàng. Mục lục chương chương 65. Dận chân tuy rằng cùng chính mình thân đệ đệ nói nào có mang theo thê tử đi vây săn, nhưng chờ Khang Hy bắn lộc khai cái đầu sau đó liền từng người săn thú lúc sau hắn một bên phân phó người nhiều chuẩn bị một con ngựa một bên đi tìm quân loan. Bốn cái hài tử thật cùng Dận Trinh kiến nghị như vậy giao cho Đức Phi nhìn, chính hắn mang theo quân loan lánh mấy cái thị vệ con cung tiễn vào cánh rừng. Trên đường còn gặp cười vẻ mặt Dịch Du nhìn hắn Tam A Ca. Dận Trinh lúc ấy cùng Dận chân nói chuyện thời điểm Tam A Ca liền ở bên cạnh nghe. Khi đó còn tưởng rằng cái này thanh danh bên ngoài đệ đệ là thật sự không tính toán mang theo phúc tấn, hắn còn cảm thán một hồi mặc kệ là cỡ nào thân cận phu thê đều so ra kém nam nhân chính mình mặt mũi, đặc biệt là lao tứ loại người này nhất đoan chính ngay ngắn, chính là lại thích cũng sẽ không rối loạn quy củ. Nhưng này một chút ở nhìn lên, hồi tưởng khởi chính mình lúc ấy suy nghĩ chính là cái chê cười, lao tứ này nơi nào là đoan chính ngay ngắn trọng quy củ nha, ở hắn nơi đó nam nhân mặt mũi nào có chính mình phúc tấn tới quan trọng. Ở tưởng nhà mình phúc tấn cùng chính mình nói lao tứ là cái mặt lạnh, lại xinh đẹp cô nương cũng dẫn không dậy nổi hắn một chút ít dao động, nếu không phải nhìn hắn cùng hắn phúc tấn sinh mấy cái hài tử nàng đều phải cho rằng hắn có phải hay không nữ nhân không có hứng thú. Này nơi nào là mặt lạnh, này nơi nào là không có hứng thú, đối người khác lạnh mặt một bộ không có hứng thú không để bụng bộ dáng chỉ là bởi vì người khác đều không phải lao tứ phúc tấn thôi. Nhìn một cái lao tứ này cười xuân phong mãn diện bộ dáng. Nhìn một cái hắn cùng hắn phúc tấn hai con ngựa dựa vào một khối một bên nói chuyện một bên vây săn bộ dáng, phía sau đi theo bốn cái thị vệ ở hai người bọn họ nơi đó liền cùng không tồn tại dường như. Liền hắn phúc tấn nhiều lần bắn chung con mồi hắn còn trong túi trống chân hắn đều là cười khen thê tử lợi hại, nam nhân mặt mũi xem như cái gì. Tứ đệ a, ngươi nếu là lại không động thủ, tứ đệ muội liền phải đem ngươi lập tức cũng treo đầy. Hắn cưỡi ngựa đi qua đi lại hướng cái này mặt lạnh đệ đệ Dịch Du cười, đảo cũng không có cái khác ý tứ. Chính là cảm thấy ngày thường đối ai đều lãnh đạm đệ đệ ở chính mình phúc tấn trước mặt vẻ mặt nhu y ân cần bộ dáng còn quái có ý tứ, nhìn có chút giống là hắn trong phủ đầu thiếp thất đối hắn giống nhau. Tam ca. Dận chân ở trên lưng ngựa chiều hắn chắp tay, phúc tấn tức là ta đó là phúc tấn. Hắn nói lại nhìn mắt Tam A ca trống giống mã lại quét mắt phía sau mấy cái làm theo thu hoạch giống nhau thị vệ, Tam ca cũng đến chảo đem kính nhi mới là, ta liền cấp Tam ca lót đế đi. Tam A ca trọng văn khinh võ. Tài học là một đám huynh đệ bên trong số 1 số 2, võ học lại là lót đế, trước kia còn có cái giận chân tại hạ đầu lót, này một chút giận chân trải qua tiên lộ điều trị đã sớm không phải cái kia bốn lực nữa, không bao giờ là huynh đệ bên trong lót đế cái kia, hắn nếu là nghiêm túc để bụng phòng trừng cũng sẽ không so đại A ca cùng thái tử kém nhiều ít. Ở trong phủ thời điểm ngày ngày luyện đâu, đó là này một chút cũng chỉ là muốn cho thê tử vui vẻ một chút mà thôi, bằng không liền tính lại kém cũng không thể là này phó trong túi trống chân bộ dáng. Tam A ca một ngạnh, hắn cầm cung lịch sự văn nhã cười một chút, nếu như thế kia tứ đệ liền cùng tứ đệ muội hảo hảo chơi, ca ca đi trước một bước. Dận chân hơi hơi gật đầu, Tam ca đi thong thả. Đám người cưỡi ngựa mang theo thị vệ đi rồi quân loan mới mở miệng nói chuyện, dị vãng cũng là như thế này. Nàng không có tham gia quá vây săn không rõ lắm nơi này đầu kiện tụng, có thể trước nhìn như vậy nhiều tivi nhiều như vậy, vừa đến vây săn liền có cái loại này tranh phong tương đối tình cảnh, hơn nữa tivi có một cái định luật, vây săn tất có ám sát. Nam nữ chủ khẳng định có một cái sẽ rớt xuống huyền ngai. Nàng sờ sờ chính mình cầm lại tưởng lần này có thể hay không cũng chúng định luật tới cái ám sát gì đó. Không có, trước kia quan hệ đều cũng không tệ lắm. Cũng liền mấy năm nay hắn đi lên cùng thái tử lão đại thành ba chân thế chân vạc cục diện các hoàng tử quan hệ cũng đi theo có chút biến hóa. Giống lao tam loại này là cùng chạm thái tử kia đội, triều đình chung xem như hắn mặt đối lập, bất quá trong lén lút quan hệ cũng còn hành. Rốt cuộc lao tam cũng chỉ là ở tu thư mà thôi không làm cái khác cái gì việc, không thể so chính diện tương đối thái tử, hắn cùng tam A ca có thể khiến cho mâu thuẫn địa phương thật sự là thiếu. Quân loan cười một chút, này một chút chẳng sợ giận chân cùng đại A ca cùng thái tử đấu không được cũng còn không có cùng cửu long đoạt đích khi như vậy hung ác, này một chút đại gia quan hệ đều cũng không tệ lắm, cũng liền ra đầu tam gia quan hệ kém một chút một ít. Nếu không nhiều lần, nàng dơ lên cầm thần thái phi dương, ngạch nương còn chờ ngươi hiếu kính đâu. So. Thê tử thật vất vả đánh lên điểm tinh thần tới hắn lại như thế nào sẽ mất hứng, hắn khỏe miệng hơi hơi câu một chút đánh mã cùng. Ở thê tử mặt sau, hai người thường thường dương cung bắn tên, con mồi lại có thị vệ nhặt lên tới thu hảo, phương tiện thực. Quân Loan một bên săn thú một bên còn khắp nơi nhìn xung quanh, chờ đến sau lại thời điểm liền rơi xuống giận chân một đoạn. Chờ đến mau buổi trưa thời điểm nàng xoa xoa hơi bẹp bụng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, giận chân, ta đói bụng, chúng ta trở về đi, buổi chiều lại đến. Hảo. Giận chân nhìn một buổi sáng liên tiếp thất thần thê tử cũng không nói thêm cái gì, hai người mang theo thị vệ hồi doanh địa. Hắn so Quân Loan trước một bước xuống ngựa sau đó qua đi đỡ nàng, chính là mệt mỏi. Là có chút mệt đâu, còn có chút vây. Quân Loan nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không khí hậu không phục, nhưng lần trước đi tuần tái cũng không có phát sinh loại sự tình này a. Giận chân cũng ninh mi, hắn nắm Quân Loan hướng Đức Phi chỗ ở đi, tới rồi ngạch nương nơi đó ta lại đi thỉnh thái y tới cấp ngươi nhìn một cái. Hắn nói trong lòng vẫn là có áp không đi xuống lo lắng, thê tử cùng các thần tiên quan hệ hảo, thân thể cũng bị điều trị hảo, nơi đó nói hẳn là thân thể sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Giận chân tiễn đi tới bắt mạch thái y y mới vẻ mặt ý mừng vào cửa, hắn thẳng đi hướng ngồi ở trên giường Quân Loan bên người chấp khởi tay nàng, lạnh run, chúng ta lại có hài tử. Đúng vậy, lại có hài tử. Quân Loan sờ sờ bẹp bẹp bụng trong lòng thở dài một hơi, rõ ràng nghĩ muốn muộn một ít lại hoài, nào hiểu được nhanh như vậy lại có mang. Rụt rè mới 2 tuổi đâu. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi chứ, buổi chiều ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi không cần đi ra ngoài, Hoàng A Mã nơi đó ta đi nói. Nói giận chân đứng dậy vô vô tay nàng, ta đi đem hải tử đưa đến ngạch nương nơi đó đi làm cho bọn họ đừng tới phiền ngươi. Quân Loan có tâm nói không cần như vậy phiền thoái, nhưng chính mình xác thật là mệt không được, nàng gật gật đầu, hảo, ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Tuy rằng Tiểu Kim Long nói nó không cảm ứng được Khang Hy có cái gì không ổn, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút cổ quái đâu. Hảo, ngươi an tâm nghỉ ngơi hảo hảo dưỡng thai. Đã nhiều ngày tàu xe mệt nhọc hôm nay lại một khối cưới mã, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều mới là. Ân, đã biết. Quân Loan cũng đi theo một khối đứng lên đưa hắn ra cửa, chờ nhìn không thấy hắn bóng dáng nàng mới trở về tiếp tục ngồi xuống. Đứa nhỏ này hoàn toàn là ở nàng ngoài ý liệu, nhưng rốt cuộc cũng là có mang chẳng lẽ còn có thể đọa không thành. Lại không phải ở đời sau làm một cái vô đau là có thể chạy. Huống hồ liền tính là ngoài ý liệu hài tử kia cũng là nàng cùng giận chân tình yêu kết tinh, có sinh hạ tới là được, lại không phải nuôi không nổi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, thanh trừng, có ở đây không? Màu xanh lá đại tranh tử, không ở. Màu xanh lá đại tranh tử, bản nhân đã chết có việc hóa vàng mã việc nhỏ gõ bia đại sự đào mộ như có thượng tuyến chỉ do sát chết vùng dậy. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, đừng náo, ta có cái tin tức tốt cùng ngươi nói. Màu xanh lá đại tranh tử, không nghe vương bắt niệm kinh gì tờ gờ. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, đứng hình. Ngươi lại phải làm cứu cứu. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, kinh hỉ không bất ngờ không. Màu xanh lá đại tranh tử, ngươi là heo mại. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện. Lại đương cứu cứu không cao hứng sao. Màu xanh lá đại tranh tử, vò đầu gì tờ gờ. Màu xanh lá đại tranh tử, cao hứng là cao hứng. Chính là ngươi lúc này mới 7 năm liền hoài thượng đệ ngũ cái, sinh cũng quá nhanh. Ngươi đi rồi lâu như vậy khẳng định không biết đi, chính là ngươi trước kia thích cái kia diễn Tôn Ngộ Trống không diễn viên hắn tức phụ nhi sinh hài tử sinh quá nhiều hiện tại nhìn rất già rồi, ngươi sẽ không sợ. Màu xanh lá đại tranh tử, ngươi trước kia không phải nói hoa hoa mặt đều che không được ngươi khỏe mắt tế văn sao. Màu xanh lá đại tranh tử, nếu không ngươi này thai sinh lúc sau liền không cần tái sinh đi. Quân Loan nhìn thanh trừng tảng lớn phát lại đây nói trong lòng lại tức lại ấm áp. Nàng hít hít cái mũi lấy khăn xoa xoa đôi mắt cùng mặt nỗ lực làm chính mình không khóc ra tới, nửa ngày lúc sau nàng mới tiếp tục cùng đệ đệ nói chuyện thiếm. Lúc này thanh trừng đã phát một tảng lớn vân an lại đây. Màu xanh lá đại tranh tử. Màu xanh lá đại tranh tử, người đâu? Màu xanh lá đại tranh tử, tỷ. Người đâu? Màu xanh lá. Đại tranh tử, ta không có không thích ta cháu ngoại trai cháu ngoại gái a, ta chính là lo lắng ngươi a, tỷ ngươi đừng nóng giận a. Màu xanh lá đại tranh tử. Ta sai rồi gì tờ gờ. Màu xanh lá đại tranh tử, quỳ ván giặt đồ gì tờ gờ. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, không sinh khí, ta là quá cảm động. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, không nghĩ tới ta đệ đệ trưởng thành. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, yêu đương sao. Trường kỳ gặp phải thúc dục hôn thanh trừng đem một chuỗi dài trụ quân Loan mông ngựa nói từng cái xóa rớt, hắn đột nhiên có chút không nghĩ muốn cái này tỉ tỉ. Chương 66 Quân Loan ngày ấy cùng thanh trừng liêu qua sau tuy rằng không có được đến cái gì hữu hiệu kiến nghị, nhưng là trong lòng bực bội bất an sắc thật là tiêu tán một ít, nàng bắt tay trên đầu sự tình đều ngừng lại không hề đi nhọc lòng chuyên tâm chủ định dưỡng thai. Nàng chính mình đối chính mình này một thai trong lòng cũng hiểu rõ, bởi vì rụt rè tuổi còn nhỏ nàng cùng Dận Chân hai người đều rất cẩn thận chú ý tránh thai, hơn nữa lúc này đây lại ưu tư quá nặng còn tàu xe mệt nhọc cưỡi mã bắn mũi tên, không chỉ có kịch liệt vận động còn chạm vào bén nhọn vật phẩm, ở thời đại này đã là thật không tốt. Thái y ở bên kia lần này còn khai thuốc dưỡng thai xuống dưới, liền Tiểu Kim Long đều từ Khang Hy nơi đó được đến tin tức tới hỏi hỏi. Tiểu Kim Long một biết, toàn bộ gờ giúp chắc thần tiên đều đã biết, Quân Loan trong lúc nhất thời thu được không ít trấn an thăm hỏi cùng các loại lễ vật. Nàng nhất nhất nói quá tạ lại trở về lễ mới đem một đống lớn đồ vật thu hảo, này một chút nàng cũng không có tâm tình đi thu thập sửa sang lại, may mà chờ ngồi ổn thai lại đến làm. Lần này Đức Phi đi theo ngày qua thiên lại đây bồi nàng nói chuyện, mấy cái hài tử cũng có Đức Phi hỗ trợ nhìn, Quân Loan nhật tử quá rất là tự tại, trừ bỏ ra tới lúc sau có một số việc nhi không có phương tiện ở ngoài so với ở trong phủ tới cũng không kém cái gì. Bất quá lúc này cũng không có gì bí mật chuyện này yêu cầu làm, biên luật pháp đã một lần nữa sao một bộ phận nhỏ, khác cũng không có gì chuyện này. Bất quá Vân Ninh bên kia trưng khí hỏa xa đã thí nghiệm hảo có thể đầu nhập sử dụng, nàng đáp ứng rồi Vân Ninh đến lúc đó muốn đi cắt băng, còn nói cùng ngày xe lửa chạy thời điểm muốn cùng Dận Chân mang theo hài tử một khối đi thừa vừa đứng, hiện tại vừa thấy phòng trừng cũng là có thể đi cắt cái màu, thí thừa Dận Chân là sẽ không lại đồng ý nàng khe khẽ thở dài có chút tiếc nuối. Ở nhìn đến Dận Chân vén lên mảnh tiến vào thời điểm nàng lại đem này phân tiếp nối đè ép đi xuống trên mặt lộ ra. Một mặt hơi hơi ý cười tới, chính là tan. Tan, ngày mai lại đãi một ngày dọn dẹp một chút đồ vật ngày sau liền phải khởi hành đi trở về. Dận Chân bước đi lại đây cùng nàng ngồi ở một khối, tay rỗi ra đem Quân Loan cái ly không uống xong thủy đoan lại đây uống một hơi cạn sạch. Những việc này nhi làm phía dưới người làm là được, người đến lúc đó liền mang theo hải tử nghỉ ngơi. Đêm nay Thượng Hoàng A Mã mở tiệc chiêu đãi đại thần. Ta ước chừng muốn vãn chút mới có thể trở về, ngươi hôm nay chính mình một người trước ngủ. Hảo. Quân Loan lại cho hắn đổ một chén nước đem cái ly đưa cho hắn, ta đây liền không đợi ngươi. Nàng cũng còn có chút tinh thần vô dụng đâu, trừ bỏ tới rồi nơi này đầu một ngày ngủ tương đối chết ở ngoài cái khác thời điểm cũng chưa ngủ ngon. Bên ngoài nói chuyện thanh âm cùng tuần tra thanh âm có chút xảo, nàng ban đêm đầu đều phải tỉnh vài lần. Dận Chân tiếp nhận cái ly sờ sờ Quân Loan tay, ban đêm làm bọn nhỏ đơn độc ngủ, miễn cho bọn họ nháo ngươi. Quân Loan phụt một tiếng liền cười, từ nàng khám ra có mang lúc sau Dận Chân liền đem hải tử đuổi tới một khắc trương giường đi, rụt rè náo loạn vài lần đều bị hắn sụ mặt hấn. Nàng cố ý đậu hắn, bọn nhỏ nhưng ngoan đâu. Rụt rè cũng ngoan. Dận Chân liếc nàng, hắn đứa con trai này chính là nhất sẽ không ngủ, thường thường ngủ đi xuống thời điểm còn hảo hảo, không một đại hội nhi công phu liền ở trên giường cùng chơi hầu giường như loạn chuyển, hắn cũng không biết đại nhi tử đi theo rụt rè một khối là như thế nào ngủ. Ngoan đâu. Ta nhi tử sao có thể không ngoan? Bỡn cợt. Dận Chân cũng đi theo cười, hai người bản thân cảm tình liền hảo, này một chút Dận Chân càng là thương tiếc nàng, nhìn Quân Loan trên mặt có chút mỏi mệt bộ dáng lập tức liền ngừng lời nói lôi kéo nàng lên giường nghỉ ngơi, đám người đi trang sức nằm xuống tới hắn còn chi kỷ dịch chăn, ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước Hoàng A Mã nơi đó vãn chút lại trở về, ngươi nhớ rõ phải dùng cơm. Quân Loan nằm ở trên giường chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu, Dận Chân lại giơ tay sờ sờ nàng tóc. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Quân Loan nhìn người nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt nhắm mắt lại, không biết chuyện gì xảy ra, nàng này một thai hoài thượng lúc sau cả người đều quên thực, thái y không khám ra cái gì, thái thượng lão quân cũng nói thời gian mang thai bản thân liền tương đối thích ngủ, đây là bình thường tình huống. Nhưng thật ra Tư Mệnh Tinh Quân lại ở trước tiên cấp đã phát hai cái may mắn tinh bao lì xì tới. Hắn sợ là nương may mắn tinh tay tới nói cho chính mình lần này là hai cái đâu. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ tưởng chính mình có phải hay không cùng thiên giới có quan hệ gì, bằng không như thế nào những cái đó lớn lớn bé bé thần tiên đều đối nàng như vậy hảo, thậm chí Tiểu Kim Long còn nói đám kia thần tiên đối chính mình có chút tôn kính. Chẳng lẽ nàng đời trước cứu vớt thế giới không thành? Bằng không như thế nào một đám thần tiên sẽ đối chính mình như vậy hảo? Vẫn là nói nàng kỳ thật là mỗ vị đại lao tư sinh nữ, hoặc là ai lại là mỗ vị kim tôn ngọc quý tiên giới đại lao xuống dưới lịch kiếp? Nàng sơn nghiêng đầu đem. Phần 51. Đầu óc trung thiên mã hành không miên man suy nghĩ ném đi ra ngoài, trong lòng âm thầm chê cười chính mình tưởng quá nhiều, không chuẩn nhân ra chính là cảm thấy chính mình đầu mắt duyên đâu, cái gì cũng không biết chính mình liền tự cấp chính mình thêm diễn. Diễn tinh. Chính mình còn phun tảo chính mình nàng liền nhịn không được cười, nàng sờ sờ chính mình bụng, sau này các ngươi cũng không nên trở thành diễn tinh mới hảo đâu. Nàng chính mình này mấy cái hài tử tính cách còn không quá rõ ràng, nhưng tam bảo thai lại mơ hồ có chút bộ dáng. Hạ Nguyệt ổn trọng hỉ văn, Tiểu Nguyệt hoạt bát tính tình có chút đại ái võ, Hoàng Huy thông minh độ lượng đại mơ hồ còn có chút như là Dận Chân, hiểu chuyện biết lễ trọng quý củ. Đến nỗi rụt rè, đứa con trai này so với các ca ca tỷ tỷ bỏ ra chọn chính là thích ăn ái làm nũng, bởi vì còn tuổi nhỏ tạm thời còn nhìn không ra cái khác tới. Bất quá bốn cái hài tử tuy rằng tính cách đều không giống nhau nhưng là ở bên ngoài lại là chưa bao giờ làm nàng nhiều nhọc lòng, tỷ đệ đồng lòng thậm chí còn có thể tại Hoàng Thái Hậu Đức Phi các nàng nơi đó giúp chính mình cố sủng. Như vậy cũng hảo, sau này giận chân đăng đại vị mấy cái hài tử cũng sẽ không theo sử thượng Cửu Long đoạt đích giống nhau, nếu là cùng Cửu Long đoạt đích giống nhau kia mới là chính mình nên đau đầu. Nàng nhắm mắt lại lung tung nghĩ, không một lát liền đã ngủ. Bên cạnh hầu hạ Phục Linh cùng Thủy Cúc hai người liếc nhau lui đi ra ngoài canh giữ ở ngoài cửa, ở bên ngoài không chịu một chút sợ có người sẽ là xông loạn đâu, tuy rằng trong tình huống bình thường cũng không có người hồi tự tiện xông vào thân vương Phúc Tấn chỗ ở, nhưng rốt cuộc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mấy cái hài tử trở về lúc sau đều bị nàng hai mang theo lại bên cạnh rửa mặt xong lúc sau mới đưa đi một khắc trương trên giường, rụt rè nhìn mặt đen A Mã không ở dốc hết sức lực muốn hướng Quân Loan trên giường bò, nửa đường bị Phục Linh ôm lên, nhị A Ca. Chủ tử này một chút hoài tiểu đệ đệ đâu, ngài cũng không thể lại đi nháo chủ tử. Không nháo, cùng ngạch nương đệ đệ một khối ngủ. Rụt rè Đặng Viên đôi mắt nghiêm trang giải thích nói, rụt rè bảo hộ ngạch nương đệ đệ. Phục Linh khỏe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, nói ra nói lại là một chút đều không lưu tình. Kia nhị A-ca cũng muốn đại chút mới có thể bảo hộ chủ tử đâu, này một chút nhị A-ca trước cùng đại A-ca một khối ngủ. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Hoàng Huy tận dụng mọi thứ sen mồm bị Tiểu Nguyệt nắm lỗ thai lôi đi. Phục Linh đem rụt rè thả lại đến trên giường ôn thanh cùng hắn nói chuyện, nhị A ca sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lên là có thể cùng chủ tử một khối dùng cơm. Rụt rè nếu máu không cao hứng nhăn lại tiểu mày, lại nghĩ vậy mấy ngày vừa thấy hắn rửa gần ngạch nương liền hắc mặt A Mã rốt cuộc là gật gật đầu, vậy được rồi, kia Phục Linh tỷ tỷ, ngươi ngày mai cần phải sớm chút kêu ta. Hắn tuổi tác tiểu rất nhiều, hồi hồi tỉnh lại thời điểm ngạch nương cùng ca ca tỷ tỷ đều đã ăn xong rồi, nếu không phải dược vào cung thỉnh ăn cũng sẽ không sớm kêu hắn. Này vài lần cũng chưa đi theo một khối dùng cơm. Hảo đâu, nhị A ca yên tâm đi. Ngươi hồi hồi đều nói như vậy, nhưng ngươi hồi hồi đều không gọi ta. Rụt rè quay hàm cổ cổ, Phục Linh tỷ tỷ nói chuyện không giữ lời. Rụt rè, mau chút ngủ, ngươi xảo ngạch nương. Bị Tiểu Nguyệt xách đi Hoàng Huy chạy tới đem rụt rè xách đi rồi. Rụt rè tuy rằng sẽ cùng Quân Loan cùng mấy cái đại A đầu làm lũng, nhưng là trừ bỏ sợ giận chân ở ngoài vẫn là có chút sợ Hoàng Huy. Hoàng Huy tuy rằng sẽ làm hắn lại trước nay sẽ không chiều hắn, biết hắn làm sai nên mắng vẫn là mắng, rụt rè ngày thường tuy rằng thích dính hắn, nhưng là nhìn hắn nghiêm mặt cả người liền oan. Rụt rè ma lưu chui vào trong ổ chăn, biên toàn trong miệng biên toái toái niệm, rụt rè ngủ ngủ, ai cũng đừng cùng rụt rè nói chuyện, rụt rè nghe không thấy. Nhìn mấy cái tiểu chủ tử đều nhắm mắt lại nằm xuống Phục Linh cùng Thủy Cúc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại A ca cùng hai cái khanh khách còn tốt một chút, nhị A ca thật sự là quá dính chủ tử. Lại cứ chủ tử ra nhất không thích chính là bọn nhỏ dính chủ tử, thường lui tới trở về nhìn thấy bọn họ thảo chủ tử ôm đều là muốn hắc một hồi mặt. Các nàng còn chính thai nghe thấy chủ tử ra giáo huấn mấy cái tiểu chủ tử nói, A Mã Phúc Tấn như thế nào có thể cho các ngươi chiếm, nhìn một cái các ngươi đem ngạch nương vây quanh như vậy kín mít, cái này làm cho A Mã muốn ngồi ở nơi nào. Các nàng chủ tử ra cảm tình như vậy hảo, bên ngoài thế nhưng có lòng dạ hiểm độc mắt bịa đặt nói chủ tử ra là vì chủ tử bạc cùng điểm tử mới sùng chủ tử. Nói chuyện đều toàn không được. Chính mình trong phủ không thuận liền không thể gặp người khác hảo, thật thượng không được mặt bàn. Hai người lui đi ra ngoài làm chủ tử cùng tiểu chủ tử nghỉ ngơi, tiếp tục ở bên ngoài cấp thủ. Vây săn không thể so trong phủ, ra cửa bên ngoài cũng không hảo mang quá nhiều người cùng đồ vật, các nàng cũng chỉ có thể ở mảnh bên ngoài giá một trường sụp hai người thay phiên nghỉ ngơi. Phục Linh ban ngày hầu hạ một ngày, ban đêm thời điểm Thủy Cúc khiến cho nàng trước ngủ, chính mình cầm kim chỉ cấp Quân Loan làm giày. Quân Loan có mang không động đậy kim chỉ. Siêm y lìa giày vớ hiện tại đều là chính mình cùng Phục Linh thay phiên làm, trong phủ đầu cũng đi tin, thời gian mang thai phải dùng đồ vật tô ma ma sẽ bị hảo, chờ đi trở về là có thể dùng tới. Nàng đang ở thêu giày trên mặt tường vân như ý đồ văn đâu liền nghe thấy bên ngoài có binh khí va chạm thanh âm cùng tiếng ồn ào, Phục Linh lập tức đã bị bừng tỉnh, nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, bên ngoài đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy xảo? Này một chút thanh âm còn không có đỉnh, ngược lại càng thêm ầm ĩ. Nghe tới như là ly các nàng nơi này càng ngày càng gần. Thủy Cúc cọ một chút liền đứng lên, không biết đâu, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nói nàng liền buông trong tay đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài, mới bước ra bước đầu tiên liền nghe thấy bên ngoài phát ra một tiếng ngẩng cao thái tử điện hạ mưu phản, mau đi cứu thanh em đột nhiên im bặt. Thủy Cúc cứng đờ xoay đầu nhìn liếc mắt một cái còn ngồi ở trên giường Phục Linh, hai người nhất thời một cái cơ linh vén rèm lên liền hướng trong đầu chạy. Mục lục chương 67. Cự thái tử mưu phản đã qua đi 2 ngày, Khang Hy doanh trướng chung trừ bỏ Khang Hy cùng Quỳ Thái tử ở ngoài, cũng chỉ có Dận Chân bị giữ lại. Thái tử mưu phản ngày ấy trở về nhìn liếc mắt một cái quân loan cùng mấy cái hài tử lúc sau vội vội vàng vàng lại đi Khang Hy bên người. Hắn tuy rằng đã sớm suy đoán lần này khả năng sẽ xuất hiện chút sự tình gì, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là thái tử thừa dịp vây săn trực tiếp mưu phản. Thái tử, ngươi còn có gì lời muốn nói? Hai ngày đi qua thượng đầu ngồi Khang Hy nhìn phía dưới Quỳ Thái tử sắc mặt còn có chút xanh mét. Thái tử lúc này sợi tóc còn có chút hỗn độn, trên mặt mang theo không biết là ai huyết, trên người quần áo vẫn là hai ngày phía trước, này một chút đã dơ loạn bất kham. Hắn ngẩng đầu cười một tiếng, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Khang Hy, Hoàng A Mã, lúc ấy truyền tới nhi tử chỗ đó Hoàng thượng dục phế Thái tử, truyền ngôi cho Ung thân vương Dận Chân tin tức, là ngài riêng làm người truyền cho nhi thần sao. Ở một bên đương bối cảnh Dận Chân nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Thái tử liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt rời về phía Khang Hy. Một lát sau thu hồi ánh mắt tiếp tục túi đầu đường chính mình không tồn tại. Hoàng A Mã không nói lời nào, là không dám trả lời nhi thần sao. Ngài không dám nhận ngài yêu thương lão tứ mặt, cho hắn biết ngài là cái cỡ nào tàn nhẫn độc các người. Làm càn. Hoàng A Mã thẹn quá thành giận. Thái tử trong mắt mang theo trào phúng ý cười, từ nhỏ Hoàng A Mã liền cùng ta nói, ta là đại thanh triều thái tử, là chữ quân, là đại thanh tương lai hoàng đế, đại thanh hết thể tương lai đều là của ta. Có lẽ là bất chấp tất cả. Lúc này thái tử liền nhi thần tự xưng đều từ bỏ, trực tiếp làm cho Khang Hy mặt ta a ta, Hoàng A Mã cùng ta nói, ta thật sự à, khả hãn A Mã ở ta thật sự lúc sau lại làm cái gì đâu. Ngài sùng một cái bao con nhộng nô tài sinh hài tử, ngươi đem hắn dưỡng ở đồng giai thị dưới gối làm hắn làm nửa cái con vợ cả. Khi còn nhỏ có người cùng ta nói ngài không để bụng ta, ta bất quá là ngài nâng lên tới bia ngắm ta còn không tin, hắn làm ta đi thử thử ở ngài trong lòng rốt cuộc là ta quan trọng vẫn là lao tứ quan trọng. Ta là tin tưởng ngài, cho nên ta đi thử, ta muốn lao tứ tranh xe hắn không cho ngài cuối cùng cũng cấm ta đủ. Hoàng A Mã, ta chẳng lẽ không phải ngài thương yêu nhất hải tử sao? Ta chẳng lẽ không phải quốc chi chữ quân sao? Thái tử suy sụp bật cười, như là lên án nói lên nhiều năm phía trước sự tình, kia lúc sau ta tuy rằng không tin hắn, khá vậy không hề nghi hắn. Sau lại ta coi thượng lao tứ phúc tấn, kia một chút nàng còn không phải lao tứ phúc tấn đâu, ngài cũng dự bị đem nàng chỉ cho ta đương sườn. Rõ ràng vốn nên là nữ nhân của ta, dựa vào cái gì tiện nghi. T. Dận Chân không chút nào để ý xoa xoa chính mình nắm tay, thái tử điện hạ, ngài miệng muốn sạch sẽ chút, đệ đệ tính tình không tốt lắm, vạn nhất bị thương ngươi ta chính là sẽ không áy náy. Ha, lao tứ a lao tứ, ngươi nhìn một cái ngươi như vậy để ý phủng sủng phúc tấn nàng vốn nên là ta thiết đâu. Như thế nào? Ngươi sinh khí. Thái tử tay chân bị trói chặt, hắn liền chính mình nâng lên cánh tay tới lau khỏe miệng bị Dận Chân đánh ra tới huyết. Nhìn Minh Hoàng sắc tay háo thượng nhuộm dần vết máu ánh mắt một thâm, bất quá là cái nữ nhân thôi, đáng giá ngươi như vậy để ý. Người khác cũng ai không được chạm vào không được. Nàng nếu không phải gả cho ngươi không cũng đến giúp chồng dạy con làm một cái nhìn chính mình trượng phu ngủ bên nữ nhân chủ mẫu, hay là trở thành một cái chỉ có thể tranh sủng thiếp thất liền như vậy tiêu tán tại hậu trạch trung. Nàng bất quá là vận khí tốt, mà ngươi hắn nhìn mắt thượng đầu hắc mặt nhưng vẫn không đánh gây chính mình Khang Hy lại là một tiếng cười lạnh, bất quá cũng là vận khí tốt. Nếu không phải thạch ra những người đó dựa theo phá rối, phúc của ngươi tấn hiện tại chính là ta thiếp đâu. Thái tử điện hạ nói không lựa lời, đệ tới cấp ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Dận Chân chút nào không cố kỵ phía trên Khang Hy, trực tiếp bưng một ly đã sớm lạnh nước trà chiều hắn đâu đầu bắt hạ, phúc tấn là ngô thê, mơ ước em dâu thái tử điện hạ sẽ không sợ người trong thiên hạ chọc ngươi của sống. Huống hồ, liền thái tử điện hạ ngài bộ dáng này, ngài cảm thấy phúc tấn có thể nhìn thượng ngươi điểm nào? Đệ ra gương so gương đồng dùng tốt nhiều. Ngài nếu là đối chính mình nhận chi không đủ rõ ràng đệ có thể đem gương cho ngươi mượn chiếu một chiếu. Ngươi thái tử sắc mặt chợt biến đổi, thực mau hắn lại làm như là không nghe thấy dường như nói, Hoàng A Mã, đây là ngài xem chung người thừa kế. Khí lượng như vậy tiểu còn chỉ hiểu được vây quanh nữ nhân phía sau chuyển, hắn dựa vào cái gì gánh nổi đại thanh tương lai. Chỉ bằng hắn mọi chuyện so người cường. Khang Hy buông trong tay trung trà, ly đế khai ở trên bàn phát ra thanh thúy thanh âm tới, ngươi trước kia là chấm nhất kiêu ngạo nhi tử. Minh sự hiểu lễ văn võ. Song toàn, trước kia làm ngươi giám quốc chấm cũng là yên tâm. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đi chạm vào ngươi không nên chạm vào đồ vật động ngươi không nên động người. Ngươi nếu cùng trước kia giống nhau, đó là có ngàn ngàn vạn vạn người có ngàn ngàn vạn vạn thần linh cùng chấm nói lao tư mới là chấm người thừa kế, là nhất đủ tư cách hoàng đế chấm cũng sẽ vì ngươi mà cùng bọn hắn đấu tranh. Nhưng ngươi đâu, ngươi tham ô nhận hối lộ, bất hiếu không đễ, thô bạo bất nhân, vừa bại đấm thắt chư vương đại thần. Dung túng cấp dưới tham ô xảo trá làm tiền, giữ lại cống phẩm, thậm chí là tưởng giết cha hành thích vua. Ngươi làm chấm nên như thế nào bảo ngươi? Chấm từ minh bạch ngươi lại không thể là chấm người thừa kế lúc sau, chấm đỉnh bêu danh làm người cho rằng chấm là bất công thiên đến nách đế vương đem lão tứ cùng hắn tức phụ còn có Long Khoa Đa tức phụ nhi điểm tử cho ngươi, chấm còn cầm lão tứ tức phụ 100 vạn lượng vốn riêng đi cho ngươi tu sửa đập chứa nước, đi nghiên cứu như thế nào làm máy phát điện. Nhưng ngươi đâu, 100 vạn lượng bạc cho ngươi ngươi có bao nhiêu là dùng tới rồi bá tánh trong tay, có bao nhiêu là kiến đập chứa nước đập lớn, ngươi lại tham nhiều ít. Chấm luôn muốn, ngươi là chữ quân. Tương lai vạn nhất đời kế tiếp đế vương dung không giới ngươi, tốt xấu ngươi cầm tu đập chứa nước đập lớn phương thuốc làm tạo phúc thương sinh việc, có ba cánh giữ gìn đời kế tiếp hoàng đế chính là tưởng động ngươi cũng nên ước lượng ước lượng. Nhưng ngươi đem chấm một phần khổ tâm ném tới dưới lòng bàn chân giẫm lại giẫm hoàn toàn không để trong lòng, ngươi nơi trốn nhằm vào đệ đệ. Chấm phủng lao tứ thời điểm ngươi nhằm vào lao tứ, chấm sủng lao bát thời điểm ngươi nhằm vào lao bát, ngươi nói lao tứ là bao con nhộng nô tài sinh nói lao bát là tân giả kho tiện tỳ chi tử. Nhưng ngươi lại so với bọn hắn cao quý đi nơi nào? Cô là nguyên hậu nhi tử, là ngài con vợ cả. Nhưng ngươi lại biết ngươi ngạch nương nguyên hậu vị trí là như thế nào tới? Đúng rồi, ta cùng ta hoàng ngạch nương đều là ngài đứng lên tới biện ngắm, lập hoàng ngạch nương vi hậu là bởi vì ngươi muốn mượn sức hách xá Lý gia, lập ta vì thái tử là bởi vì không nghĩ làm ngươi hậu cung này đó nữ nhân có dư thừa ý tưởng không an phận. Ngài nhìn, ngài cuối cùng còn không phải là vì cấp đồng giai thị cùng lao tứ lót đường. Bọn họ đều nói lao tứ là ta đá mài dao, chính là bọn họ không biết, ta cùng lao đại mới là lao tứ đá mài dao. Đồng giai thị thủ đoạn cỡ nào cao minh a, chẳng sợ đi rồi Hoàng A Mã cũng thời thời khắc khắc nhớ thương nàng, ngự hoa viên hồng mai đó là bất khai hoa hắn cũng luyến tiếc đào loại thượng tân, chỉ vì đó là đồng giai thị cùng Hoàng A Mã hai người thân thủ loại thượng. Hắn thậm chí còn vì đồng giai thị phá lệ truy phong cái kia chết yểu hoàng bát nữ. Phần 52. Hắn trước kia liền nghe hầu hạ Hoàng Ngạch Nương lão nhân nói qua. Hoàng A Mã yêu nhất chính là hắn biểu muội đồng giai thị, lập chính mình Hoàng Ngạch Nương vi hậu chỉ là thời thế bắt buộc bất đắc dĩ mà làm chi, nếu là Hoàng Ngạch Nương không có sớm chết, nàng cuối cùng cũng là phải cho đồng giai thị đằng vị trí. Buồn cười chính là người trong thiên hạ đều nhìn không thấu, tán hắn ung thân vương vợ chồng là nhất quốc vì dân người, nhưng bọn họ đều không thể tưởng được, đây là bọn họ hoàng thượng lại cấp sủng ái nhất nhi tử tạo thế đâu. Này một chút ta như Hoàng A Mã ngài nguyện thân thủ đem nhược điểm đưa đến tay của ngài ngài nên cao hứng mới là. Bằng không ta ở chỗ này chiếm vị trí ngài như thế nào cấp lao tứ đằng vị trí đâu. Thái tử ngửa đầu cười một tiếng dài, là cô kỹ không bằng người cờ kém nhất chiêu, cô nhận tội. Khang Hy trầm mặc một cái trước mắt, một lát sau kêu thị vệ tiến vào đem thái tử dẫn đi tạm giam lên, chờ thái tử mau khoản chi tử môn thời điểm hắn mới lại nói một câu, bảo thành, mặc kệ ngươi tin hay không, trước đó ngươi vẫn luôn là chấm thương yêu nhất nhi tử mà không phải ngươi theo như lời biếng ngắm. Thôi, hiện tại nói này đó cũng đã quá muộn. Thái tử dừng lại bước chân quay đầu lại xem hắn, ngày xưa cao lớn Hoàng A Mã lúc này bối đã cong, trên mặt cũng mang theo không hòa tan được gủ rũ cùng mỏi mệt, hắn mùi đau xót ách thanh âm nói, nhi thần ra đậu thời điểm, khi đó nhi thần là tin. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi Khang Hy doanh trướng, trứng mảnh rơi xuống phảng phất đem hết thể đều cấp chặn. Khang Hy ngồi ở thượng đầu không nói chuyện, hiển nhiên đã một người lâm vào trong hồi ức, dẫn chân cũng liền ở bên cạnh an tĩnh đứng không quấy rầy. Chẳng sợ hắn lúc này tầm đã bay đến quân loan bên người không có Khang Hy lên tiếng hắn cũng không thể làm Khang Hy một người ngồi ở chỗ này chính mình trước tiên lui hạ. Chấm mới đăng cơ thời điểm, trong triều thế cục cũng không tốt, ngươi Hoàng Mã Pháp mất sớm, chấm lúc ấy còn tuổi nhỏ, trong triều có ngươi Hoàng Mã Pháp lưu lại 4 cái phụ chính đại thần. Chấm 8 tuổi đăng cơ thẳng đến 14 tuổi mới tự mình chấp chính. Khi đó chấm cũng không thích nhân hiếu Hoàng hậu, nhưng khi đó chỉ có nàng là nhất thích hợp Hoàng hậu người được chọn. Sony cái kia lão nhân là lao thành tinh hồ ly, hắn cũng minh bạch chấm tự mình chấp chính là sớm hay muộn. Hắn đẩy chính mình cháu gái đi lên, hứa hẹn chấm nếu là lập nhân hiếu hoàng hậu vi hậu, hách xá Lý một nhà liền đứng ở chấm phía sau. Khang Hy phảng phất cũng không thèm để ý giận chân có nghe hay không, chỉ là lo chính mình nói, như là muốn phát tiết trong lòng kia sợi cảm xúc giống nhau, chấm tuy rằng không yêu nàng, nhưng chấm lại là kính trọng nàng, thái tử cũng là chấm vẫn luôn chờ đợi nhi tử, ở chấm trong lòng không có người so được với hắn. Mặc dù cái này con vợ cả là lúc trước vì ổn định Giang Sơn triều chính, vì ổn định hậu cung mà đứng xuống dưới, nhưng hắn rốt cuộc là hắn đồng nghiệp hiếu hoàng hậu hai người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đầy cõi lòng chờ mong nhi tử. Nhân hiếu hoàng hậu chết quá sớm, sớm chỉ ở chấm trong lòng để lại tốt đẹp một mặt, nàng giúp chấm xử lý hậu cung cũng không ghen tị, ôn nhu tiểu ý tuy rằng chấm yêu nhất không phải nàng, nhưng nàng ở chấm trong lòng cũng là không thể thay thế, chấm vẫn luôn cảm thấy nếu không phải ngươi Phúc Tấn xuất hiện, thái tử cũng sẽ là nhất đủ tư cách chữa quân. Ngươi Phúc Tấn quá xuất sắc lại toàn tâm toàn ý vì ngươi, nàng đi bước một đề cao địa vị của ngươi làm thái tử cảm thấy chính mình đã chịu uy hiếp, thậm chí cảm thấy chấm sủng ái nhất nhi tử là ngươi. Hắn rối loạn một tấc vuông. Giống như hắn theo như lời, nếu không phải thái tử rối loạn một tấc vuông thái tử làm quá mức, như vậy trong ngộng đầu những người đó đối hắn uy hiếp hắn cũng có thể thế nhi tử khiêng. Đó là Lao Tứ là nhất thích hợp hoàng đế người được chọn lại như thế nào, đó là Lao Tứ phúc tấn xuất thân phi phàm phi người khác không thể thành thì tính sao đâu. Nhưng hắn rốt cuộc là đế vương, là đại thanh quân chủ, hắn trừ bỏ là thái tử A Mã ở ngoài trên người còn khiêng đại thanh triều Giang Sơn, hắn không thể bởi vì một cái nhi tử liền ham bá tánh xã tắc mà không màng. Dân làm trọng, xã tắc thứ chi, quân vì nhẹ. Hắn thế thái tử quét quá nhiều cái đuôi không bao giờ có thể lừa mình dối người, kia hắn cũng sẽ làm thái tử nhường ra vị trí này cấp thích hợp người. Nhưng hắn tuy rằng làm nhưng hắn trong lòng vẫn là chờ đợi thái tử không cần cô phụ chính mình kỳ vọng. Nhưng thái tử, rốt cuộc là lựa chọn mưu phản này một cái lộ. Tuy rằng là chính hắn thiết kế, là hắn muốn, nhưng vì cái gì này một chút. Hắn trong lòng như vậy khó chịu đâu. Mục lục chương thứ 68. Khang Hy này một chút chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, hắn dựa vào ghế trên không nói chuyện, sắc bén ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Dận Chân. Đứa con trai này khi còn nhỏ cũng không thu hút, chính là dưỡng ở biểu muội dưới gối cũng chỉ là hắn đông đảo nhi tử chung một cái, luận tài học so ra kém Lao Tam, luận vũ lực so ra kém Lao Đại, thậm chí còn không bằng Lao Bát khéo đưa đẩy, càng là so ra kém văn võ song toàn thái tử. Nhưng cố tình hắn làm việc nhất tận tâm tận lực, giao cho trên tay hắn sự tình liền không có hắn làm không tốt, đoan chính ngay ngắn trong lòng có một cây cân, tham quan ô lại bảng môn tả đạo ở trong tay hắn đều thảo không hảo. Hắn thiên tính cho phép, trọng cảm tình lại không mất quý củ, cũng không tham tài háo sắc, làm việc quyết đoán dứt khoát, còn có một cái thần bí cường đại phúc tấn tại bên người toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Muốn đi lựa chọn đại thanh đời kế tiếp người thừa kế, Dận Chân tuy rằng khả năng không phải ưu tú nhất, nhưng lại là nhất thích hợp. Chỉ là, Lao Tứ sợ là chính mình cũng không biết chính mình phúc tấn là cái dạng gì thân phận đi, nghĩ trong mộng những người đó cùng chính mình lời nói, chỉ sợ không chỉ là Lao Tứ, liền Lao Tứ phúc tấn nàng chính mình cũng không biết chính mình thân phận. Người mang cự bảo mà không tự biết, thật là đáng tiếc lại có thể than. Dận Chân cảm nhận được Khang Hy nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng không nói lời nào, cung kính đứng chờ Khang Hy phân phó, không nghĩ tới đang hồi lâu cũng không nghe thấy Khang Hy nói cái gì, ngược lại là liên tục than vài tiếng. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nắm thật chặt trong tay háo nắm tay thực mau lại buông lỏng ra. Lao Tứ, ngươi có biết ngươi phúc tấn thân phận? Dận Chân khiếp sợ dưới liền hô hấp đều rơi xuống một phách, lại ngẩng đầu trên mặt mang theo chút nghi hoặc mang theo chút mờ mịt hỏi, Hoàng A Mã, phúc tấn còn không phải là Ô Lạp Na Lạp gia con vợ cả khanh khách sao? Khang Hy nhìn hắn đứa con trai này trên mặt biểu tình không giống như là làm bộ, hắn trong lòng thở dài, quả nhiên. Lao Tứ cũng là không biết hắn phúc tấn là cái dạng gì thân phận địa vị. Hắn trong lòng quỷ dị có một loại mọi người đều say duy ta độc tỉnh vớ vẩn cảm. Ngươi liền không nghĩ tới nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đồ vật, xi măng, tranh xe, luyện cương. Đây đều là phúc tấn Anh quốc tiên sinh giáo. Dận Chân nhíu nhíu mày, nàng khi còn bé có một vị Anh quốc tiên sinh cùng một vị võ sư phó. Khang Hy trong nháy mắt hận không thể lao xuống tới cấp cái này xuẩn nhi tử chán thượng một cái bàn tay, ngày thường nhìn cũng là rất khôn khéo một người, như thế nào một gặp hắn tức phụ nhi chuyện này liền phạm xuẩn. Anh quốc tiên sinh, Anh quốc tiên sinh, nhân ra Anh quốc tiên sinh biết tranh xe biết xi măng sao. Liên tính là biết kia lại như thế nào giải thích trên người nàng ăn mặc những cái đó so cống phẩm còn muốn chân quý giao tiêu. Nhưng đừng nói cho hắn kia cũng là nàng Anh quốc tiên sinh cấp, nàng Anh quốc tiên sinh đều rời đi mười mấy năm. Nếu là ngôi vị hoàng đế cùng ngươi phúc tấn tuyển thứ nhất, ngươi muốn cái nào? Dận Chân nghe xong vấn đề này lúc sau hơi hơi sửng sốt một chút, một lát sau hắn cung kính triều Khang Hy hành lễ, trên mặt biểu tình bất biến. Nhận được Hoàng A Mã hậu ái, nhi thần nguyện cùng phúc tấn bên nhau cả đời, làm đại thanh triều nhàn tản vương gia. Ngôi vị hoàng đế hắn tự nhiên là tưởng, nhưng nếu là muốn bắt thê tử tới đổi đó là hắn sợ không muốn. Hắn cả đời này đều cùng thê tử giống cây liền cành giống nhau quấn quanh ở một chỗ nhi, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Làm càn, đại thanh triều ngôi vị hoàng đế chẳng lẽ ở ngươi trong lòng liền so bất quá một nữ nhân. Khang Hy hung hăng chụp một chút cái bàn giận trừng mắt hắn, ngươi đây là muốn đem đại thanh Giang Sơn đặt chỗ nào? Ngươi không làm thất vọng thân phận của ngươi sao? Nhi thần không thẹn với thiên địa, không thẹn với đại thanh con dân, ở này vị mưu chuyện lạ, đức có thể xứng vị, tự nhiên là không làm thất vọng chính mình thân phận. Nhưng hắn không thể vì một cái ngôi vị hoàng đế từ bỏ chính mình thê tử, hắn muốn ngôi vị hoàng đế là muốn cùng thê tử cùng chung đại thanh Giang Sơn, mà không phải vì đại thanh Giang Sơn liền trí thê tử với không màng, kia hắn cùng Tư Mã Tương Như, Trần Thế Mị chi lưu lại có gì không giống nhau. Nhi thần ban đầu chỉ là muốn làm một cái nhàn tản vương gia cùng phúc tấn du sơn ngoạn thủy tiêu sái cả đời, là Hoàng A Mã ngài đem nhi thần hướng cái kia vị trí thượng phùng hướng cái kia vị trí thượng đẩy. Sau lại a, nhi thần liền thật sự muốn cái kia vị trí, nếu nhi thần không đi tranh không đi đoạt lấy nói, tương lai thái tử thượng vị nhi thần này cả gia đình đều không có kết cục tốt. Hắn chính là chết ở trận này, ngôi vị hoàng đế chi tranh chung cũng là chính hắn kỹ không bằng người, chính là hắn thê tử nhi nữ ngạch nương nên làm cái gì bây giờ. Hắn thua không nói bên, liền thái tử kia đức hạnh chẳng lẽ sẽ không làm đoạt vợ cả việc. Kia một ngày thái tử mưu phản, hắn cứu giá lúc sau đệ. Trong lúc nhất thời chạy tới thê tử màn, dọc theo đường đi tâm liền đau đến mau nát giống nhau, nếu là thê tử ra chuyện gì, hắn không chỉ có sẽ giết thái tử, còn sẽ tự mình đi ngầm bồi thê tử. Cũng may hắn đuổi kịp, chờ hắn tới rồi doanh trướng thời điểm Phục Linh cùng Thủy Cúc hai cái đại a đầu chính đem bốn cái hài tử hộ ở bên trong, mà thê tử một thanh chắn đằng trước, nàng trước người là đầy đất thi thể, trên người nàng tuyết trắng áo lót cùng trắng non trên mặt dính đầy màu đỏ tươi máu, đen nhánh sợi tóc đã bị máu tươi nhiễm kết cấu từng sợi dán ở trên mặt. Rõ ràng là chật vật bất kham bộ dáng, nhưng hắn lại cảm thấy mỹ đến kinh tâm động phách. Chờ hắn mang theo thị vệ chế phục sở hữu phản tặc lúc sau thê tử mới ném xuống trong tay ngân thương thân mình hướng trên người hắn mềm nhũn, giật chân, ta chân mềm, rất sợ hãi. Hắn dư quang trung thoáng nhìn bên người đi theo Tô Bồi Thịnh sắc mặt đều có chút một lời khó nói hết, nhưng hắn lại là biết thê tử là thật sự sợ hãi, nàng liền tính là tập quá võ nghệ kia cũng là thiên kiều bách sủng lớn lên, chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, huống chi nàng còn thân thủ giết như vậy nhiều phản tặc. Hắn thế thê tử rửa sạch sẽ một thân thời điểm mới phát hiện nàng hổ khẩu đều đã nứt ra rồi, cánh tay thượng cũng có vài đạo vết thương. Lúc ấy hắn nước mắt liền hạ xuống, thê tử còn giơ lên cười tới an ủi hắn, đừng khóc, ta đây đều là tiểu thương, ngươi nhìn một cái bọn họ cũng chưa bị thương ta mặt, cánh tay thượng mặc xong quần áo liền nhìn không thấy, sau này ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Hắn nơi nào sẽ ghét bỏ nàng, hắn đều hận không thể thế nàng bị thương đau. Giang Sơn, nào có hắn lạnh run quan trọng. Hoàng A Mã, đã không có phúc tấn. Ta muốn Giang Sơn có tác dụng gì? Ngài có mười mấy nhi tử, muốn ai kế thừa đại thống đều có thể, nhưng nhi thần lại chỉ có phúc tấn một cái thế tử. Hắn nhẹ nhàng cười cười, nhi thần cùng ngài không giống nhau, ngài vì Giang Sơn có thể cưới một cái hai cái vô số không yêu nữ nhân, nhưng nhi thần không thể vì Giang Sơn từ bỏ nhi thần ái nữ nhân. Hắn cũng minh bạch Khang Hy cùng hắn không giống nhau, Khang Hy lúc trước không có lựa chọn, mà hắn có. Ngươi nhưng thật ra thâm tình, nhưng ngươi không biết ngươi phúc tấn thân phận. Có lẽ không lâu tương lai nàng sẽ không chút do dự ly ngươi mà đi, mà ngươi lúc này thầm tình đều sẽ biến thành chê cười. Một cái là người, một cái là lập tức liền phải quy vị thần, đó là hắn lại chờ đợi trường sinh bất lão cũng là minh bạch người tiên thủ đồ. Hắn trong mộng những người đó đều nói, lao tứ phúc tấn khi thiên giới tam công chúa, ở thần ma chi chiến chung lấy thân tế trận, cứu thiên hạ vạn dân với nước lửa bên trong, nàng tế trận lúc sau thân tử đạo tiêu vốn nên tiêu tán với thiên địa chi gian, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49. Người độn thứ nhất, nàng dựa vào đầy người công đức cùng tín ngưỡng chi lực một lần nữa luân hồi, hiện giờ đã là thứ 100 thế, này một đời lúc sau nàng lập tức liền có thể một lần nữa trở về thần vị. Thanh thần, làm người ký ức cũng liền không có, nàng lại nơi nào còn nhớ rõ chính mình có một phàm nhân trượng phu, đó là nhớ rõ cũng nói không chừng còn sẽ sát phu chính đạo. Hán tử quân Loan sinh ra phía trước liền bắt đầu mơ thấy đám kia thần tiên, đây là bọn họ tam công chúa cuối cùng một lần làm một phàm nhân sống ở nhân thế gian. Bọn họ liền sẽ liều mạng mà cho nàng chỗ tốt ưu đãi. Nàng ham phượng mà sinh trăm điểu tới chiều là đám kia thần tiên làm. Nàng đệ nhất thai một trai hai gái là đám kia thần tiên làm. Đám kia thần tiên thậm chí vì làm nàng quá đến tốt một chút, đỉnh sẽ bị thiên đạo xử phạt cho hắn nhìn đại thanh tương lai, cũng không cho phép hắn cấp giận chân vợ chồng tìm bất luận cái gì phiền thoái. Thượng một hồi hắn cầm bọn họ phương thuốc cấp thái tử đã gặp cảnh cáo đã chịu trừng phạt. Phần 53. Phế thái tử nhường ngôi với giận chân là hắn suy xét mấy năm chính là sự tình, hắn nguyên còn tưởng rằng đám kia thần tiên đó là ở lợi hại cũng không thể tùy ý can thiệp bọn họ phàm nhân sự tình, nhưng lại nhìn một cái thái tử, suy nghĩ một chút đại thanh tương lai, hắn không thể không thừa nhận giận chân mới là nhất thích hợp đế vương. Huống hồ, nếu là giận chân có hắn phúc tấn tương trợ, đại thanh chỉ biết đi hướng cường thịnh, mà không phải trở thành cuối cùng một cái vương triều. Nhưng đại thanh tương lai hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn chỉ có thể một người yên lặng thống khổ yên lặng khó chịu, hắn đối với người khác một chữ đều nói không nên lời. Hắn tự nhận là minh quân, nhưng suy nghĩ một chút nữa vì thế chính mình thu thập cục diện rồi dám mệt chết ở trên long ỷ tứ nhi tử trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt mờ mịt. Hắn, thật là một thế hệ minh quân sao. Nhưng hiện tại lao tứ hoàn toàn chính là bị hắn phúc tấn buộc ở, sau này hắn phúc tấn nếu là trở về thần vị kia lao tứ nên làm cái gì bây giờ? Đại thanh triều lại nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng nắm quyền, hắn lại cảm nhận được 8 tuổi mới đăng cơ khi lực bất tòng tâm. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, nhi thần sẽ phóng nàng đi. Hắn biết thê tử không tầm thường, ban đầu đó là đã biết thê tử bí mật cũng còn không hiện, nhưng này một chút nhìn Hoàng A Mã bộ dáng cũng biết thê tử thân phận tôn quý phi thường, đó là Hoàng A Mã cũng là kiêng kỵ. Hừ, ngươi nhưng thật ra si tình. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ bàn, hắn lại đánh giá một hồi hạ đầu đứng tứ nhi tử, hết thảy đều là hắn vừa lòng bộ dáng, nhưng cố tình là cái si tình loại. Ái Tân Giác La Gia không thiếu si tình loại, đáng yêu Tân Giác La Gia sợ nhất cũng là si tình loại. Thái Tông Hoàng đế hắn Hoàng Mã Pháp, sủng ái chính là thần phi Hải Lan Châu, vì thế hắn Hoàng Mã Ma đến Hoàng Mã Pháp chết phía trước còn bị chính mình thứ tỷ đè ép một đầu. Thế Tổ Hoàng đế hắn Hoàng A Mã, sủng ái thế nhưng là cái phụ nữ có chồng, vì một cái đồng ngạc phi phế đi nguyên hậu vắng vẻ sau đó cuối cùng bệnh chết ở trên giường. Hiện tại lại có mấy cái si tình nhi tử, lão tứ si tình vì Phúc Tấn không nên sườn không nạp tiếp. Lão ngũ si tình vì Phúc Tấn phân phát trừ bỏ Thượng Ngọc Điệp chắc Phúc Tấn ở ngoài sở hữu nữ nhân. Lão bát si tình, chẳng sợ có thiếp thất cũng bởi vì Phúc Tấn không có con mà không dám cùng này nàng nữ nhân có hài tử, này không chỉ là si tình, này vẫn là sợ vợ. Hiện tại lão 13 lão thập tứ cũng là cái si tình loại, không cần chắc Phúc Tấn không cần nhân sự nha đầu cũng chỉ muốn đích Phúc Tấn một cái. Hoàng A Mã nhưng thật ra không si tình. Nhưng chính là Hoàng A Mã không si tình, Hoàng Ngạch Nương mới có thể buồn bực không vui thân thể vẫn luôn không khỏe mạnh, tới rồi cuối cùng vì Hoàng A Mã chắn đau không trị mà chết. Khang Hy nghe xong giận chân này hơi mang chút châm chọc nói khác thường không sinh khí, hắn hoảng hốt gian trước mắt hiện ra hiếu ý Hoàng hậu thân ảnh tới. Hắn cả đời này yêu nhất nữ nhân phi đồng giai biểu muội Mạc Trúc, nhưng hắn lại một lần ủy khuất nàng, hắn cũng không biết đồng giai biểu muội thích chính là cái gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn cùng biểu muội nhật tử còn chương đâu. Sau này chờ thái tử kế vị hắn liền cùng biểu muội một khối ở tại Sướng Xuân Viên đóng cửa lại quá chính mình nhật tử không còn có người khác, bọn họ làm ngư ông cá bà, hắn cày ruộng biểu muội tới viên, hắn đem hết thể đều tính hảo hảo, duy nhất không tính đến chính là biểu muội sẽ chết như vậy sớm. Biểu muội đi, thái tử cũng lại không phải hợp ý cái kia chữ quân. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm a, hết thể đều cảnh còn người mất. Hắn này một chút lại có chút hâm mộ cái này mặt lạnh tứ nhi tử tới. Ít nhất hắn hiện tại là cùng hắn Phúc Tấn hai người quá ân ái ngọt ngào, mà chính mình muốn quá cái loại này sinh hoạt lại rốt cuộc quá không được. Khang Hy vẫy vây tay, ngươi trở về bồi ngươi Phúc Tấn đi, đi ra ngoài thời điểm kêu Lương Cửu Công tiến bảo. Nhi thần cáo lui. Dận chân lui ra khi ngẩng đầu nhìn mắt như cũ uy nghiêm Hoàng A Mã, liếc mắt một cái lúc sau liền thu hồi ánh mắt không hề đi nhìn. Hắn biết Hoàng A Mã là tại hoài niệm Hoàng Ngạch Nương, khả nhân đều đi, hiện tại hoài niệm lại có ích lợi gì đâu. Người đương như lạnh run nói giống nhau. Sống ở lập tức, thả hành thả quý trọng. Mục lục chương 69. Quân Loan đã nhiều ngày cũng chưa ngủ cái an ổn giấc, một nhắm mắt lại chính là ngày ấy thái tử mưu phản khi cảnh tượng, trước mắt phảng phất còn có tán không khai huyết vụ. Nàng trong tay cắt mở những cái đó xông lên thị vệ cổ, người ngã xuống đi thời điểm nàng còn mơ hồ nhìn thấy đối phương còn thực tuổi trẻ, đôi mắt mở to đại đại liền chết đều không nhắm mắt. Nàng cũng là không đành lòng. Nhưng lại không đành lòng nàng cũng sẽ không cầm chính mình người nhà nói giỡn, nàng không phản kháng đến lúc đó tao ương chính là chính mình cùng hài tử, là Phục Linh cùng Thủy Quốc. Nếu là các nàng bị bắt bị thái tử cầm đi uy hiếp giận chân, như vậy tình huống hiện tại khẳng định là rất một đám nhi. Người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi nàng còn không phải chủ động ra tay mà là bị động phản kháng, nhưng tâm lý minh bạch là một chuyện nhi, có sợ không lại là một chuyện khác nhi. Nàng giết là sống sờ sờ người không phải gà vịt lông cá, nàng cùng ngày liền ngã xuống. Liền uống lên tam tể dược đè xuống mới miễn cưỡng ngủ. Ngủ đi qua trong ngộng đầu cũng sẽ bừng tỉnh, trong chốc lát trong ngộng là nàng cầm súng giết người, trong chốc lát trong ngộng là áo bào trắng hồng áo choàng nữ tướng cầm trong tay lợi kiếm cùng một đám lớn lên kỳ kỳ quái quái người chiến ở bên nhau. Sau đó cái kia nữ tướng lại nhảy một cái tất cả đều là xương đen viên khẩu tử. Cùng nàng phía trước trong ngộng đầu giống nhau. Nàng đã nhiều ngày liền vẫn luôn thay phiên làm này hai cái mộng sau đó bị bừng tỉnh, tuần hoàn lặp lại đến ngự y khai an thần dược đều không có dùng. Cuối cùng vẫn là dùng thái thượng lão quân thuốc viên trang bị không có pha loãng điều quá tiên lộ một khối dùng mới nặng nề ngủ qua đi. Dận chân trở về thời điểm Quân Loan mới dùng dược đang ngủ say, bốn cái hài tử gắt gao rửa gần nàng nằm, rụt re ngủ hình chữ ít cả người đều đổ lại đây, tay đắp ở Quân Loan trong bụng chân ruồi đến Hoàng Huy miệng biên. Bốn cái hài tử đang ngủ ngon lành, nhưng bởi vì ngày đó đổ máu bị dọa tới rồi này một chút ngủ say cũng mệt mỏi, thê tử càng là mặt đều nhỏ một vòng, môi cũng đã không có ngày xưa hồng nhuận. Hắn đau lòng sờ sờ thê tử tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong đầu bỗng dưng lại hiện lên ngày ấy tình huống tới. Thê tử ném thương lúc sau người đều mềm, hắn ôm nàng thời điểm còn cảm giác được nàng ở không ngừng run, lúc ấy là toàn dựa vào một hơi ở kiên trì, chờ khẩu khí này lỏng người cũng liền không đứng lên nổi. Nàng không có oán giận vì cái gì chính mình sẽ đến như vậy vãn, cũng không có lôi kéo hắn miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng cụ thể nói chính mình có bao nhiêu sợ hãi, chỉ vô cùng đơn giản một câu giận chân, ta chân mềm, rất sợ hãi lúc sau liền không có nhắc lại chuyện này, liền sau lại chính mình cho nàng thượng dược thời điểm nàng cũng là ở trấn an chính mình không nghĩ làm chính mình lo lắng. Lạnh run. Hắn thê tử nha, Hoàng A Mã dựa vào cái gì cảm thấy chính mình sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà từ bỏ Lạnh run đâu. Hoàng A Mã lại như thế nào biết, chính mình tuyển Lạnh run tiện lợi không được hoàng đế đâu. Thái tử mưu phản lúc sau ngày thứ năm, Khang Hy ngự giá khởi hành trở lại kinh thành. Lần này cùng đi khi không giống nhau, thái tử tuy rằng không có bị đè ở xe chở tù, nhưng là cũng là bị đơn độc trông giữ lên. Dận chân cũng thái độ khác thường không có cưỡi ngựa mà là đi theo quân loan cùng bọn nhỏ một khối ngồi xe, toàn gia thưởng thức nị rất cao xếp gỗ lại lấy ra tới đua, quân loan còn làm thành trừng đã phát không ít món đồ chơi lại đây. Tỷ như nói 1.000 khối một hộp trò chơi ghép hình, sẽ cắn tay cá mập, sắt lá tiểu hết xanh tiểu lao thử, dỡ lì cổ phong tiểu phong ở, cờ nhảy phi hành cờ. Còn có chụp lập đến ca mê ra từ từ. Mấy cái hài tử chơi vui vẻ vô cùng cũng không hề xảo nháo muốn đi xuống phi ngựa, đơn kia hộp 1.000 khối trò chơi ghép hình toàn ra liền liều mạng 3-4 thiên, đua xong lúc sau giận chân đem đồ vật hảo hảo thu hồi tới bỏ vào trong xe chữ vật quầy, hắn xoa xoa đại nhi tử đầu khẽ cười nói, cái này chờ đi trở về A Mã làm thợ thủ công thu thập một chút phiếu hảo đến lúc đó quải đến các ngươi niệm thư trong phòng đi. Tam bảo thai lúc này mới cao hứng, đây là bọn họ toàn ra đua ra tới đâu. Phóng tới cái nào hài tử phòng bọn họ đều không vui, này một chút giận chân nói quải đến các nàng niệm thư thư phòng là tốt nhất kết quả. Rụt rè trong tay còn ấn sắt lá tiểu hết xanh đâu, loại này tiểu hết xanh chính là cái loại này thượng dây cót, thượng đầy dây cót lúc sau đầy đất nhảy, chính là này một con dây cót có một ít khẩn, hắn ninh nửa ngày tiểu hết xanh mới có thể nhảy nửa cái vòng liền sẽ dừng lại, lúc này hắn một bàn tay ấn tiểu hết xanh một bàn tay chống ở thùng xe thượng chính ngẩng đầu vẻ mặt ngốc nhìn giận chân. Bị Hạo Nguyệt dùng chụp lập đến trực tiếp chụp xuống dưới. Mấy ngày nay công phu Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt mấy cái đã chụp không ít ảnh chụp, các nàng nữ hải tử đối sắt lá tiểu hết xanh tiểu lao thử cùng rất cao xếp gỗ thích cũng không có cổ phong tiểu phòng ở cùng chụp lập được đến đại, chờ đua xong rồi tiểu phòng ở lúc sau ánh mắt liền dính vào. Chụp lập được với mặt, ở quân loan làm một lần làm mẫu lại dạy dỗ quá một lần lúc sau liền lập tức thượng thủ, ven đường chụp không ít phong cảnh cùng nhân vật. Quân loan đem này đó ảnh chụp đều thu lên chuẩn bị phát qua đi làm thành chừng hỗ trợ quá nắn sau đó trang đến album bên trong, này cũng chính là bọn họ ra gia đình album. Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt chụp nhiều nhất chính là giận chân cùng quân loan, mặc kệ là bọn họ đang nói chuyện vẫn là kề tại một khối không nói lời nào đều chụp xuống dưới, giận chân nhìn kia thật dày một chồng ảnh chụp trong lòng vừa lòng không được, cho phép Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt một người một bộ 12 cầm tinh chuỗi ngọc vòng cổ, mừng đến 2 tỷ mỗi nhạc không được, chụp lên càng là để bụng. May mắn thanh trừng cấp ảnh chụp giấy đủ nhiều, bằng không còn chưa đủ các nàng chụp. Dận chân nhìn mấy cái hải tử chơi đến một khối đi, chính hắn ôm quân loan thấp giọng hỏi nàng, chính là mệt mỏi. Muốn nghỉ một chút. Thê tử này một thai hoài tương cũng không tốt, còn gặp thái tử mưu phản sự tình, không chỉ có ngủ đến cũng không hảo dùng đồ ăn nước canh cũng ít, mắt thấy người nhanh chóng gầy ốm xuống dưới lại còn càng thêm thích ngủ. Dận chân nhìn thê tử gầy xuống dưới trên mặt có vẻ lớn hơn nữa đôi mắt trong lòng khó chịu cực kỳ. Chính mình lại quái một hồi chính mình vô dụng đem thê tử đặt hiểm địa. Còn không phải cái gì thực vây đâu, vãn chút dùng cơm ngủ tiếp. Hôm nay làm liền kiều làm gà rán cánh tới, đột nhiên muốn ăn cái kia đâu. Dận chân vừa nghe lúc ấy trên mặt liền vui vẻ, lâu như vậy vẫn là thê tử đầu một hồi có muốn ăn đồ vật, hắn vội không ngừng gật đầu đẩy ra cửa xe liền phân phó đi xuống. Chờ phân phó xong lại nhớ tới thê tử mới báo giống nhau đâu, trên mặt hắn mang theo chút nhẹ nhàng ý cười tiếp tục hỏi nàng, nhưng còn có cái gì muốn ăn? Cháo tổ hiến. Vẫn là bào ngư hải sâm vây cá. Canh muốn dùng cái gì? Quân loan cười khúc khích, cũng biết gần nhất trong khoảng thời gian này giận chân là lo lắng, nàng rỗi tay sờ sờ giận chân mang cười mặt khỏe miệng cũng dơ lên cười tới, nhưng thật ra cấp tái nhợt trên mặt thêm một ít đỏ ửng. Muốn ăn dưa chua thịt mạt bánh bao, dưa chua muốn thực toan cái loại này, nhiều phóng điểm cay, muốn xào hương hương, không nghĩ uống cháo tổ hiến, cũng không muốn ăn bào ngư hải sâm vây cá, liền muốn dùng dưa chua làm cùng trứng gà một khối làm canh, muốn phóng một chút tía tô. Hảo, ta đây liền đi phân phó. Nói hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn bộ dáng này là muốn chính mình tự mình đi cùng liền kiều nói. Quân loan khỏe miệng dạng ra ngọt ngào ý cười tới, đây là nàng hai đời trong lòng lý tưởng trượng phu bộ dáng, mà nàng vận khí thực hảo, gần một lần liền gặp. Nghĩ đến lúc trước Khang Hy cho chính mình cùng giận chân tứ hôn thời điểm, nàng còn nghĩ tới muốn như thế nào đem chuyện này cấp rào thất bại. Sau lại vẫn là nguyện ý đánh cuộc một phen hơn nữa cũng không nghĩ cấp thái tử làm thiếp mới không tùy tiện ra tay, lúc này lại quay đầu lại xem, lúc trước quyết định thật là thập phần chính xác. Nếu là lúc trước chính mình thật đem chuyện này cấp rào thất bại, nàng lúc này lại muốn đi đâu tìm cái tốt như vậy trợ phu, lại muốn cùng ai đi sinh mấy cái như vậy ưu tú hải tử. bất quá. Nghĩ đến hải tử nàng mày nhăn lại, nàng giống như sinh quá nhiều điểm A, từ Khang Hy 35 năm đến bây giờ mới 7 năm đâu, đều đã hoài thượng tiểu ngũ tiểu lục. Lúc này chính mình cùng Dận Chân đều còn trẻ thực, chẳng lẽ tương lai liền như vậy vẫn luôn sinh hạ đi. Chờ tới rồi tuyệt quỳ thủy lúc sau nàng cùng Dận Chân hai người hài tử đều có thể đuổi kịp Khang Hy cùng như vậy nhiều phi tần sinh hài tử nhiều đi. Sau này nếu là chính mình nhỏ nhất hài tử so với chính mình cháu trai cháu gái cháu ngoại ngoại tôn nữ còn muốn tiểu. Nàng nhịn không được run lập cập. Phải hỏi hỏi Thái Thượng Lão Quân có hay không tạm thời tránh thai lại không có nguy hại dược mới được. Dận Chân phân phó xong vừa tiến đến liền nhìn thấy thê tử vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Hắn bước đi qua đi ôm lấy nàng cùng mặt nàng đối với mặt. Làm sao vậy? Hai tử chọc ngươi không cao hứng. Phần 54. Không có, rụt rẹ không có. Rụt rẹ thính thai một cái giật mình liền bò lên chui vào Dận Chân cùng Quân Loan trung gian. Hắn lôi kéo Dận Chân xiêm y đi hẻ ngưỡng mặt thực nghiêm túc cùng Dận Chân nói. Rụt rẹ không có chọc ngạch nương không cao hứng. Ca ca tỷ tỷ cũng không có. Dận Chân đem cái này sẽ không xem người sắc mặt nhi tử sách lên tới phóng tới Hoàng Huy bên người. Nhìn hắn đừng quay rối. Rụt rè nhìn nhìn hắc mặt A Mã lại nhìn nhìn lôi kéo chính mình ca ca, nếu máu há mồm liền phải gào, bị Dận Chân một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về đánh cái cách, hắn rảo chính mình xiêm y ủy khuất ba ba nhìn Dận Chân, A Mã, rụt rè không trêu chọc ngạch nương không cao hứng. A Mã chưa nói ngươi. Dận Chân xoa xoa chính mình thái dương xua xua tay, đi cùng ca ca tỉ tỉ chơi đi thôi. Rụt rè lúc này mới cao hứng, hắn nhặt lên chính mình tiểu hết xanh bàn bụ bấm chân ngồi. Hạ tiếp tục thượng dây cốt sau đó nhìn tiểu hết xanh trên mặt đất nhảy, còn cầm tiểu lao thử cấp Hoàng Huy chơi. Loại này vật nhỏ Hoàng Huy chơi qua một lát liền không thích, lúc này nhìn đến đệ đệ chơi cao hứng cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống bồi hắn cùng nhau. Ngạch nương lại muốn sinh tiểu đệ đệ, hắn hiện tại muốn chạy nhanh bồi rụt rè một ít, miễn cho tiểu đệ đệ sinh ra lúc sau rụt rè ghen cảm thấy ngạch nương cùng A Mã không đau hắn. Hạ Nguyệt cùng tiểu Nguyệt nhìn rụt rè đỏ rực vành mắt cũng buông trong tay chụp lập đến bồi hắn cùng nhau chơi. Tuy rằng sắt lá tiểu hết xanh cùng tiểu lao thử cũng không có gì thú vị, nhưng vài người một khối chính là có cái kia không khí. Dận Chân nhìn mấy cái hải tử lại chơi đến một khối mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt chuyển hướng xem kịch vui thê tử, duỗi tay nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, lạnh run, ngươi liền như vậy nhìn ta ăn mệt. Bọn nhỏ đều sợ ngươi đâu, ngươi nơi nào sẽ ăn mệt, ngươi nhìn một cái rụt rè, bị ngươi mặt đen đều sợ tới mức đánh cách. Quân Loan cười khanh khách nhìn, một chút cũng không đem chuyện vừa rồi đương hồi sự nhi. Rụt rè dính người lại kiểu khí còn có chút mẫn cảm tuổi lại tiểu, đúng là đánh không được mắng không được thời điểm, đó là Dận Chân đối hắn cũng có chút bó tay không biện pháp. Cũng may rụt rè vẫn là sợ Dận Chân mặt đen, bằng không hắn cũng thật muốn phiên thiên. Chờ ngươi ở cứ thời điểm liền đem rụt rè đưa đi cùng các ca ca tỉ tỉ một khối niệm thư, lớn như vậy cũng nên học chút tri thức hiểu chút đạo lý mới là. Chờ minh bạch một ít việc nhi tổng nên sẽ không lại đến quấy rầy chính mình A Mã ngạch nương ôn tồn đi. Nhìn mấy cái đại liền rất hảo. Hắn cùng thê tử một khối nói chuyện thời điểm cũng không sẽ tùy tiện hướng lên trên thấu, chỉ có rụt rè không giống nhau, vừa thấy chính mình cùng thê tử ngốc tại một khối liền phải tệ đến hai người trung gian tới, nói vài lần cũng không gặp như thế nào sửa. Hắn còn nhỏ đâu? Quân Loan lười biếng dựa vào Dận Chân trên người xem mấy cái hài tử chơi đùa, nửa ngày lúc sau lại nói một câu, chờ hắn làm ca ca, liền biết phải làm một cái tấm gương. Nàng nhưng thật ra ngóng trông bọn nhỏ cảm tình hòa thuận vui vẻ cùng chính mình cùng Dận Chân quan hệ cũng hảo đâu, nói như vậy. Tương lai cũng sẽ không phát sinh như là Khang Hy cùng Thái tử như vậy chuyện này. Chương 70. Ngự giá hồi kinh sau ngày thứ 2 Lâm Triều hạ chỉ phế Thái tử một nhà giam cầm với Hàm An trong cung. Đó là thánh chỉ không có nói thẳng ra Thái tử bị phế nguyên nhân trong triều cũng có không ít tin tức linh thông đại thần đã biết một cái mưu phản Thái tử là rốt cuộc phiên không dậy nổi sóng gió. Trong lúc nhất thời nhất có cạnh tranh lực thẳng quận vương phủ khách đến đời nhà. Mà Ung Thân Vương phủ bởi vì Quân Loan có thai duyên cớ một hồi đến kinh thành liền đóng cửa từ chối tiếp khách nói rõ không nghĩ tham dự này đó. Khang Hy nhìn phía dưới người truyền quay lại tới tin tức lại nhíu một hồi mi, lão tứ là hắn hướng vào người thừa kế, nhưng hắn cũng là không thích Dận Chân luôn là vòng quanh Quân Loan chuyển, như vậy đi xuống sau này chẳng lẽ là lại là một cái đồng ngạc phi. Hiện tại lão tứ phúc tấn thức đại thể liền tính, nếu là nàng mượn lão tứ thế trương dương ương ngạnh đâu. Hắn ngừng trong tay bút thở dài một hơi. Đem viết một nửa thánh chỉ lại thu lên. Nhìn nhìn lại đi. Nhường ngôi cũng không vội với nhất thời, Lao Tứ cùng Lao Tứ Phúc Tấn cũng đến lại quan sát quan sát. Viên Minh Viên Quân Loan toàn ra hoàn toàn đâu không biết Khang Hy nhớ nhung suy nghĩ, các nàng một hồi tới Bạch Lộc, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng liền kết bạn tới xem nàng, không chỉ có hỏi vây săn khi phát sinh sự tình còn mang theo không ít đồ vật lại đây. Vân Ninh tâm tư tỉ mỉ, đôi mắt đảo qua nàng dưới chân xuyên dày đế bằng liền cười, ngươi đây là lại có mang. Bạch Lộc cùng Lục Lăng Lăng ngẩn ra, không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng Quân Loan, nhìn nàng thoải mái hào phóng gật đầu tổng cảm thấy có chút mộng ảo. Bạch Lộc Đào thôi, Lục Lăng Lăng vẻ mặt ngốc nhìn Quân Loan, ngươi này sinh cũng quá nhanh, thân thể chịu nổi. Không có việc gì. Quân Loan lắc lắc đầu, ta thân thể còn khá tốt, huống hồ sinh này một thai phỏng chừng phải đợi hồi lâu lúc sau mới có thể tái sinh đi. Nàng sờ sờ chính mình bẹp bụng lại nghĩ đến mới hỏi Thái Thượng Lão Quân muốn tránh tử dược khỏe miệng hơi hơi mang cười. Trừ bỏ ngay từ đầu khiếp sợ ở ngoài nàng kỳ thật đối này một thai tiếp thu khá tốt, dọc theo đường đi dận chân cùng Tam Bảo thai sách rụt rè ân cần dạy bảo nói chính mình trong bụng có tiểu bảo bảo, lúc này rụt rè thấy nàng cũng sẽ không lại phát lại đây, còn chủ động cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau học tập, học lúc sau lại đối với Quân Loan bụng làm thai giáo. Kỳ thật 2 tuổi tiểu hài tử có thể học nhiều ít đâu. Bất quá Quân Loan rất vui lòng thấy bọn nhỏ huynh hữu đệ cung bộ dáng, nói nữa lúc này có cái cớ có thể làm rụt rè ngồi trụ cũng là tốt. Là muốn ngăn cách một chút, tuy rằng nói thời đại này khi nhiều tử nhiều phúc, nhưng ngươi cùng Ung Chính thành hôn cũng còn không có bao lâu cũng đã có 2 trai 2 gái, trong bụng còn hoài một cái đã so rất nhiều người cường. Vân Ninh gật gật đầu rất là tán đồng, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều minh bạch hài tử sinh nhiều sinh mau đối nữ nhân không hảo chỗ, nhưng này một chút đã có mang cũng không thể nói liền như vậy rơi xuống. Chỉ có thể khuyên một khuyên Quân Loan sau này phải chú ý một ít. Bất quá nhìn Quân Loan đã sinh 2 cái khí sắc cùng làn da còn so tuổi nho nhỏ còn không có thành hôn Lục Lăng Lăng hảo, trong lòng lại cảm thấy ông trời thật là ưu đãi nàng. Trước kia tổng nghe người ta nói ngươi cho rằng các ngươi là cùng điều vạch xuất phát, kỳ thật nhân gia đã ở trên đường, nhưng lúc này đang xem Quân Loan, nàng đều không phải đã ở trên đường, mà là các nàng còn ở trên vạch xuất phát thời điểm nhân gia cũng đã mau đến vạch đích. Quân Loan thật là làm nhân đấu kỵ đều ghen ghét không tới. Đứa nhỏ này là có phúc, có lẽ không cần bao lâu là có thể song hỷ lâm môn đâu. Bạch Lộc cười chỉ một chút Quân Loan bụng, Vân Ninh cũng nên hết khổ. Về thái tử chuyện này nàng nhưng thật ra so Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng biết đến còn nhiều một ít, lại tưởng tượng đến Khang Hy đã biết Quân Loan thân phận mày nhíu một chút thực mau lại buông lòng ra, không sai biệt lắm đều là ván đã đóng thuyền chuyện này lại không có gì hảo lo lắng. Quân Loan cùng nàng liếc nhau liền biết Bạch Lộc nói chính là cái gì, nàng cười khanh khách rũ rũ mắt kiểm, không nóng nảy. Còn có một cái đâu. Thái tử so sử nâng lên trước 5 năm bị phế, cũng không biết lúc này đầy Tam A-ca có thể hay không tìm được đại A-ca nguyền rủa thái tử chứng cứ tới, đó là tìm được rồi cũng không có gì, thái tử đã bỏ không đứng dậy, tìm được rồi cũng là lại đem đại A-ca kéo xuống mà thôi. Cái kia không đáng sợ hãi, ngươi này một chút chủ yếu vẫn là muốn dưỡng hảo thai. Bạch Lộc nói, khoe miệng hơi hơi giống nhau gợi lên một mặt châm biếm tới, tuy rằng Ung Chính đối đãi ngươi hảo, bất quá ta cũng đến cho ngươi để cái tình nhi. Ung Chính còn có một cái muốn táng nhập Hoàng Lăng Hoàng Quý Phi còn không có xuất hiện đâu, cái kia mới là đại sát chiêu. Ở đây 3 nữ nhân đều là sửng sốt, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng kinh ngạc nhìn Bạch Lộc liếc mắt một cái, Quân Loan còn lại là thật dài lông mi run lên. Bạch Lộc cũng không chờ các nàng tới hỏi, chính mình trực tiếp triệt để giống nhau đổ ra tới, ta chỗ đó nhận được tin tức, nghe nói năm Hà Linh nữ nhi tuổi nhỏ hiểu lần này muốn tới tham gia Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ, vì chính là Ung Chính đâu. Năm Hà Linh cái này nữ nhi. Tuy rằng niên đại thượng cùng trong lịch sử cái kia năm thị có chút không khớp, chính là người này vốn dĩ liền rất đặc biệt. Quân Loan, ta biết lời này là chọc ngươi tâm hoa tử, nhưng cái này tuổi nhỏ hiểu ngươi không thể không phòng. Nàng chẳng lẽ không biết này một chút Quân Loan chính hoài thai không nên nghe này đó, nhưng hiện tại cái kia tuổi nhỏ hiểu đã ở vào kinh trên đường, lại không đem sự tình nói cho Quân Loan biết đám người tới rồi cũng đã muộn. Lục Lăng Lăng cũng nhíu một hồi mày. Ta đi du lịch thời điểm ở Hồ Quảng một thế hệ nghe nói qua năm Hà Linh đích nữ tài mạo song toàn Bồ Tát tâm địa, thậm chí có người đem nàng so sánh bầu trời thần tiên phi tử, vốn đang nghĩ Ung Chính năm quý phi là Khang Hy 48 năm mới nhập Ung Chính tiềm đề, không nghĩ tới lần này nhanh như vậy. Vân Ninh là khoa học tự nhiên sinh lại không yêu bát quái không công với tâm kế, lúc này cũng nghe ra Bạch Lộc cùng Lục Lăng Lăng 2 người lời ngầm, nàng lo lắng nhìn mắt từng bước lột hạt thông Quân Loan, một lát sau quay đầu hỏi Bạch Lộc. Ngươi nói cái kia tuổi nhỏ hiểu thực đặc biệt. Nàng là cùng chúng ta giống nhau, vẫn là trọng sinh. Nàng nói còn chưa dứt lời nhưng 4 người đều rõ ràng nàng chưa nói xong nói là cái gì, trong lòng đều là căng thẳng. Này ta không được rõ lắm. Bạch Lộc ngón tay gõ mặt bàn hơi hơi lắc lắc đầu, bất quá nghe bọn hắn truyền tuổi nhỏ hiểu những cái đó nghe đồn đến không giống như là cùng chúng ta giống nhau, ngược lại là giống người sau. Mặc kệ là lời nói cử chỉ vẫn là truyền ra tới thanh danh đều là giống một cái trọng sinh nữ nhân. Bằng không nếu là xuyên qua giống nàng như vậy có dã tâm bộ dáng sẽ không cái gì đều không làm. Nói đến, chuyên nàng hảo thanh danh cũng là mấy năm nay mới truyền ra tới, thủ đoạn cũng không phải chúng ta thường thấy những cái đó. Lục Lăng Lăng phụ họa gật gật đầu, sau đó cũng lo lắng nhìn từ nghe được tuổi nhỏ hiểu này 3 chữ bắt đầu liền không nói lời nào Quân Loan trấn an nói, bất quá chuyện này bát tự còn không có một phía đâu, nhìn Ung Chính này si tình bộ dáng, cái này tuổi nhỏ hiểu sợ là sẽ không giống Sử Thượng cái kia năm quý phi giống nhau vào Ung Chính mắt. Chính là Quân Loan tuổi tác tiểu còn không thể viên phòng thời điểm cũng không gặp Ung Chính có những cái đó hoa hoa tâm tư, sau lại còn vài lần cự tiếp, này rốt cuộc là song song thế giới không giống như là Sử Thượng giống nhau. Cùng với này một chút đông tưởng tây tưởng còn không bằng đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đâu. Huống hồ Ung Chính mãn tâm mãn ý đều là Quân Loan, những cái đó đưa tới cửa tới nàng mắt lạnh nhìn hắn thật đúng là trướng mắt. Nói nữa, chính là Ung Chính tưởng, kia Quân Loan phía sau cũng còn đứng những người đó đâu. Bạch Lộc nhưng thật ra cảm thấy cái này tuổi nhỏ hiểu không đáng sợ hãi, bất quá là lại là một cái đưa tới cửa tới cấp Quân Loan cùng Ung Chính gia tăng phu thê cảm tình đá kê chân thôi. Nàng cũng là không rõ. Vì cái gì như vậy nhiều trọng sinh xuyên qua đều phải hướng về phía Ung Chính tới, chẳng lẽ là đều nghĩ Ung Chính là đời kế tiếp hoàng đế, được Ung Chính sủng ái có thể một bước lên trời. Lòng ta hiểu rõ đâu. Quân Loan đem lột tốt hạt thông cất vào tiểu cái đĩa ngẩng đầu lên hướng các nàng ba người cười cười, cảm ơn các ngươi làm. Khách khí cái gì, chờ thêm chút thời gian tới giúp ta cắt băng liền hảo. Vân Ninh vẫy vẫy tay, liền chờ ngươi trở về cắt băng đâu, lúc này Trưng Khí Hỏa Sa liền dư lại soát cái đẹp nhan sắc. Ngươi cái này bỏ vốn lại xuất lực muốn hay không cấp cái kiến nghị. Màu xanh lục liền khá tốt. Lục Lăng Lăng nghiêm trang nói, ngươi xem đời sau nhiều ít xe lửa sơn màu xanh nha. Vân Minh đẩy ra nàng vẻ mặt ghét bỏ, cái này sắc nhi ta còn không có nghiên cứu ra tới đâu. Kia có cái gì nhan sắc? Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là hỏi một chút. Rốt cuộc nghiên cứu ra tới mấy cái nhan sắc cũng không thể đại quy mô tô màu, chỉ có thể vẽ tranh giống nhau họa đi lên, còn chịu không nổi gió táp mưa xa. Quân Loan ngón tay giật giật. Nàng nhưng thật ra có thể làm thanh trừng đã phát sơn lại đây, chính là phát lại đây nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Vân Ninh giải thích đồ vật xuất xứ. Nàng cười cười, không quan hệ, chúng ta kỹ thuật sẽ càng ngày càng tiến bộ, hiện tại đã rất lợi hại. Cái này thời kỳ khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, chủ yếu là không điện thật nhiều đồ vật đều làm không được. Vân Ninh nhíu nhíu mày, nàng hiện tại có một đầu điểm tử cùng đầy ngập khát vọng lại bất hạnh vô pháp thực thi, hơn nữa Khang Hy chỗ đó. Ai? Khang Hy nơi đó đã không có gì. Ngươi chỉ lo yên tâm đi làm, bất quá bạc ta nơi này có đâu. Nàng từ nhỏ Kim Long nơi đó đã biết Khang Hy vì cái gì muốn bắt tu đập chứa nước đập lớn phương thuốc cùng chính mình bạc nguyên nhân, tuy rằng đứng ở hắn góc độ có thể lý giải hắn cách làm, chính là nàng lại là không thể gật bừa. Này một chút thái tử đã bị phế đi cái kia phương thuốc cũng nên từ các nàng chính mình tới làm, chỉ tiếp chính mình kia 100 vạn lượng bạc, còn không biết có bao nhiêu là dùng ở thật chỗ đâu. Chớ trách giận chân thượng vị lúc sau chính là làm những cái đó đại thần còn bắt đâu. Ta đây liền an tâm rồi, lúc này Trưng Khí Hỏa Sa không sai biệt lắm đều hoàn công, liền kém đem nó vẻ ngoài làm mỹ một ít. Ta đột nhiên như vậy một rảnh rỗi còn có chút không thích đứng đâu. Vân Ninh kiếp trước chính là cái nghiên cứu cuồng, tới rồi đại thanh cũng không nghĩ đem nghề cũ rơi xuống, hiện tại có người duy trì chính mình kia càng là làm người cao hứng. Nàng đứng lên vô vô Quân Loan bả vai, ta đây cùng Lăng Lăng liền đi về trước, đến nỗi cái kia tuổi nhỏ hiểu ngài cứ yên tâm đi, ngươi đều tin Ung Chính nhiều như vậy trở về cũng không kém lần này. Lại nói ta coi Ung Chính sợ là cũng đối cái kia tuổi nhỏ hiểu thích không nổi đâu. Chính là, ta đã thấy nàng, một bộ ma ốm tiểu bạch liền trà xanh bộ dáng, còn không có người Mỹ. Lục Lăng Lăng bị Vân Ninh lôi kéo đi ra ngoài, hai người đẩy cửa phía trước còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, ai cũng không nhìn thấy ngoài phòng chợt lóe mà qua bóng người. Quân Loan hướng các nàng xua xua tay mới đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Lộc, nhìn nàng cái miệng nhỏ uống trà vẻ mặt phiền muộn bộ dáng cười cười, ngươi đây là Xuân Tâm Manh Động. Nàng chính là nghe nói gần nhất Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca quan hệ có chút mềm mại, xem nàng bộ dáng này sợ là không bao lâu Ngũ A Ca là có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Ngươi cũng biết, ta trước kia tuy rằng không có bạn trai cũng không kết hôn, nhưng là ngươi di động liên hệ người phỏng chừng đều không có ta ngủ quá nam nhân nhiều, có phải hay không chỗ có hay không xuất quỹ kỳ thật ta cũng không phải như vậy để ý, huống chi này niên đại dưỡng tiểu thiếp bản thân chính là hợp pháp, chính là đi lòng ta bên trong lại không qua được đạo khảm này. Ngươi nếu là cùng ta không ở bên nhau ta tùy tiện ngươi như thế nào chơi đều được, ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau vậy ngươi thể sắc và tinh thần đều đến thuộc về ta. Dận Kỳ nàng dừng một chút, cắn răng một cái nhẫn tâm nói, Dận Kỳ mấy năm nay là biểu hiện thực hảo, nhưng không chiếm được ở xôn sao đâu, được đến ta có phải hay không chính là máu con muỗi. Cái này ta chính mình cũng nói không chừng, ta cũng là sầu đâu. Hoàng gia tức phụ nhi lại không thể tùy tiện hòa ly, ta muốn đi tìm cái cho con đều không được. Vậy ngươi liền công bằng cùng hắn nói chuyện đi. Điểm này Quân Loan cũng cấp không ra cái gì hảo kiến nghị, nàng hai đời cũng chưa gặp được quá loại sự tình này. Hơn nữa, nàng di động liên hệ người tuy rằng chỉ có thân thích đồng học nhưng cũng không sai biệt lắm có hơn 100 đâu. đời trước Bạch Lộc ngủ như vậy nhiều nam nhân. Gạt ngươi đi. Bạch Lộc lặng im trong chốc lát một phách cái bàn, ngươi nói rất đúng, ta muốn đi cùng hắn nói chuyện, ta đi trước ca. Quân Loan nhìn Bạch Lộc hấp tấp đi ra ngoài, nàng cười một chút thực mau lại đem tươi cười thu khởi lại. Nửa ngày lúc sau trong nhà vang lên Quân Loan bình tĩnh không gợn sóng thanh âm, tuổi nhỏ yểu. Đằng trước trong thư phòng giận chân một hơi rót một bát lớn nước trà, hắn đem chăn phóng tới trên bàn dương giọng hô một câu, Tô Bồi Thịnh. Nô tài ở. Đi cha một cha năm Hà Linh đích nữ tuổi nhỏ yểu, ngươi tự mình đi làm đừng làm phúc tân biết. Tô Bồi Thịnh sửng sốt, đánh cái ngàn, cha. Giận chân nhìn hắn lui ra ngoài lúc sau mới phun ra một ngụm chọc khí, để bút trên giấy viết ra hai cái chữ to tới. Trắng tinh trên giấy viết đoan đoan chính chính hai cái chữ màu đen, ung chính. Chương 71. Không quá hai ngày Vân Ninh sai người cấp Quân Loan tặng thiệp mời nàng tham gia trưng khí hỏa xa cắt băng. Giận chân cầm thiệp vàng thiệp lạnh mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu mới đem thiệp hướng Quân Loan bên người đẩy đẩy. Đến lúc đó ta cùng ngươi một khối đi. Phương tiện sao? Nàng biết lần này Khang Hy cũng là muốn mang theo đại thần tham gia. Ở Khang Hy trong mắt này không chỉ là Vân Ninh đám người chuyện này, cũng là đại thanh triều chuyện này. Phương tiện. Giận chân sờ sờ Quân Loan tùy tiện vãn lên đầu tóc, đến lúc đó thỉnh an chúng ta cùng Hoàng A Mã cùng các đại thần một khối đi, sau đó cũng vẫn là muốn tham gia làm thử. Quân Loan gật gật đầu, nàng cười nhìn giận chân hỏi hắn, ngươi muốn tham gia làm thử sao? Muốn đi, Hoàng A Mã điểm ta bồi hắn cùng đi, ở trạm thứ nhất xuống xe sau đó ở cưỡi ngựa trở về. Hoàng A Mã đối trưng khí hỏa xa phi thường tò mò, không màng đại thần khuyên can khăng khăng muốn tham dự lần đầu tiên làm thử. Kia con hảo. Quân Loan lại cười một chút chống đầu xem giận chân lột hạt thông, hắn lột một cái chính mình liền ăn một cái, ăn một đĩa nhỏ tử nàng liền lắc đầu không hề ăn. Thứ này du tính đại mỗi ngày ăn đều là muốn định lượng. Nghe xong thê tử nói từ bỏ giận chân liền đi tịnh tay, lấy khăn lau khô lúc sau sờ sờ quân bụng, hôm nay hải tử có hay không nháo ngươi? Không đâu, hắn vẫn là cái tiểu đầu đinh đâu, cái gì cũng không biết liền thai động đều sẽ không. Chờ sinh này thai lúc sau ta làm thái y khai một ít tránh tử dược dùng. Chúng ta tạm thời không cần mặt khác hài tử tốt không? Quân Loan sửng sốt, tránh tử dược. Đúng vậy, ta nghe nói tổng như vậy thường xuyên sinh hài tử tổn hại thân thể. Chúng ta sinh này thai lúc sau trước dưỡng, sau này là muốn hài tử lại đem tránh tử dược ngừng chính là, ta hỏi Trương Thái Y đi hề, hắn chỗ đó có nam nhân dùng tránh tử dược, không thương thân. Giận chân ôn nhu sờ sờ nàng mặt, sau đó cầm lấy trên bản thư tiếp tục đối với Quân Loan bụng niệm thư làm thai giáo. Quân Loan nhìn nghiêm túc đọc sách không có một tia không kiên nhẫn trợ phu. Khoe miệng dạng ra một mạt mật mật cười tới. Nếu có thể như vậy vẫn luôn đi xuống thì tốt rồi, nàng cùng giận chân còn có bọn nhỏ người một nhà tốt tốt đẹp đẹp vui vui sướng sướng ở một khối không có người khác trộn lẫn tiến vào, nàng đơn giản như vậy tâm nguyện vì cái gì luôn là có người muốn tới làm phá hư đâu. Tới rồi cắt băng ngày đó, Quân Loan sớm liền dậy ngáp dài làm phục linh cùng thủy cúc cho nàng trang điểm, mấy cái hài tử đã sớm hưng thú bừng bừng ở bên cạnh chờ, liền rụt rè đều mở to hai mắt nhìn không có ngủ lười giác. Toàn gia dùng cơm sáng Quân Loan đồ son môi lúc sau đứng lên ở trước gương chiếu chiếu, không phát hiện có chỗ nào không ổn mới từ giận chân lôi kéo đi ra ngoài. Lên xe ngựa lúc sau mấy cái hải tử dịu dít Quân Loan liền dựa vào giận chân trên người ngủ bù, nàng hôm nay còn có vội đâu, đó là không đi theo làm thử cũng là muốn phí rất lớn công phu đi làm khác. Cũng may nàng có thai trong người đến lúc đó cũng có thể trốn lười nhác. Giận chân theo thường lệ đem Quân Loan cùng hải tử đưa đến Thọ Khang cung mới đi thượng triều. Quân Loan đứng ở trước cửa triều giận chân vẫy vây tay nhìn người ra cửa cung lúc sau lại lánh bọn nhỏ đi thỉnh an. Tự thái tử bị phế lúc sau chị em dâu cùng phi tần chi gian không khí cũng có chút bất đồng, không chỉ có Huệ Phi ở phi tần trung chấn hưng lên, liền luôn luôn không có gì tồn tại cảm kế đại phúc tấn cũng như là thẳng thắn eo một bộ trưởng tẩu tư thái. Nghe Đức Phi nói trong cung một ít phi tần cũng hướng tới Huệ Phi lại gần qua đi ẩn ẩn có lấy Huệ Phi cầm đầu bộ dáng. Quân Loan đỉnh trong điện người thâm sắc không đồng nhất ánh mắt thong dong thỉnh an. Mới đứng lên không đợi ngồi xuống liền nghe thấy kế đại phúc tấn cười nói, nhiều năm như vậy đi qua, ung thân vương cùng hắn phúc tấn cảm tình vẫn là tốt như vậy đâu, nghe nói hoàng thượng chỗ đó cũng nói rất nhiều lần, chính là hoàng huy rốt cuộc là đáng tiếc, cái này mặt thái ý ở chỗ đó nói như thế nào. Nhưng có nói có thể đi. Kế đại phúc tấn chợt làm khó dễ Quân Loan thình lình còn sửng sốt một chút, nàng nhìn kế đại phúc tấn đắc ý rào rạt mặt hành lễ, hoàng huy hảo đâu, lao tân đại tẩu nhớ thương. Bất quá nói đến cảm tình hảo ta cùng chúng ta ra vẫn là so không được thẳng quận vương cùng trước đại tẩu đâu, ta hôm kia còn nghe nói hoàng dục bị bệnh. Tân đại tẩu, này một chút hoàng dục thân thể tốt một chút đi. Hảo đâu, bất quá chính là một ít phong hàn thôi. Kế đại phúc tấn rảo rảo trong tay khăn cương mặt trở lại, đang muốn lại mở miệng nói chuyện liền bị Quân Loan lại đổ trở về. Vậy là tốt rồi, ngài đãi hoàng dục giống như mình ra nghĩ đến trước đại tẩu dưới suối vàng có biết cũng sẽ thực vui mừng. Ngươi! Quân Loan nhìn nàng kia tức muốn hộp máu bộ dáng châm chọc con khỏe môi, ta nói chuyện trước nay đều là tương đối thẳng sẽ không quanh co lòng vòng, vạn nhất nói gì đó ngài không thích nghe nhưng ngàn vạn đừng hướng trong lòng đi. Nói nàng mày một trọn xoay người liền hướng Đức Phi bên người đi. Đức Phi cười vẻ mặt hiền hòa vỗ vỗ Quân Loan tay, các nàng tiểu bối đấu tranh làm trưởng bối sẽ không tùy tiện trộn lẫn hợp, nhưng nếu là Huệ Phi muốn tới tìm nàng rủi ro nàng cũng sẽ không liền như vậy tính. Nàng nhìn mắt đang cùng với Đồng Phi nói chuyện Hoàng Thái Hậu lại nhìn nhìn cùng từng người con dâu nói chuyện Dung Phi Nghi Phi, nhìn nhìn lại cương mặt vẻ mặt không vui Huệ Phi tổng cảm thấy chính mình trong lòng cùng ngày nóng bức uống lên một chén nước ố mai giống nhau vui sướng. Nàng nha, chấn hương vài ngày, tổng cảm thấy vị kia đổ nên con của hắn thượng vị, đó là hắn chiếm trường liền hắn cái kia tính tình Hoàng thượng cũng sẽ không tuyển hắn. Trở về Vĩnh Hỏa Cung Đức Phi liền cười tủm tỉm kéo Quân Loan cùng nàng nói chuyện. Lần này liền 13 phúc tấn cùng 14 phúc tấn nàng đều trực tiếp làm các nàng đi trở về Quân Loan liền biết Đức Phi là có vốn riêng lời nói muốn cùng nàng nói, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ là cái này. Rốt cuộc vị kia là chiếm trường đâu. Có chính lập chính không chính lập trưởng là rất nhiều triều đại đều có quy củ, chỉ là có thể làm được điểm này rất ít là được. Người thả an tâm đi, kế đại phúc tấn chỗ đó cũng liền chiếm cái kế trưởng tẩu tên tuổi, kỳ thật mọi thứ so bất quá các ngươi chị em dâu mấy cái. Hoàng thượng chính là ở nàng trước mặt nói đại A ca hữu dũng vô mưu, làm một cái ba đổ lỗ liền tính chẳng lẽ còn có thể làm đại thanh triều tiếp theo cái hoàng đế. Nàng tuy rằng biết hoàng thượng hiện tại tương đối coi trọng chính là chính mình đại nhi tử nàng cũng còn không có chấn hương đâu, huống chi cái kia so ra kem chính mình đại nhi tử. Quân Loan liền cười, bởi vì phía trước đại A ca cùng thái tử đấu đến như vậy lợi hại nguyên nhân, cho nên Khang Hy cũng không tưởng lại cấp đại A ca một cái mẫu tộc hiển quý thế tử. Bởi vậy đại A ca kế phúc tấn kỳ thật ra thế cũng không hiện, ở chị em dâu chúng cơ bản là thuộc về lót đế, nếu không phải lúc này thái tử đổ đại A ca còn đứng, kia kế đại phúc tấn vẫn là ngày xưa cái kia vâng vâng dạ dạ không chớp mắt nữ nhân đâu. Lại nói chính là đằng trước cái kia lại như thế nào không được Khang Hy thích nàng cùng đại A ca quan hệ cũng là thứ tốt, tuy rằng nàng chết là một điều bí ẩn, nhưng hiện tại nàng mắt lạnh xem ra hiện tại cái này kế đại phúc tấn ở đại A ca trong lòng phỏng trừng vẫn là so ra kém phía trước cái kia một đầu ngón tay. Có ngạch nương cùng chúng ta ra ở đâu, con dâu yên tâm. Quân Loan cười tủm tỉm trả lời, còn ân cần cấp Đức Phi lột quả quýt, Đức Phi rất là cao hứng hưởng thụ. Nghe nói đợi chút ngươi muốn đi cấp đồng giai cái kia nguyên phối cắt băng. Hoàng thượng cùng giận chân cũng phải đi. Quân Loan nhìn Đức Phi cảm thấy hứng thú bộ dáng liền đem trưng khí hỏa xa chuyện này nhặt một ít có thể nói lại hảo hiểu cùng nàng nói, lại nói vài món làm trưng khí hỏa xa trong lúc thú sự nhi, đậu đến Đức Phi cười cái không ngừng. Mama. Đợi chút chúng ta cũng là muốn cùng A Mã một khối đi thử hành đâu. Hoàng Huy thấy Quân Loan cùng Đức Phi liêu vui vẻ cũng không ăn điểm tâm, lôi kéo rụt rè liền một khối lại đây đáp lời. Là sao, kia cảm tình hảo, Hoàng Huy đến lúc đó cần phải chiếu cố hảo đệ đệ. Đức Phi sờ sờ Hoàng Huy đầu ôn hòa cùng hắn nói chuyện, ánh mắt rơi xuống hắn trên mặt lại là lạnh lùng, nàng không nhịn xuống hỏi Quân Loan, Hoàng Huy này mặt thái y thì thật sự có thể trị. Có thể, lúc này vết thương đã phai nhạt rất nhiều, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể tan. Ngạch nương yên tâm đi, chờ đoạn thời gian liền còn ngài một cái khỏe mạnh trắng non sạch sẽ tôn tử. Nàng cung giận chân đã thương lượng hảo, chờ thêm 2 tháng liền đem cái kia làm bộ vết thương đi. Đích trưởng tử trên mặt có thương tích đại thần chính là duy trì giận chân trong lòng cũng là phải có chút do dự, bất quá cũng may đại A ca con vợ cả cũng không so Hoàng Huy cái này tình huống hảo đi nơi nào. Đức Phi gật đầu một cái, há mồm lại thế nàng suy xét hoài thai chuyện này, vậy là tốt rồi, này đoạn thời gian trong cung đầu nói cái gì khó nghe đều có. Lần tới ngươi liền không cần mang theo bọn nhỏ tiến cung tới Thình An, ngươi này thai cũng còn không có ngồi ổn đâu, muốn hay không đi trước cùng Hoàng Thái Hậu tố cáo giả chờ thai ngồi ổn lại Thình An. Không cần. Quân Loan lắc lắc đầu, nàng tới Thình An có một ít lại trong cung đầu truyền tin tức nàng mới biết được càng mau đâu, Tiểu Kim Long lúc này đều ở đi theo Khang Hy nàng cũng không hảo ý làm Tiểu Kim Long ở hỗ trợ nhìn này nàng người, ta lúc này trừ bỏ thích ngủ ở ngoài còn không có đường gì đó, hài tử cũng đau lòng ta đâu đều không làm ầm ĩ. Đức Phi lại gật đầu, dặn dò nàng muốn ăn cái gì dùng cái gì cứ việc làm giận chân đi tìm, chờ phía dưới người tới truyền đung thân vương tới đón phúc tấn cùng tiểu cách cách tiểu A ca nàng mới tự mình đem người tặng đi ra ngoài, gặp được giận chân còn kéo hắn tay làm giận chân muốn chiếu cố hảo Quân Loan, nếu là làm Quân Loan bị ủy khuất nàng cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Giận chân dở khóc dở cười ứng, chờ đi theo Khang Hy cùng các đại thần một khối ra cung đi cắt băng thời điểm hắn còn lôi kéo Quân Loan cùng nàng nói ngạch nương này một chút đều đem nàng trở thành thân khuê nữ đem chính mình trở thành là nhặt được. Trưng khí hỏa xa cắt băng nghi thức Vân Linh an bài cùng đời sau không sai biệt lắm, đầu tiên là giới thiệu về này hạng nhất mục đích tham dự người sau đó lại đơn giản giới thiệu một chút trưng khí hỏa xa sử dụng cùng lợi và hại, cuối cùng mới là cắt băng cùng làm thử. Tuy rằng mấy thứ này Quân Loan đều đã cho Dận Chân, liên quan hậu kỳ đều là Dận Chân nối tiếp cùng thăm dự, Vân Ninh vẫn là cường điệu giới thiệu một chút Quân Loan, bởi vì nàng là gia bạc gia địa bàn cái kia, có thể nói không có nàng lời nói trưng khí hỏa xa không nhất định sẽ không làm thành, nhưng là liền tính có thể làm thành làm tốt cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng, khả năng muốn 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là so phương Tây còn muốn vãn một ít. Cắt băng có Khang Hy, Dận Chân, Quân Loan, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng. Cắt băng lúc sau kéo ra trưng khí hỏa xa thượng cái vải đỏ lộ ra một chiếc đen nhánh trưng khí hỏa xa tới, này chiếc trưng khí hỏa xa chỉ có 5 tiết ngồi người thùng xe, trong đó 2 tiết thùng xe vẫn là giường nằm. Trong xe mặt treo vàng nhạt sắc mảnh, kéo ra chính là màu đen thùng xe. Giường nằm trong xe mặt cũng không có trên dưới phô, đều là đơn trương giường đơn, mặt trên phô màu trắng vải bông chăn cùng thảm. Ngồi phô là cố định tốt đầu gỗ cái bàn cùng ghế dựa, cùng đời sau cái loại này rất giống, ghế trên cũng là bộ ghế bộ. Quân Loan đi lên tham quan, thực sạch sẽ ngăn nắp, tuy rằng rất đơn giản bất quá ở đã có điều kiện hạ đã là làm thực không tồi. Cắt màu liền không Quân Loan chuyện gì nhi, lúc này Khang Hy, Dận Chân, Vân Ninh, Lục Lăng Lăng cùng Bạch Lộc đều là muốn đi tham gia lần đầu tiên làm thử, trừ cái này ra còn có một ít đại thần cùng sở hưu A Ca cùng với Quân Loan ra bốn cái hải tử. Trưng khí hỏa xa phát động lúc sau tạp âm trọng đại, Quân Loan che lại lỗ thai nhìn xe lửa chậm gì gì dọc theo đường dây đi phía trước đi tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát sau liền nhìn không thấy, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt một lần nữa ngồi trở lại đến trên xe ngựa chuẩn bị chờ Dận Chân cùng bọn nhỏ một khối trở về. Nàng ngồi ở trên xe ngựa dựa vào thùng xe nghe bên ngoài tới xem náo nhiệt ba cánh vô cùng náo nhiệt thảo luận trưng khí hỏa xa khỏe miệng nhịn không được dơ dơ lên, thu hoạch vui sướng hòa tan đã nhiều ngày tuổi nhỏ hiểu cho nàng mang đến phiền muộn. Thật tốt ta, chuẩn bị lâu như vậy. Lúc này rốt cuộc là thành công đâu, chờ lúc này làm thử lúc sau liền có thể cùng Khang Hy nói nhiều tạo mấy chiếc trưng khí hỏa xa cùng mấy cái quỹ đạo, lần này nàng có tin tưởng lại sẽ không rơi xuống những cái đó cường quốc phía sau. Mà Viên Minh Viên, nàng cùng Dận Chân còn có bọn nhỏ ra, kia mãn viên cảnh sắc mãn viên tráng lệ huy hoàng không bao giờ sẽ thiêu hủy ở kia một hồi lửa lớn chung. Mục lục chương 72 chương. Buổi trưa sơ thời điểm Quân Loan liền mang theo Phục Linh cùng Thủy Cúc cùng với mấy cái thị vệ ở trưng khí hỏa xa kinh thành trạm nhà ga dùng cơm, nhà ga làm cùng đời sau nhà ga không sai biệt lắm, không chỉ có cửa hàng còn có tiểu quầy hàng, này đó đều là thuê, càng có rất nhiều còn có một ít không có thuê vị trí. Quân Loan đối này rất vừa lòng, trưng khí hỏa xa mới làm thử rất nhiều người đều còn không có thể nghiệm quá, hiện tại không chỉ có xe thiếu phiếu giới kỳ thật định cũng không thấp, chờ ngồi người nhiều sẽ có tốt phản hồi. Đuổi thời gian kỳ thật vẫn là ngồi xe lửa càng mau, rốt cuộc này chiếc trưng khí hỏa xa thí nghiệm tốc độ có 1 giờ 60 km, mà xe ngựa trong tình huống bình thường cũng mới 20 km tả hữu. Bất quá trưng khí hỏa xa nhiên liệu tiêu hao cũng không thiểu, nàng tuy rằng muốn đi ở cường quốc đằng trước lại không nghĩ tới muốn trước thời gian đảo dông quốc gia than đá tài nguyên. Mà đời sau dùng dầu đi hê gen động cơ đốt trong xe. Quân Loan nhíu nhíu mày, dầu mỏ sinh ra chu kỳ quá dài ở đời sau cơ bản đều bị định vị với không thể tái sinh. Không nói đến có thể hay không tái sinh, chính là có thể tái sinh như vậy lớn lên thời gian xuống dưới rau kim châm đều lạnh. Phần 56. Chẳng lẽ hiện tại dùng liền mặc kệ hậu đại người? Nguyên không trộn lẫn hợp không thèm nghĩ còn không cảm thấy, này một chút ở vừa thấy bừng tỉnh phát giác nơi trốn đều bước đi duy gian, phía trước các loại ý tưởng lại vừa thấy đảo như là cái trăm ngàn chỗ hở chê cười. Nàng tinh tinh tâm đem đầu góc chung mặt trái cảm xúc đuổi đi ra ngoài, tay nhịn không được sờ sờ chính mình bụng nhỏ, rốt cuộc là không nhịn xuống thở dài một hơi. Này đó vẫn là đến chờ Vân Ninh trở về ở thảo luận một chút mới tốt nhất, rốt cuộc cũng chỉ có Vân Ninh mới là chuyên nghiệp. Chờ Khang Hy bọn họ trở về nếu không có gì bất ngờ xảy ra Khang Hy sẽ hạ chỉ lại kiến tạo tân trưng khí hỏa xa cùng quỹ đạo, nếu có thể ở tân trưng khí hỏa xa lại tiến hành cải tiến thì tốt rồi. Hưởng thụ đời sau khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi này một chút một sớm trở lại trước giải phóng tổng cảm thấy cái gì đều không thuận tay, nhất đáng giận chính là nàng phía trước vẫn là cái văn khoa sinh. Hiện tại thật mạnh gánh nặng đè ở Vân Ninh một người trên người nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. Chủ tử, hoàng thượng cùng chủ tử ra bọn họ đã trở lại. Vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ Phục Linh đột nhiên bước nhanh đi đến Quân Loan bên người thấp giọng nói, trong giọng nói có kinh hỉ cùng hưng phấn, thực mau đâu. Quân Loan ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, dựa theo lúc này giao thông tốc độ tới nói xác thật là mau, nàng đứng lên đi xuống lầu chuẩn bị đi phía dưới tiếp Dận Chân cùng bọn nhỏ, kết quả mới vừa dừng lại chân còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe thấy Khang Hy nói: Lão tứ lão ngũ, mang theo các ngươi Phúc Tấn tiến cùng một chuyến, đồng gia cùng cái kia họ Lục tiểu cô nương cũng cùng nhau tới. Đây là muốn tới cái đại động tác. Quân Loan nhìn mấy cái rõ ràng chơi mệt mỏi hài tử làm Phục Linh cùng Thủy Cúc trước mang theo người hồi phủ chính mình cùng Dận Chân một khối tiến cung, trước khi đi Dận Chân lại điểm Tô Bồi Thịnh đi theo một khối trở về, chính hắn dắt Quân Loan tay đưa nàng thượng một khác chiếc xe ngựa, Quân Loan lên xe thời điểm còn nghe thấy Dận Chân thấp giọng nói một câu, an tâm. Quân Loan ngẩng đầu hướng hắn cười, quay người vào thùng xe từ đánh mảnh người bưng mảnh. Lúc này đây nàng là một người ngồi ở một chiếc xe ngựa, không chỉ có Dận Chân là cưỡi ngựa, Vân Ninh Bạch Lộc cùng Lục Lăng Lăng cũng phân biệt thượng khác xe ngựa. Nàng moi moi lòng bàn tay không đoán được Khang Hy là ý gì, chỉ có thể tĩnh tâm ngồi ở trên xe ngựa nghe vó ngựa lộc cộc đạp lên trên đường thanh âm. Xe ngựa chạy một lát liền ngừng lại, Dận Chân xuống ngựa lại đỡ Quân Loan xuống dưới. Vào cửa cung Khang Hy liền ngồi lên ngựa liễn, những người khác vẫn là muốn tiếp tục đi bộ, Dận Chân lôi kéo Quân Loan không nói một lời đi theo Khang Hy phía sau, chờ tới rồi ngự thư phòng Khang Hy ngồi định rồi lúc sau hắn cũng nắm Quân Loan không nói gì chỉ còn chờ Khang Hy trước mở miệng. Trưng khí hỏa xa làm khá tốt. Lương Cửu công thượng trà Khang Hy uống lên mấy khẩu lúc sau lại đem Quân Loan một đám người đánh giá một lần mới mở miệng, vô cực thư viện làm cũng hảo, đại thanh có các ngươi, là bá tánh chi hạnh cũng là châm chi hạnh. Kế tiếp các ngươi có cái gì chuẩn bị? Khang Hy lời này vừa ra Lục Lăng Lăng liền ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn một cái, đều đã cầm một cái tu đập chứa nước đập lớn phương thuốc cùng Quân Loan 100 vạn lượng bạc lúc này còn biết xấu hổ hay không tới đoạn. Hồi Hoàng A Mã nói, trước mắt chỉ là tưởng đem trưng khí hỏa xa lại cải tiến một phen. Tạm thời không có cái khác tính toán. Khang Hy như suy tư gì nhìn mắt đứng ra tứ nhi tử, lại nhìn mắt mặt khác mấy cái đứng không nói lời nào đường chim cút người, minh bạch đây là thượng một hồi chính mình bị thương bọn họ tâm đâu, cũng liền không hề hỏi nhiều cái gì, chỉ là lại hỏi một ít có quan hệ trưng khí hỏa xa cùng vô cực thư viện vấn đề, vân. An Hỏa Bạch Lộc có nề nếp trả lời hắn, đã không có nói ngoa cũng không có che che giấu giấu. Hồi lâu lúc sau hắn mới xua xua tay làm cho bọn họ lui ra, ra ngự thư phòng môn Lục Lăng Lăng thu hồi một bộ muốn tạc mau biểu tình tiến đến Quân Loan bên người nhỏ giọng hỏi nàng, Quân Loan, ngươi có mệt hay không nha? Quân Loan lông mi run lên, nàng lắc đầu, không có việc gì. Sao có thể không mệt đâu, hôm nay sớm liền lên thỉnh ăn sau đó lại đi cắt băng, dùng cơm trưa cũng không ngủ, thật vất vả chờ Dận Chân đã trở lại còn bị kêu tiến cung tới đứng đã lâu, chẳng qua lời này chính mình trong lòng quá một quá là được không cần phải nói ra tới. Vậy là tốt rồi. Lục Lăng Lăng gật gật đầu. Lại nhìn nàng một cái, cuối cùng nàng nhăn lại cái mũi vẻ mặt lo lắng nói, chúng ta hôm nay làm thử thời điểm thấy người kia vào kinh đoàn xe, ngươi cần phải chú ý một ít. Vị kia? Vị nào? Nàng lúc đầu còn sửng sốt một chút, sau đó đối thượng Lục Lăng Lăng kia vẻ mặt lo lắng lại hỗn loạn ghét bỏ ánh mắt nàng mà xui quỷ khiến liền hiểu được đối phương nói chính là ai. Tôi nhỏ hiểu. Các nàng mấy ngày trước đây mới thảo luận quá vị kia sử thượng Dận Chân Trắc Phúc Tấn Nam Thị, sau lại Nam Quý Phi. Nàng đỉnh Dận Chân nghi hoặc ánh mắt khẽ cười cười, đã biết, đà tạ ngươi. Không có việc gì. Lục Lăng Lăng lại lo lắng nhìn mắt Quân Loan mới đi đến Vân Ninh bên người đi, này đoạn thời gian nàng đều là cùng Vân Ninh còn có Nhạc Hưng A một hối, này trong chốc lát cũng đi theo Vân Ninh một hối, mà Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca đều là hướng vô cực thư viện bên kia đi, chờ bọn họ vừa đi lại dư lại Quân Loan cùng Dận Chân hai người. Dận Chân nhìn từ Lục Lăng Lăng nói câu nói kia lúc sau liền có chút thất thần thê tử ánh mắt hơi hơi dùng mình. Đây là hai người đánh cái gì bí hiểm mới có thể làm thê tử như vậy bộ dáng, vị kia chỉ lại là ai? Hắn đỡ Quân Loan lên xe chính mình cũng theo đi lên, tiến thùng xe liền ôm Quân Loan hướng chính mình trên người dựa, chờ đi trở về ta cho người xoa bóp. Quân Loan liền cười, cũng không nói lời nào. Kỳ thật trong phủ đầu như vậy nhiều người nơi nào dùng đến Dận Chân tới cấp nàng nhất, chẳng qua giống như Dận Chân hưởng thụ nàng hầu hạ giống nhau nàng chính mình cũng là hưởng thụ Dận Chân hầu hạ, nha đầu hầu hạ nào có trượng phu hầu hạ tới bất gián. Hơn nữa nàng này một chút trong lòng chính loạn đâu, hoài này thai lúc sau nàng so với phía trước hai thai đều càng ái tưởng đông tưởng tây, có một ít gió thổi cỏ lay liền cùng bị kinh con thỏ giống nhau. Nàng cũng không muốn cho Dận Chân biết tuổi nhỏ hiểu tồn tại, nhưng mà nghe được tuổi nhỏ hiểu tin tức nàng cũng nhịn không được sẽ hơi thất thố, không thân cận người thôi, thân cận chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ra tới. Nàng có tâm báo cho chính mình tuổi nhỏ hiểu không tính cái gì, đời này Dận Chân chỉ có chính mình, nàng cũng nói sẽ tin Dận Chân. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến sử thượng ghi lại cái kia Nam Thị cùng Dận Chân cảm tình cùng ân ái, nàng hai tử bị Dận Chân dưỡng ở dưới gối yêu thương, nàng cùng Dận Chân một khối táng vào Thái Lăng nàng liền nhịn không được trong lòng phạm cách đứng. Lạnh run, ngươi làm sao vậy? Quân Loan nhìn trước mắt Dận Chân phóng đại mặt mới đột nhiên cả kinh, nàng có tâm nói cái gì lại nghe thấy phịch một tiếng xe ngựa đột nhiên lung lay một chút, nàng nghe thấy đỉnh đầu Dận Chân hít hà một hơi quay đầu vừa thấy phát hiện hắn cầm bị chính mình trên đầu châu thoa cắt một lỗ hổng. Dận Chân, ngươi không có việc gì đi. Quân Loan cả kinh, vội cầm khăn cho hắn sát trên cằm vết máu, chính luống cuống tay chân gian bị Dận Chân bắt được tay, hắn nhìn nàng trong mắt phảng phất có biển sao, trong nháy mắt phảng phất liền ngoài xe ồn ào thanh âm cũng đã đi xa. Chỉ là tiểu thương, lạnh run không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi, gần nhất là làm sao vậy? Luôn là thần hồn không chừng bộ dáng. Ta, Ung Thân Vương điện hạ. Người tới một phen vén rèm lên đánh gãy Quân Loan nói, giận chân nhìn thê tử thật vất vả mới đã mở miệng lại bị người đổ trở về không cấm giận từ tâm tới, tùy tay bắt cái ly chiều người tạm qua đi, cút đi. Hắn nhìn mắt không nói chuyện nữa thê tử vẫn chưa hết giận, lại thêm một câu, người tới, đem nháo sự bắt lại đưa đi Thuận Thiên Phủ. Bên ngoài lại là một trận ầm ĩ, đã có xin tha thanh cũng có tiếng khóc, giận chân quả thực phiền không thắng phiền, trực tiếp gọi người đuổi xe ngựa hồi phủ làm hạ nhân đi xử lý những chuyện này, chính mình lại ôm Quân Loan nhẹ giọng an ủi nàng, lạnh run, bọn họ không làm sợ ngươi đi. Quân Loan lắc lắc đầu dựa vào trên người hắn, giận chân, ta tưởng nghỉ một lát nhi. Giận chân vỗ nàng đối tay một đốn, sau đó sở trường rán rán cái chán của nàng, thấy độ ấm bình thường mới ôn thanh nói, nghỉ đi, tới rồi trong phủ đầu ta kêu ngươi. Hán tâm. Bên trong là nhận định Quân Loan mới vừa rồi là dọa tới rồi, nhưng chỉ có Quân Loan chính mình trong lòng rõ ràng, vừa rồi gió thổi khởi trên xe ngựa bức màn khi, nàng nhìn thấy đối phương xe ngựa cùng trong xe ngựa vén lên màn xe hướng bọn họ bên này nhìn phấn trang hán phục nữ tử. Nàng kia mặt nho nhỏ bất quá bàn tay đại, trên đầu mang chính là gạo đại trân châu làm thành đầu hoa, nhị thượng truy pha lê chế thành khuyên thai, mặt thực bạch lại không phải màu da bạch, mà là một loại bệnh trắng bạch. Lông mày nhíu lại trong ánh mắt làm như trang thủy giống nhau nhìn khiến cho nhân tâm đau không thôi. Nàng kia phảng phất biết nàng đang xem nàng, chỉ một chút liền đem mảnh thả xuống dưới, nhưng tuy rằng chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, Quân Loan đều biết kia trong xe ngựa ngồi chính là cái bệnh mỹ nhân. Mà kia trên xe ngựa treo, là niên gia thẻ bài. Nàng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thực, dựa vào giận chân trên người nhắm mắt lại không nghĩ nói chuyện, trong lòng lại đem đi trở về lúc sau muốn cùng giận chân nói sự tình qua một lần lại một lần. Nàng kiêng kỵ năm thị là bởi vì sử thượng ghi lại, chính là sử thượng ghi lại rốt cuộc có vài phần thật giả lại có bao nhiêu ẩn tình đâu. Nàng không biết. Huống hồ mặc kệ sử thượng ung chính, hiếu kính hoàng hậu cùng năm quý phi rốt cuộc có cái dạng nào ân ân đoán đoán, nhưng hiện tại giận chân rốt cuộc là cùng năm ấu hiểu không có gì, cùng với gạt giận chân, chi bằng trở về lúc sau đem cái này hướng về phía hắn tới nữ nhân không nghiêng không lệch cùng giận chân ngả bài thuyết minh, đến nỗi nói lúc sau lại thế nào, liền phải xem giận chân sẽ như thế nào làm. Hắn nếu là cùng trước kia giống nhau chỉ thủ chính mình cùng bọn nhỏ, không có những cái đó tâm địa gian dảo nàng cũng có thể tiếp tục cùng hắn làm ân ái phu thê, tiếp tục tốt cùng một người dường như. Nhưng nếu là giận chân nhìn tới tuổi nhỏ hiểu muốn nạp nàng, sau này nàng cùng giận chân cũng chỉ có thể đương thân thích chỗ chứ. Nàng không nghĩ ở đem tâm tư dừng ở cái này trên người, mặc kệ cái này bom là muốn tạc vẫn là sẽ ách, nàng đều quyết định hôm nay trở về liền cùng giận chân nói rõ ràng. Như vậy vừa không sẽ làm giận chân tiếp tục lo lắng, cũng có thể làm chính mình ở trong lòng đầu giải quyết chuyện này nhi, thậm chí tuổi nhỏ hiểu người này. Mục lục chương 73. Quân Loan tỉnh lại thời điểm mép giường chính đắp bốn cái đầu, giận chân ngồi ở mép giường trên ghế trong tay cầm một quyển sách nhìn, bốn cái hài tử nâng đầu nhìn trên giường đang ngủ ngon lành Quân Loan, nàng mở to mắt thời điểm còn nghe thấy rụt rè hỏi Hoàng Huy nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Bao lâu? Giờ hợi sơ. Giận chân buông trong tay thư đứng dậy cho nàng bưng một ly nước gấm lại đây huy nàng uống. Chờ nàng uống xong một ly lúc sau tùy tay đem cái ly phóng tới Phục Linh bưng trên khay lại hỏi nàng, còn muốn hay không? Đã đói bụng không đói bụng. Quân Loan chậm rãi chống thân mình ngồi dậy lắc lắc đầu, không uống, có chút tử đói đâu, làm phòng bếp nhỏ bên trong thượng một ít hảo tiêu hóa đồ vật đi lên. Nàng lại quay đầu hỏi giận chân, các ngươi nhưng dùng qua? Dùng qua. Hắn rôi tay sờ sờ Quân Loan mặt cầm xiêm y gì cho nàng xuyên, bên cạnh bốn cái hải tử ẩn cần giúp nàng xuyên dậy lại tới đỡ nàng, Hạ Nguyệt ngửa đầu nhìn nàng. Ngạch nương, ngài ngủ đã lâu đâu? Phải không? Kia ngạch nương là mệt mỏi mới ngủ đã lâu, ngươi cùng đệ đệ muội muội vây không vây nha? Không vây đâu. Hạo Nguyệt lắc đầu nghiêm trang nói, A Mã nói ngài là trong bụng có tiểu đệ đệ, hôm nay ngài lại mệt mỏi mới ngủ đến lâu một ít đâu. Chờ thêm chút thời gian tiểu đệ đệ ra tới thì tốt rồi. Là đâu, cho nên đến lúc đó các ngươi phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ nha. Ân ân. Bốn cái hài tử cùng gật đầu. Rụt rè chen qua tới nắm Quân Loan một cái tay khác, ngạch nương, rụt rè sẽ làm một cái hảo ca ca. Hắn vô vô chính mình bụng, rụt rè muốn mau mau lớn lên, về sau mang đệ đệ kỵ đại mã. Nay phỏng trừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không được, bất quá Quân Loan cũng không đả kích hắn, chỉ là xoa xoa đầu của hắn khen hắn, rụt rè giỏi quá. Rụt rè lúc này mới vừa lòng, thiền bụng nhỏ đi đến Hoàng Huy bên người đi đem Quân Loan bên này vị trí nhường cho ca ca tỉ tỉ. Hắn trong khoảng thời gian này hiểu chuyện rất nhiều. Cũng sẽ không luôn là bá chiếm ngạch nương cùng A Mã mà là hiểu được chia sẻ, đối này giận chân rất là vừa lòng, riêng đi cảm tạ tới cấp bọn nhỏ đi học các vị lao sư, cảm tạ bọn họ không chỉ có không có ghét bỏ cái này trộm chạy tới nghe giảng bài tiểu nhi tử, ngược lại là dụng tâm đem tiểu nhi tử dạy dỗ thực hảo. Phần 57. Quân Loan ăn cơm thời điểm mấy cái hài tử liền luôn cho nàng gấp đồ ăn, trong chốc lát kẹp khối thịt, trong chốc lát kẹp một chiếc đũa trứng, còn không quên cấp Quân Loan kẹp thượng một chiếc đũa thức ăn chay, liền rụt rè đều cầm cái muỗng cho nàng đào móng tay đại thịt viên, bốn người lăng là đem giận chân tễ đến một bên đi. Ngạch nương, cái này anh đào thịt làm ăn rất ngon, ngài đa dụng một ít. Thấy nàng đem thịt tan, Hoàng Huy lại cầm chiếc đũa cho nàng gấp một khối, cái kia trứng cút cũng không tồi, tặc rất thơm. Hắn vừa dứt lời, Kiểu Nguyệt liền lập tức gấp một cái trứng cút phóng tới Quân Loan trong chén, bốn cái hài tử đem nàng hầu hạ đến thỏa đáng, lăng là đem nàng cấp ăn no căng. Giận chân nhìn thê tử nhíu mi bộ dáng liền minh bạch thê tử là ăn không vô, hắn đi qua làm ma ma mang theo bọn nhỏ đi xuống nghỉ ngơi, chính mình cấp Quân Loan xoa xoa đưa lưng về phía nàng hành vi rất là không tán đồng, đã ăn không vô liền không ăn chính là, tội gì ủy khuất chính mình. Không chú ý liền dùng nhiều. Quân Loan không chút nào để ý cười cười, dù sao buổi chiều ngủ lâu như vậy, ăn no căng liền vãn một ít ngủ đó là, khó được bọn nhỏ hầu hạ ta đâu. Bọn họ cùng ta cũng chưa như vậy hảo đâu. Giận chân chua lòng nói, hắn lại cấp Quân Loan xoa xoa bối, sau đó dương giọng phân phó Tô Bồi Thịnh làm hắn lấy tiêu thực hoàn lại đây chính mình tự mình ủy Quân Loan ăn mới yên lòng. Quân Loan nhìn giận chân đối chính mình khẩn trương bộ dáng trong lòng liền cùng uống lên mật dường như ngọn. Nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay hồi phủ trên đường gặp được niên gia đoàn xe cùng cái kia phong tư động lòng người tuổi nhỏ hiểu trong lòng lại là trầm xuống. Chúng ta hôm nay từ trong cung hồi phủ thời điểm ta thấy một cái mỹ nhân đâu. Ân, ai có thể có nhà ta lạnh run mỹ? Chẳng lẽ nhà ta lạnh run không phải trên đời này đẹp nhất nhất thiện tâm? Lời này hồi có thể nói cầu sinh dục rất mạnh, phóng tới đời sau cũng có thể xem như tiêu đáp. Quân Loan trong lòng không thoải mái bởi vì hắn những lời này lập tức liền đi hơn phân nửa. Nàng cũng không hề câu lấy kia mặt cười, chính mình chiều giận chân trên người lại gần đi lên, ta cũng biết ta mi đâu, chính là tưởng tượng đến nàng là người thích kia khoản lòng ta bên trong như thế nào liền như vậy không dễ chịu nhi đâu. Giận chân hiểu được thê tử đây là muốn cùng chính mình nói lời thật lòng, nguyên còn nghĩ nghiêm túc nghe đâu, nhưng vừa nghe lời này lại nhịn không được vì chính mình bịa giải, ta thích kia. Khoản con không phải là ngươi như vậy. Lạnh run chính là ta thích nhất kia khoản là ta thích nhất bộ dáng. Sau này đó là già rồi cũng là ta yêu nhất tiểu lao thái thái. Phi, ta cùng nàng nhưng không giống nhau, ta cùng ngươi nói chính sự nhi đâu, ngươi đừng bẩn. Quân Loan rốt cuộc là chịu đựng không nổi cười, nàng rôi tay chụp một chút giận chân cánh tay nỗ lực sụ mặt, nhưng là mặt mày ý cười rốt cuộc là bại lộ nàng lúc này tâm tình. Giận chân xem thê tử bật cười cũng biết nàng trong lòng không thoải mái đã tiêu tán một nửa, hắn cũng không nói nhiều cái gì. Trực tiếp ôm nàng cầm để ở nàng đỉnh đầu cánh tay hoàn nàng eo bàn tay thủ săn tay nàng đem tay nàng bao ở chính mình trong tay. Lạnh run, ta đáp ứng ngươi, ta cả đời này chỉ có ngươi một người, tương lai hải tử hội trưởng đại thành hôn, A Mã Ngạch Nương cũng sẽ lao, có thể bồi chính mình cũng chỉ có chúng ta lẫn nhau. Ta từ biết sự thời điểm liền biết Ô Lạp Na Lạp Phủ có một cái điểm lành tiểu cách cách, nàng mới sinh ra phải Hoàng A Mã ban danh 6 tuổi thời điểm cùng ngươi đánh nhau, 9 tuổi cùng ngươi một khối làm tranh xe. 13 tuổi cùng ngươi đại hôn, 18 tuổi cùng ngươi có phu thê chi thật, 19 tuổi cùng ngươi có 3 cái đáng yêu hài tử, sau lại chúng ta có rủi rẻ, thậm chí còn sẽ có nhiều hơn hài tử. Ta trước nửa đời có ngươi tham dự, nửa đời sau cũng chỉ có ngươi làm bạn. Hắn lấy cằm cọ cọ Quân Loan đỉnh đầu, lạnh run, kỳ thật ngươi có cái gì lo lắng có thể cùng ta nói, ta không thích nhìn thấy ngươi này phó không cao hứng lại tâm sự nặng nề bộ dáng. Lạnh run, ta là ngươi trợ phu, là ngươi dựa vào. Ngươi có thể tin tưởng ta, ngươi cũng nói qua tin ta. Quân Loan hoảng hốt dựa vào trên người hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy như là nghe được hoa khai thanh âm. Nửa ngày lúc sau nàng mới nhẹ giọng hỏi, giận chân, nếu là, có một cái cô nương, nôn hành cử chỉ đầu ngươi sở hảo, nhã nhặn lịch sự khi như rảo hoa chiếu thủy, hành động chỗ tựa nhược liễu phù phong, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, nhìn khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc. Nàng ra thế cực hảo, phụ huynh toàn đến ngươi trọng dụng. Vậy ngươi sẽ như thế nào đối cái kia cô nương? Giận chân không nhịn xuống bật cười, phảng phất là kinh ngạc với thê tử ý tưởng hắn rôi tay méo méo Quân Loan mặt túi đầu hôn hôn nàng, ta chỉ là phải dùng nàng phụ huynh, lại không phải muốn ủy thân với nàng. Nếu là ngươi không chỉ có nạp nàng, còn nạp rất nhiều nữ nhân, sau đó ngươi nguyên phối thê tử chỉ chiếm một cái chính thê tên tuổi cùng thân phận, cũng có một cái chính thê sở hữu sủng ái đâu, nữ nhân kia sẽ nương ngươi ân sủng đi đấu ngươi nguyên phối thê tử, đấu ngươi này nàng tiểu thiếp, sau đó nàng đã chết. Ngươi làm nàng cùng ngươi chính thêm một khối nhập hoàng lăng đâu. Như thế không có gặp được ngươi ta có lẽ sẽ cùng lão đại hoặc là lão nhị lao tam giống nhau tam thê tứ thiếp, ta có lẽ sẽ ủy thân với nàng, sẽ sủng nàng kia cũng là lợi dụng chiếm đa số. Sủng nàng đem nàng trở thành một cái hậu cung tranh đấu bia ngắm làm các nàng đi tranh đi đấu, ta tự có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. chân chính ái một nữ nhân là sẽ không có nữ nhân khác, cũng sẽ không cầm nàng đi đương điểm ngắm. Đến nỗi ngươi nói nàng đã chết còn làm nàng cùng chính mình cùng chính thêm một khối nhập hoàng lăng, không chuẩn là bởi vì ngươi nói cái kia ta cảm thấy cái kia tiểu thiếp khi dễ hắn chính thê, cho nên tới rồi dưới nền đất đều phải làm cái kia tiểu thiếp đối với chính mình chính thê dập đầu thỉnh an, mặc kệ là còn sống là chết đều phải thấp chính mình chính thê nhất đằng đâu. Dận chân cười nói xong buông ra ôm Quân Loan tay đem Quân Loan chuyển qua tới, tay phủng Quân Loan mặt thực nghiêm túc cùng nàng nói, bất quá lạnh run, ngươi nói đều là nếu, đều là chính ngươi ảo tưởng ra tới, mà ta là vĩnh viễn sẽ không như vậy đối với ngươi, cho nên ngươi không cần lại đi tưởng những cái đó nếu. Quân Loan ngốc lăng lăng nhìn hắn, nửa ngày lúc sau bật cười, khỏe mắt đều mang theo chút nước mắt, nàng cười nhẹ nhàng ninh một chút Dận chân cánh tay, nói cái gì đâu, ngươi lời này nếu là làm Lục Lăng Lăng nghe thấy được, nàng liền phải nói ngươi là cơ thể sống bản dung kỳ Ubin. Thật là cha đến rõ ràng, đối Lục Lăng Lăng tới nói là thật tốt thoại bản tử vai chính nha. Dận chân đột nhiên nghe được một cái xa lạ tên còn có chút không phản ứng lại đây, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ thê tử nhận thức người có hay không kêu tên này, lại cẩn thận nghĩ nghĩ thê tử xem thoại bản bên trong có hay không tên này, cuối cùng mới túc mặt hỏi, dung kỳ Ubin là ai? Một kẻ cặn bã. Dận chân lược khiếp sợ nhìn nàng, ta như thế nào chính là nhân cha? Vì người khác quyền bính nạp nhân ra nữ nhi muội muội, lợi dụng xong rồi liền bỏ qua xong việc ngươi nói cha không cha. Lạnh run, kia không phải ta. Dận chân nghiêm túc nhìn chằm chằm thê tử, Quân Loan thế nhưng từ hắn trong mắt nhìn ra chút ủy khuất tới, nàng không nhịn xuống. Gợi lên một mạt cười tới, còn không có rơi xuống đi Dận chân liền duỗi tay chọc chọc Quân Loan khoe miệng, cứ như vậy cười mới đẹp, ta không thích ngươi phía trước như vậy cười. Cười liền cùng Hoàng A Mã những cái đó phi tần cùng những cái đó huynh đệ phúc tấn giống nhau, đều là một cái khuôn mẫu ra tới. Không chỉ có giả còn rất là dối trá. Sau này đối ta liền phải như vậy cười, chúng ta có cái gì liền nói ra tới không cần cất giấu, ngươi xem ngươi đã nhiều ngày đối ta đều không thân cận liền bọn nhỏ đều nhìn ra. Hắn buông tay lại túi đầu thân cái chán của nàng, lạnh run, ta nhất kiến trung tình là ngươi, sinh như hạ hoa là ngươi, một mộng trở thành sự thật là ngươi, thế thế khuynh tâm vẫn là ngươi. Tình cảm của chúng ta như vậy hảo. Cho nên ngươi không cần ở cảm thấy có ai sẽ trộn lẫn ở chúng ta trung gian phá hư tình cảm của chúng ta, cũng không cần lại lo lắng ta sẽ thích thượng bên nữ nhân, ở trong lòng ta thế gian này không còn có này nàng người có thể so sánh được với ngươi. Lăng Ba tiên tử thoại bản tử tương kiến hoan bên trong viết, người tâm chỉ có như vậy một chút đại, một người khác muốn trụ tiến vào một người khác liền phải đi ra ngoài, mà hắn hiện tại trong lòng mãn tâm man ý ở đều là hắn lạnh run, nàng ở trong lòng hắn sinh lần đầu căn. Chủ đầy cả trái tim trụ đầy cả người sau đó rốt cuộc ra không được. Nhưng thật ra ta cho các ngươi lo lắng. Quân Loan có chút ngượng ngùng thấp túi đầu, này vốn dĩ chính là nàng chính mình trong lòng tưởng đông tưởng tây không nghĩ tới hải tử cũng mẫn cảm như vậy lập tức là có thể nhìn ra nàng không giống nhau tới. Sau này có cái gì ta đều cùng ngươi nói. Nói, nàng lại hướng hắn hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt chân dung là lạc đầy ngôi sao lộng lẫy. Lần này, kỳ thật ta là trong lòng không thoải mái. Ta nghe Lục Lăng Lăng nói năm Hà Linh đích nữ lần này tới kinh tham gia Hoàng Mã Ma sinh nhật yến, nàng chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, để ý ngươi cái này ung thân vương đâu. Kia thật đúng là xảo, lạnh run, thế gian dù có trăm mị ngàn hồng, duy độc ngươi là ta tình chi sở chung. Minh Nguyệt chứng giám tình thâm cũng thọ, cuộc đời này gắn bó nhân gian bắt đầu. Mục lục chương 74 chương. Quân Loan nằm ở trên giường ngủ thời điểm còn choáng váng nghĩ mới vừa rồi Dận chân lời nói. Nàng như Lâm Đại Địch tuổi nhỏ hiểu ở Dận chân nơi đó kỳ thật cũng không tính cái gì, Dận chân ngược lại là tuyệt đến chính mình nghĩ nhiều, nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm, đột nhiên mở mắt ra. Dận chân như thế nào sẽ biết năm Hà Linh đích nữ kêu tuổi nhỏ hiểu. Nàng nghiêng đi thân chuẩn bị hỏi một chút Dận chân, kết quả nghe thấy đối phương đều tiếng hít thở lại đánh mất cái này ý tưởng. Dận chân cũng mệt mỏi một ngày, nàng không thể lại cầm này đó nhi nữ tình trường chuyện này lại đi quay rời hắn, chờ ngày mai hỏi lại cũng là giống nhau. Nàng nhìn Dận chân bảo dưỡng thích đáng chân bóng như ngọc trên mặt trước mắt toát ra tới thanh hắc cùng bên môi ẩn ẩn có thể thấy được hồ cha trong lòng thở dài một hơi, cũng minh bạch này đó thời gian Dận chân đều là cường căng một hơi lại mệt. Từ vây săn trở về liền phải đi theo Khang Hy xử lý thái tử mưu phản sự tình, hắn tuy rằng vô pháp xử lý thái tử, nhưng thái tử đồng đảng rất nhiều đều là Khang Hy giao cho trong tay hắn an bài hắn đi xử lý, hôm nay lại là trưng khí hỏa xa làm thử mệt mỏi một ngày, thật vất vả trở về nhà còn muốn tới trấn an chính mình. Cũng là chính mình quá làm. Cũng thật trả giá cảm tình có thể không đi chú ý chuyện như vậy. Nam thị rốt cuộc là duy nhất vào Thái Lăng phi tử, một cái cắm ở ung chính đế cùng hiếu kính hoàng hậu chi gian nữ nhân. Nàng không phải hiếu kính hoàng hậu bản nhân cũng không có tham dự đến các nàng cảm tình chung đi vô pháp phán đoán ai thị ai phi, chỉ là đứng ở chính thê góc độ đối tuổi nhỏ hiểu bản năng không mừng, nghe xong Lục Lăng Lăng nói tuổi nhỏ hiểu nhập kinh là hướng về phía Dận Chân tới càng là chán ghét. Nàng tuy rằng không phải sử thượng cái kia từ đầu chí cuối hiếu kính hoàng hậu, nhưng tuổi nhỏ hiểu lại là cái thật thật tại tại trọng sinh. Nếu không phải lần này là nàng tới, đổi làm nguyên bản Ô Lạp Na Lạp thị cùng trọng sinh tuổi nhỏ hiểu, Dận Chân đứng ở nào một lần còn không nhất định đâu. Ít nhất nàng đối điểm này là cầm giữ lại ý kiến, bất quá nàng phía trước không chú ý, hiện tại hồi tưởng lên Dận Chân giống như nói không ít Lục Lăng Lăng thoại bản tử bên trong nói nha, chẳng lẽ là hắn hồi hồi cũng trông xem. Nay liền tương đối quá mức, rõ ràng chính mình nhìn liền tính thế nhưng còn không cho phép nàng xem. Nàng cổ cổ mặt tức giận ngủ, chuẩn bị ngày mai tỉnh lại một khối thu thập Dận Chân. Tuy rằng buổi chiều cùng ban đêm đã ngủ quá vừa cảm giác, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ liền mộng cũng chưa làm một cái. Bên này Quân Loan đang ngủ ngon lành, nàng bên cạnh Dận Chân hiển nhiên chính là ngủ thật sự không tốt, hắn cau mày làm như ngủ thật sự không an ổn, nửa đêm gian thế nhưng trực tiếp bừng tỉnh lại đây. Hắn tay duỗi ra sờ đến bên cạnh Quân Loan, Quân Loan tự mang thai lúc sau liền có chút sợ nhiệt, hôm nay Dận Chân ngủ thời điểm ôm nàng lại nhẹ, không hai hạ nàng liền tránh ra cút qua một bên. Này một chút Dận Chân một lần nữa sờ đến nhân tài dịch qua đi một lần nữa đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nghe thê tử bởi vì chính mình động tác vô ý thức ư một tiếng hắn khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Rốt cuộc hắn ôm cái này mới là hắn thê tử đâu, cùng trong mộng nhưng không giống nhau. Hắn lại nghĩ tới buổi tối thê tử lời nói liên tưởng đến chính mình làm mộng tới, chẳng lẽ thật đúng là chính là ban ngày chớ nói người ban đêm chớ nói quỷ. Sao hắn cùng thê tử vừa nói đến tuổi nhỏ hiểu buổi tối nằm mơ liền thật sự mơ thấy nàng. Vẫn là nói hắn thật sự cùng thê tử biết nói cái kia ung chính có cái gì liên hệ. Hắn tự nhận là cùng thê tử đôi câu vài lời để lộ ra tới cái kia ung chính không giống nhau, nhưng vì cái gì hồi hồi hắn đều có thể nằm mơ mơ thấy cái kia ung chính cùng hắn nữ nhân. Phần 58. Rõ ràng hắn chỉ có thê tử một người, nhưng cái kia ung chính lại là có rất nhiều thiết thất, hơn nữa cái kia ung chính đối hắn vợ cả cũng không như là chính mình đối thê tử như vậy hảo. Tuy rằng hôm nay trong ngộng hoàn toàn giải thích vì cái gì cái kia ung chính sẽ sủng này đó nữ nhân mà xa cách vợ cả. Nhưng dùng thê tử nói tới nói phát sinh sự chính là đã xảy ra, làm sai sự chính là làm sai, gương vỡ khó lành, chẳng lẽ cái kia ung chính thật sự cho rằng những cái đó thương tổn là một. Cái kiêu ngạo ương ngạnh bia ngắm tới rồi dưới nền đất cũng muốn cấp thê tử dập đầu thỉnh an có thể quá khứ. Chẳng lẽ cái kia ung chính không biết hắn thê tử sẽ thực không thích cái kia bia ngắm. Nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, nếu là hắn không có gặp được lạnh run, như vậy hắn có phải hay không cũng cùng cái kia ung chính là giống nhau ý tưởng đâu. Đến nỗi cái kia tuổi nhỏ hiểu, mặc kệ là cái gì địa vị đánh đến cái gì chủ ý, hắn đều sẽ không làm nàng như nguyện. Nghĩ đến đây hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt xẹt qua mấy chục loại đối tuổi nhỏ hiểu xử lý phương thức, từ bên trong lấy ra tới vài loại lẫn nhau tương đối một phen tuyển ra nhất thích hợp mới đem thê tử ôm sắt chút lại tiếp tục đã ngủ. Hoàng Thái Hậu sinh nhật ở tháng 11, niên gia con thứ mang theo niên gia đích đấu nữ như vậy sớm vào kinh Lục Lăng Lăng chắc chắn niên gia là có đầy ngập quỷ kế phải đối Dận Chân dùng ra tới. Nàng đều thế Quân Loan lo lắng không được, cách mấy ngày lại kéo Vân Ninh tới xem nàng. Nhưng thật ra Quân Loan chính mình ngày ấy cùng Dận Chân nói khai lúc sau trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phiền muộn chuyện này một bỏ qua người ăn uống liền mở ra, ngắn ngủn mấy ngày nàng liền mượt mà lên, đã có phía trước hoài thai chưa bao giờ từng có phúc tướng. Ngươi này thai phía trước nhìn không được tốt, này một chút lại nhìn lại như là muốn so với phía trước hai thai hảo đâu. Vĩnh Hỏa cung đức phi rửa gần Quân Loan ngồi, nhìn nàng bộ dáng này vừa lòng gật gật đầu. Lúc này lão 13 tức phụ nhi cùng lao thập tứ tức phụ nhi cũng đều có mang, thật đúng là tam hỷ lâm môn. Triệu giai thị cùng song nhan thị không giống như là Quân Loan đã là cái hoặc không lưu vứt lao cá trạch, này một chút nghe song đức phi treo ghẹo sôi nổi túi đầu, trắng nón gương mặt phấn hồng một mảnh nhìn thập phần chọc người chịu mến. Đến lúc đó ngạch nương tư khố đã có thể muốn giữ không nổi. Quân Loan không chút nào để ý cười nói, chúng ta ra hôm qua còn nói đâu. Sau này chờ hai cái đệ muội hài tử sinh hạ tới lớn chút muốn niệm thư liền nhận được viên minh viên đi cùng ta trong bụng đầu cái này một khối niệm đâu. Triệu giai thị cùng song nhan thị mặt càng đỏ hơn, bất quá vẫn là đánh không lại viên minh viên bên trong tiên sinh dụ hoặc một khuất thân liền cùng Quân Loan nói lời cảm tạ. Viên minh viên bên trong mấy cái tiên sinh phía trước tài danh không hiện cũng không có đi tham gia quá cái gì thơ hội linh tinh thư sinh học sinh tụ hội, nhưng không chịu nổi dạy dỗ mấy cái hài tử thanh danh bên ngoài. Phía trước liền Tam A Ca cũng cùng Dận Chân nói muốn đem Hoàng Thịnh đưa đến viên minh viên đi theo mấy cái hải tử một khối niệm thư cũng làm Dận Chân cấp cự. Cùng là Hoàng tử Tam A Ca đều bị cự mặt khác quan vọng tông thất cùng đại thần cũng liền đánh mất cái này ý niệm, Triệu Giai Thị cùng song nhan thị cũng không nghĩ tới Quân Loan sẽ hiện tại liền nói ra, trong lòng càng là cảm kích. Chính là Quân Loan ở Đức Phi trước mặt nói chính là Dận Chân nói các nàng trong lòng cũng biết Dận Chân công vụ bận rộn liền chính mình nhi tử đều không có tự mình giáo dưỡng lại nơi nào sẽ đi chú ý những việc này. chỉ là Quân Loan mượn giận chân tên tuổi nói ra thôi. Vài người nói liền cho tới Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca gần nhất kiện tụng, các nàng hai kia khởi tử chuyện này cũng là náo loạn mấy năm, tuy rằng không có truyền nơi nơi đều là nhưng trong kinh ai không hiểu được Ngũ A Ca cùng Ngũ Phúc Tấn cảm tình không hợp. Bạch Lộc mới dọn đến Vô Cực thư viện thời điểm còn có đại thần cấp Ngũ A Ca đưa nữ nhân đâu, vẫn là hắn đem tặng người quan viên đều đuổi đi ra ngoài, hơn nữa những cái đó đại thần sau lại cũng chưa lạc hảo bọn họ mới biết được Ngũ A Ca là thật sự quyết tâm muốn vãn hồi Ngũ Phúc Tấn. Kia một chút trong kinh thành các nữ nhân tuy rằng thầm than Ngũ Phúc Tấn gặp gỡ Ngũ A Ca lãng tử hồi đầu khá vậy đều cảm thấy Ngũ A Ca kiên trì không được bao lâu liền sẽ biến trở về cái kia hình dáng, đối Bạch Lộc cũng là lại hâm mộ lại ghen ghét. Mà nam nhân đều ngầm đầu chê cười Ngũ A Ca ngốc, còn có một ít người chỉ trích Bạch Lộc làm bộ làm tịch, còn có chút người dự bị chờ Ngũ A Ca hết hy vọng không nghĩ lại bồi Bạch Lộc chơi loại này người truy ta đuổi tiết mục lúc sau liền cấp Ngũ A Ca tặng người hoặc là tự tiến trầm tịch. Ai cũng không nghĩ tới Ngũ A Ca một kiên trì liền kiên trì 6 năm, lúc này nhìn Ngũ A Ca hai vợ chồng tư thế lại vẫn thật sự hòa hảo. Lúc ấy chê cười Bạch Lộc đảm nhiệm Vô Cực thư viện sơn trưởng là người si nói mộng người đánh mặt, cũng không phải không có người ta nói toan nói nữ nhân lại lợi hại thì thế nào, còn không phải cùng nhà mình chủ tử ra cảm tình không hòa thuận, sau này chờ 100 năm trong phủ đầu gia sản còn không phải tiện nghi một cái con vợ lẽ. Hiện tại là liền này đó toan lời nói cũng không nói ra được. Muốn ta nói à? Ngũ A Ca cũng là làm khá tốt, Ngũ Phúc Tấn một hồi đến trong phủ đầu cũng có thể chính mình đương ra làm chủ, không còn có những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi tới cách đứng người. Ta nghe nói cái kia còn giữ Thượng Ngọc Điệp chắc Phúc Tấn ở Ngũ Phúc Tấn đi Vô Cực thư viện không bao lâu đã bị Ngũ A Ca tống cổ đến thôn trang bên trong đi. Đức Phi lời này hỏi chính là Quân Loan, nàng biết chính mình con dâu cả nhi cùng Bạch Lộc có giao tình, Quân Loan Vô Cực thư viện vẫn là thỉnh Ngũ Phúc Tấn đảm nhiệm sân trưởng. Quân Loan nhìn Đức Phi cùng hai cái chị em dâu sáng lấp lánh ánh mắt gật gật đầu, đưa đi đâu, trong phủ đầu đều là Hoàng Thái Hậu kém ma ma ở quảng, Hoàng Thịnh là nghi phi nương nương phái đến ma ma ở chiêu cố. Kia hải tử cũng là cái đáng thương. 14 Phúc Tấn không rõ lắm Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca sự tình, này một chút chính mình cũng là phải làm ngạch nương người, vừa nghe đến Hoàng Thịnh còn tuổi nhỏ không có ngạch nương A Mã lại không để trong lòng cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc còn nhỏ đâu. 13 Phúc Tấn biết đến nhiều một ít, nghe xong liền nhịn không được nói một câu, đó là ngươi không biết lúc trước hắn ngạch nương lúc trước làm sốt ruột chuyện này. Hắn cái kia thân ngạch nương tâm cao ngất đâu, biết Ngũ Tẩu hoài hài tử liền mua được đại phu đi hỏi là nam hay nữ, biết là cái nam hài lúc sau đã đi xuống tàn nhẫn tay đẩy Ngũ Tẩu một phen, trực tiếp làm Ngũ Tẩu sẩy thai còn bị thương thân mình. 14 Phúc Tấn là thật không biết những việc này nhi, sự tình phát sinh thời điểm nàng tuổi tắc còn nhỏ. Sau lại chính là Khang Hy đem nàng chỉ cấp giận trinh đương đích Phúc Tấn trong nhà đầu cùng nàng nói cũng là một ít về giận trinh thân cận người chuyện này, như là Ngũ A Ca như vậy dị mẫu huynh trưởng đơn giản đề hai câu liền qua, nơi nào sẽ cùng nói giận chân giận tường Đức Phi giống nhau cẩn thận. Huống hồ chính là bọn họ có tâm cẩn thận, loại này hoàng thất rèm pha bọn họ biết đến cũng không phải cái gì thực kỹ càng tỉ mỉ đâu. Nàng ngốc lăng lăng nhìn 13 Phúc Tấn, liên thủ quả nho đều đã quên lột, cái kia chắc Phúc Tấn như vậy ngoan độc. Nàng nha phía trước là đem Ngũ A Ca hợp lại ở, trong phủ đầu hạ nhân đều chỉ biết có cái kia chắc Phúc Tấn không biết có Ngũ Tẩu cái này đích Phúc Tấn đâu. Tâm đều bị nuôi lớn, biết Ngũ Tẩu có hài tử, vẫn là đứa con trai, ngươi cảm thấy nàng có thể nhẫn trụ. Bình thường đại thần trong nhà đầu cũng có đích thứ chi tranh đâu càng trường luận là hoàng gia. Kia Ngũ Tẩu liền như vậy tha thứ Ngũ A Ca. Bằng không có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ thật sự gia sản tức vị đều cho giết chính mình hài tử hung thủ chi tử. Ngươi chỉ cảm thấy đứa bé kia đáng thương, nhưng Ngũ Tẩu cùng nàng cái kia chưa xuất thế hải tử không càng đáng thương. Đức Phi cùng Quân Loan hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngày thường còn không có nhìn ra tới Triệu Giai Thị không chỉ có thích nghe này đó chuyện nhà, một mép còn rất nhanh nhẹn. Mắt thấy 14 Phúc Tấn muốn hoài nghi nhân sinh Quân Loan mới mở miệng, các ngươi A vẫn là hảo hảo dưỡng thai, đừng nghĩ đông tưởng tây, sau này nếu là sinh ra tới hải tử cùng các ngươi giống nhau thích nghe này đó các ngươi mới không biết nên đi nơi nào khóc đâu. Kia hải tử không đáng thương sao? Đứng ở người khác góc độ tới nói xác thật là rất đáng thương, con tuổi nhỏ liền không có mẹ ruột đương cha cũng không đau, nhưng phàm là hắn cái kia mẹ ruột là thật sự vì hắn đứa nhỏ này suy xét liền sẽ không làm ra loại chuyện này tới, đều bất quá là vì bản thân tư dục thôi. Cái kia chắc thật là, Ngũ Á Ca là, này một chút Bạch Lộc cũng là. Ở Bạch Lộc trong lòng nàng đã thê Ngũ Phúc Tấn đòi lại công đạo, dư lại chính là Ngũ Á Ca gia nghiệp cũng đến là Ngũ Phúc Tấn hải tử tới kế thừa. Nàng chính là lại không thích Ngũ A Ca cũng sẽ không đem Ngũ A Ca gia nghiệp nhường cho như vậy một cái hại chết Ngũ Phúc Tấn cùng Ngũ Phúc Tấn hài tử đao phủ hài tử. Huống hồ nàng mắt lạnh nhìn Ngũ A Ca ân cần như vậy nhiều năm trong lòng băng cứng cũng hóa thất thất bát bát, bằng không ngày ấy nàng cũng sẽ không kia phiên bộ dáng, rốt cuộc Ngũ Phúc Tấn là Ngũ Phúc Tấn, Bạch Lộc là Bạch Lộc đâu. Nàng thế Ngũ Phúc Tấn đòi lại công đạo, dư lại chính là Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca chi gian sự tình, cùng Ngũ Phúc Tấn không còn có cái gì quan hệ. Nàng không phải quân loan, không có những cái đó tình kết, chỉ cần Ngũ A Ca cùng nàng ở bên nhau lúc sau mặc kệ là thân thể vẫn là trong lòng không có người khác là được. Rốt cuộc là mỗi người ý tưởng cùng tính cách đều là không giống nhau, người khác cũng không cần xen vào, làm bằng hữu, nàng cũng là hy vọng Bạch Lộc quá đến tốt. Mục lục chương 75. Dận chân huynh đệ mấy cái tới đón người thời điểm Đức Phi để lại cơm, 7 người vây quanh bàn tròn tử ai ngồi ở một khối, tịch thượng còn có quân loan mang thai lúc sau thích ăn giấy bao gà rán. Đức Phi phòng bếp nhỏ bên trong đầu bếp làm được cũng không so các nàng trong phủ phòng bếp nhỏ làm được kém, quân loan không nhịn xuống ăn hai cái cánh gà một cái chân, đang muốn đem chiếc đũa lại hướng mâm bên trong rối thời điểm Dận chân ngăn cản nàng, lần này phân đã qua, cũng không thể lại ăn. Nói hắn cầm chén cấp quân loan thịnh một chén hoàng nấu vây cá cầm chén phóng tới nàng trước mặt, đa dụng chút cái này. Quân loan chỉ cảm thấy lúc này Dận chân ở nàng dùng cơm thời điểm cùng nàng đã không có gì phu thê tình cảm, quả thực vô tình. Ở trong phủ đầu cũng câu nàng không cho nàng đa dụng giấy bao gà rán, mỗi cách 5 ngày mới có thể làm một hồi nàng còn chỉ có thể ăn một cái đùi gà một cái cánh con gà. Sao sao, đây là còn không được con dâu của ta nhi cùng ta tôn tử ăn a. Đức Phi nhìn con dâu cả nhi ủy khuất ba ba bộ dáng liền đau lòng, nàng trong tay chiếc đũa một phóng nhìn cái này làm con dâu chịu ủy khuất nhi tử đều đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, ngày xưa các ngươi không ở ta nơi này dùng cơm ta còn không biết đâu, ngươi có phải hay không ngược đãi lạnh run cùng ta tôn tử. Hợp lại lúc này chính mình thê tử mới là chính mình ngạch nương thân khuê nữ nhi. Dận chân kinh ngạc nhìn mắt túi đầu trang ủy khuất thê tử lại quét mắt mánh lùa cơm làm như không nghe thấy hai cái đệ đệ, cuối cùng bất đắc dĩ đối Đức Phi nói, ngạch nương, thái y lìa nói lạnh run không thể ăn quá bao lớn du đồ vật, bằng không sợ tương lai không hảo sinh, hơn nữa ngài nhìn một cái nàng gần nhất béo nhiều ít. T. Quân loan thu hồi véo hắn đùi tay chiều Đức Phi cười, ngạch nương, ta đã ăn như vậy nhiều, Dận chân ở trong phủ đầu tuy rằng định rồi ta lượng nhưng là cũng sẽ không trực tiếp cấm. Vậy là tốt rồi. Đức Phi lúc này mới vừa lòng, lại ngầm hoành Dận chân liếc mắt một cái mới cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, còn không quên dặn dò quân loan, lạnh run nha, nếu là lao tứ khi dễ ngươi ngươi nhưng đến tới cùng ngạch nương nói, ngạch nương thu thập hắn. Con dâu cả nhi tuy không phải nàng chính mình tuyển, nhưng lại là nhất hợp nàng tâm ý, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái mấy năm nay tốt liền cùng thân mẫu nữ dường như, đối với quân loan nàng chính là đau đầu. Đã biết ngạch nương, cái này hoàng nấu vây cá hương vị hảo lại hảo tiêu hóa ngạch nương ngài cũng đa dụng một ít. Bên này Đức Phi cùng quân loan hai người bà mẫu hiển từ con dâu hiếu thuận kia một bên Dận Trinh lại nhìn Dận chân nhịn không được xích xích mà cười. Phía trước còn cảm thấy tứ ca tứ tẩu cảm tình hảo, lúc này lại vừa thấy tứ ca ở tứ tẩu trước mặt là không có gì địa vị nha, đánh giá còn muốn xếp hạng mấy cái cháu trai cháu gái phía sau đâu. Bất quá lại nhìn một cái 13 ca cùng chính mình, cũng không so tứ ca hảo đi nơi nào. Chẳng lẽ thật là muốn nạp mấy cái ôn nhu tiểu ý khanh khách? Dận chân nghĩ đến Ngũ A Ca trong phủ đầu cái kia dám hướng Đích Phúc Tấn cùng con vợ cả xuống tay chắc thất lại nghĩ nghĩ mấy năm nay Ngũ A Ca tao ngộ thình lình run lập cập. Kỳ thật nhà mình Phúc Tấn cũng khá tốt, tuy rằng là không quá ôn nhu tiểu ý nhưng ít nhất cũng không giống như là Ngũ Tẩu giống nhau như vậy hung hãn. Nghĩ đến đây hắn nâng chiếc đũa liền cấp xong Nhan Thị gấp một chiếc đũa gà ti, ngạch nương nơi này rau trộn gà ti làm đặc biệt hảo, người nếm thử. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Đồ ăn triệt hạ đi Đức Phi còn làm cung nữ thượng trái cây điểm tâm đi lên, thai phụ không thể uống trà cỏ xuyến bưng lên chính là mơ chua nước nhì, mùi vị ngọt độ thích hợp còn mang theo chút toan, thực thích hợp sau khi ăn xong giải nhị. Phần 59. Chờ lại ngồi một lát Dận chân mới mang theo quân loan về nhà, chờ xe ngựa ra ngoài cung đầu đã là trăng sáng sao thưa, hắn thưởng thức quân loan ngón tay làm nàng dựa vào chính mình trên người, hôm nay ở ngạch nương nơi đó đãi lâu như vậy là nói cái gì? Không đâu. Chính là cùng ngạch nương cùng đệ muội nhóm trò chuyện ngũ đệ cùng ngũ đệ muội. Quân loan lắc lắc đầu lại đứng dậy nhìn mắt Dận chân, nàng là biết bọn họ ái tân giác la ra người đều là bên vực người mình, hơn nữa nam nhân đều cảm thấy tam thê tứ thiếp bình thường thực, chính là có xấu xa cũng là Phúc Tấn chủ mẫu quản lý không lo. Nàng nhìn thoáng qua lúc sau lại lần nữa lại gần trở về không chút để ý hỏi hắn, đến lúc đó cần phải đưa lên một phần lễ qua đi. Ngũ đệ rốt cuộc là chờ đến mây tan thấy trăng sáng đâu. Ta làm tô bồi thịnh đi chuẩn bị. Ngươi liền không cần nhọc lòng, ở trong phủ đầu hảo hảo dưỡng thai chính là. Hắn cúi đầu xem nàng, chỉ có thể nhìn đến nàng trên đầu đá quý đồ trang sức cùng đen nhánh đầu tóc, ngươi hoài này một thai bị mệnh có thể so không được phía trước mấy cái giống nhau, nên hảo hảo chú ý mới là. Ta biết đến. Quân loan khỏe miệng méo một cái trong lòng cùng uống lên mật dường như, nàng phản. Tay đem giận chân tay khấu ở chính mình trên bụng nhỏ, chính mình tay đắp ở trên tay hắn đầu. Ngươi nhìn một cái ta này thịt, đều cho ngươi dưỡng béo. Thật là ta dưỡng béo. Không phải chính ngươi tham ăn ăn béo. Giận chân cầm cầm để ở Quân Loan trên đầu rút ra tay một bàn tay vén lên bức màn một bàn tay di một chút Quân Loan đầu làm nàng hướng bầu trời nhìn. Ngươi nhìn xem ta vừa mới ở ngạch nương nơi đó bối cái kia nổi có phải hay không cùng bầu trời cái kia ánh trăng dường như. Quân Loan thuận theo hướng lên trên nhìn thoáng qua, bầu trời cái kia vàng óng ánh ánh trăng lại đại lại viên. Nàng hắc hắc cười hai tiếng đem đầu hướng giận chân trong lòng ngực một chôn không nói, chờ tới rồi trong phủ nàng bay nhanh xuống xe ngựa đỡ Phục Linh liền lưu. Phía sau xuống xe giận chân còn nghe thấy nàng đối với Phục Linh nói, mau mau mau, chứng chủ tử tới. Chứng chủ tử. Giận chân nhìn nàng bóng dáng ý vị không rõ thấp giọng cười một tiếng. Là chứng chủ tử không sai, chẳng qua hắn lạnh run là hắn chứng chủ tử. Chứng chủ tử Quân Loan hoàn toàn không biết giận chân nhớ nhung suy nghĩ, nàng nhanh như chớp trở về chính viện sau đó phân phó hạ nhân đem nhà chính môn đóng lại đứng ở cửa sổ biên xuyên thấu qua cửa kính tử bên ngoài xem. Đợi trong chốc lát giận chân liền mang theo người đã trở lại. Phía sau đi theo tiểu thái giám ôm sổ con. Quân Loan chạy nhanh chạm khai không cho hắn nhìn thấy chính mình, tránh ở cửa sổ biên trên bàn làm bộ làm tịch đọc sách. Chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, giận chân thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào, lạnh run, mở cửa. Quân Loan túi đầu trang chim cút, giận chân lại khấu hai hạ nàng mới ngẩng đầu lên chiều thủ vệ tiểu nha đầu đưa mắt ra hiệu làm nàng mở cửa. Đột nhiên bên người nàng cửa sổ truyền đến động tĩnh. Nàng một bên đầu liền nhìn thấy giận chân đẩy ra cửa sổ từ trên cửa sổ nhảy tiến vào rừng ở bên người nàng. Quân Loan mím môi nói chuyện đều có chút khái đi. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Ngươi gian lận. Không phải ngươi nói sao. Mèo đen mèo trắng chỉ cần là có thể tóm được lão thử chính là con mèo ngoan. Giận chân không chút nào để ý vô vỗ trên người căn bản liền không tồn tại cho bụi lại lấy khăn xoa xoa tay. Hắn ở Quân Loan bên người ngồi xuống cùng nàng xài chung một cái ghế cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng. Ta này còn không phải là tóm được một con lao thử, ngươi nói có phải hay không? Chứng chủ tử. Quân Loan trong nháy mắt mặt trướng đến đỏ bừng cùng tạc mau miêu dường như liền phải nhảy dựng lên kết quả bị giận chân hung hăng khâu ở trong ngực không cho nàng núp ních. Hắn rôi tay quát một chút nàng cái mũi, đừng náo, để ý trong bụng đầu hải từ đâu. Ai náo loạn, Quân Loan cổ mặt trừng mắt hắn rước lấy giận chân một tiếng cười khẽ. Hắn bung ra nàng lại ý bảo bị hắn kinh chứ tiểu nha đầu mở cửa, cuối cùng lại méo méo Quân Loan cái mũi, ta đi làm công. Ngươi ngoan một ít. Quân Loan hướng về phía hắn phía sau lưng lại trừng mắt nhìn trừng mắt, chờ đặng xong rồi mới moi moi chính mình lòng bàn tay. Nàng nhưng thật ra không biết giận chân còn có như vậy một mặt, cùng cái hoàng bao tiểu tử dường như một chút đều không có ngày xưa đoan chính ngay ngắn, nhưng chính là như vậy nàng nhìn cũng là trong lòng vui mừng. Đây là trượng phu của nàng, sẽ cười sẽ nháo sống sờ sờ trượng phu, mà không phải ghi lại ở thư thượng như vậy chỉ là một đám màu đen tự liền viết xong hắn kia thật dài cả đời. Nàng một tay nâng má một tay cầm thư nhìn giận chân làm công sơn mặt. Giận chân ở Khang Hy hải tử trung kỳ thật cũng không phải lớn lên tốt nhất, trước có đại A-ca tài hoa hơn người tuấn giật như tùng, sau có bát A-ca 9 A-ca bộ dạng xuất sắc tư dung tiêu sái, tuy rằng 9 A-ca tham ăn hiện tại ăn béo, nhưng giận chân ở một đám hoàng tử trung cũng xác thật sẽ không bởi vì diện mạo mà quá thấy được. Người khác nhìn lên hắn đánh giá ấn tượng đầu tiên chính là ngay ngắn không mừng hiện ra sắc, lại vừa tiếp xúc quả nhiên là một cái mặt lãnh trọng quý củ. Mà nàng may mắn, chứng kiến giận chân việc làm người biết cùng không muốn người biết sở hữu một mặt. Có lẽ là Quân Loan ánh mắt quá nóng cháy, giận chân ngừng bút nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đây là nhìn ta coi nhập thần. Quân Loan bị hắn tính toán suy nghĩ liếc hắn liếc mắt một cái, ta coi ngươi trên mặt viết ba chữ đâu. Cái gì tự? Không biết xấu hổ. Khu! Trong phòng xuyên ra tới vài tiếng nhẫn tiếng cười, giận chân quét mắt mấy cái cúi đầu cười bả vai run lên thái giám cùng nha đầu không nói chuyện. Lại đề ra bút tiếp tục làm công, Quân Loan cũng tiếp tục nâng má nhìn hắn. Trong lúc nhất thời trong phòng không còn có cái khác thanh âm, lại có chút năm tháng tính hảo. Chẳng qua chẳng được bao lâu giận chân liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, đột nhiên môn phịch một tiếng bị đẩy ra, rụt rè cùng cái tiểu nhục đoàn tử dường như hướng tới Quân Loan hướng, ở giận. Chân cùng hầu hạ hạ nhân sắc mặt đều thay đổi sợ đụng vào hắn đi thời điểm hắn mới dừng chân ngẩng đầu xem Quân Loan, ngạch nương, hôm nay tiên sinh khen ta. Còn khen thưởng ta một phen tiểu cung. Nói hắn giơ lên trong tay cầm tiểu cung cho nàng xem. Quân Loan hoàn toàn không biết này, một chút trong phòng người đề ra một hơi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sờ sờ rụt rè đầu, thật ngoan, ca ca cùng tỷ tỷ đâu. Mặt sau, hắn xoắn tiểu thân mình rỗi tay hướng cửa chỉ, rụt rè tưởng ngạch nương liền về trước tới. Nói hắn liền thoáng nhìn giận chân mặt đen cả người đều nhẹ nhàng run lên một chút, hắn thu hồi tay chậm gì gì đi đến giận chân bên trên ngoan ngoan chẳng hảo, a mã. Hoàng cảnh. Giận chân sụ mặt kêu hắn đại danh nhi, rụt rè lại là run lên, hắn thấp đầu đều chờ A Mã hơn hắn. Không nghĩ tới ý tưởng bên trong phê bình không có đến, ngược lại là trên đầu nhiều một con ấm áp tay, hắn ngốc lăng lăng ngẩng đầu nhìn Dận Chân, A Mã. Hoàng Cảnh, ngươi. Dận Chân, ngươi đừng dọa hắn. Dận Chân bị đánh gãy lúc sau bất đắc dĩ nhìn mắt chạy tới bao che cho con giống nhau ôm nhi tử rụt rè thở dài một hơi, ta không dọa hắn, chính là muốn cùng hắn nói một chút đạo lý, ngươi đi một bên nhìn ta cùng hắn giảng được không? Quân Loan Hồ nghi nhìn mắt Dận Chân, nhìn hắn tuy rằng mặt là bản nhưng là lại không có tức giận mới bông tâm, nàng bông ra rụt rè đi đến một bên ngồi xem bọn họ hai cha con chi gian giảng đạo lý. Rụt rè được tiên sinh khích lệ còn có tiểu cung rất lợi hại. Dận Chân lại sờ sờ nhi tử đầu. Hơn nữa rụt rè cũng nhớ rõ A Mã nói biết ngạch nương trong bụng đầu có tiểu đệ đệ không có hướng ngạch nương trên người phát, này thương ngoan. Di rụt rè trường miệng nhìn nhà mình A Mã, nửa ngày mới phản ứng lại đây A Mã là thật sự không có mang hắn, hắn trong lúc nhất thời mặt đều kích động đỏ, đột nhiên nhào qua đi ôm Dận Chân chân liền phải hướng trên người hắn bò, một bàn tay còn phất phất tay tiểu cung, A Mã, cái này là tiền sinh khen thưởng cấp rụt rè muốn đem nó đưa cho A Mã. Quân Loan trong nháy mắt liền toan. Nàng đầu một hồi cảm nhận được Dận Chân dĩ vãng đối mặt rụt rè khi sốt ruột. Nàng sờ sờ bụng chua lòng nói, lần này ta muốn chi kỷ tiểu áo đông. Chương 76, bắt trùng. Thái tử Đổ Đại A Ca cùng Dận Chân thân phận địa vị là nước lên thì thuyền lên, tuy rằng Khang Hy nơi đó không có lộ ra tiếng gió tới, nhưng các đại thần nhìn lên Khang Hy hành sự đều có thể đoán ra một hai phân tới. Đây là hướng vào Ung Thân Vương đâu. Cũng là, Ung Thân Vương cùng đông đảo hoàng tử quan hệ đều không kém, lại có ruột thịt đệ đệ duy trì. Chính là mẹ đẻ xuất thân thấp hèn một ít hiện tại hắn thân ngạch nương cũng là ngũ phi trí nhất, huống hồ nhân gia Ung Thân Vương dưỡng mẫu chính là Hiếu Ý Hoàng hậu, đây chính là nửa cái con vợ cả đâu. Văn thần trung giao hảo có Trương Đình Ngọc, tuy rằng chức quan còn không hiện nhưng là cũng là đã chịu Khang Hy nhìn chúng, võ tướng có hắn nhạc phụ cứu huynh, hắn phúc tấn không chỉ có sinh ra điểm lành còn có bạc có thanh danh, trừ cái này ra Ung Thân Vương bản nhân cũng là ở ba tánh trung rất có nổi danh, liền đám kia thư sinh học sinh cũng đối hắn bị chịu tôn sùng. Thẳng quận vương tuy rằng chiếm cái trường, nhưng trừ bỏ một cái trường ở ngoài địa phương khác cũng không gặp so Ung Thân Vương cường. Trong triều đại thần đều muốn cùng Dận Chân phản thượng quan hệ, trong lúc nhất thời đưa thôn trang đưa cửa hàng đưa bạc đều có, thậm chí còn có đưa nữ nhân, từ chính mình thứ nữ thứ cháu gái, các loại quải con thân thích đến con hát ngựa gầy, chỉ có Quân Loan không thể tưởng được, không có bọn họ đưa không tới. Mà Dận Chân cũng là dầu muối không ăn. Đưa thôn trang đưa cửa hàng đưa bạc hắn nhận lấy lúc sau đổi tay liền đưa đi trong cung cấp Khang Hy xung quốc khố. Đưa nữ nhân trực tiếp sai người trói lại đưa đi Thuận Thiên Phủ, nói rõ hắn cái gì đều không cần. Đến nỗi này đó đi đường ngang ngõ tắt quan viên Dận Chân cũng không nương tay, tốt xấu tặng đồ còn chỉ là cảnh cáo một phen, đưa nữ nhân những cái đó liền thiếu chút nữa không bị loát tiếp theo tầng ra tới. Lúc này niên gia cũng kém người tặng bái thiếp lại đây nói là phải cho Dận Chân cùng Quân Loan nhận lỗi, đằng trước tin tức mới chuyển tới Quân Loan lỗ thai thời điểm đằng trước tiểu trương tử liền nói chủ tử ra trực tiếp cự. Ngày đó niên gia xe ngựa đụng phải Dận Chân cùng Quân Loan, trực tiếp bị Dận Chân sai người vặn đi Thuận Thiên Phủ. Thuận Thiên Phủ chẳng sợ biết niên gia có cái làm hồ quảng tổng đốc Nam Hà Linh này một chút cũng không dám đắc tội Dận Chân. So với các hoàng tử trung tức vị tối cao Dận Chân, cái kia bị đại thần âm thầm suy đoán đời kế tiếp hoàng đế, Nam Hà Linh con thứ ấu nữ tính cái gì, chính là Nam Hà Linh tới cũng chiếu quan không lầm. Vì thế niên gia con thứ niên canh liêu cùng niên gia đích ấu nữ tuổi nhỏ hiểu trực tiếp bị Thuận Thiên Phủ đóng 5-6 thiên tài ra tới. Vừa ra tới ngày thứ hai niên canh liêu liền sai người tặng bái thiếp lại đây, người vừa đến phủ cửa liền gặp Dận Chân, trực tiếp bị hắn cự. Lúc ấy bên ngoài còn có người đi đường, không bao lâu công phu chuyện này liền truyền khắp nửa cái kinh thành. Liền Ung Thân Vương phủ nhiều thế này, chuyện này vọng giang lâu liền nói mười mấy ngày, lăng là đem những người đó nói nghe xong một lần còn muốn nghe lần thứ hai. Những cái đó đưa nữ nhân cũng là không đầu óc, Ung Thân Vương cùng Ung Thân Vương phúc tấn tốt cùng một người dường như, thế nhưng còn tưởng cầm nữ nhân đi phản Ung Thân Vương phủ môn. Vọng giang lâu một cái thanh ý gì thư sinh nghe phía trên thuyết thư tiên sinh nói chuyện này lánh xích một tiếng, giữa mày toàn là khinh thường, hợp lại phía trước trong kinh những cái đó sòng bạc khai đánh cuộc chuyện này bọn họ còn không có bồi đủ. Này một chút lại là muốn đem tiền đổ cũng đắc thượng. Ai, Lý Huynh lời này sai rồi, những người đó là nghĩ muốn một bước lên trời đâu, bằng không lại như thế nào sẽ nghĩ bí quá hóa liều, ai có thể nghĩ đến Ung Thân Vương đối Ung Thân Vương phúc tấn thật sự như vậy hảo luyến tiếp nàng chịu một chút ít ủy khuất. Một cái khác màu nguyệt bạch áo choàng thư sinh rung đùi đắc ý mà nói, muốn ta nói à, này Ung Thân Vương có quyền thế muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm sao khổ thủ Ung Thân Vương phúc tấn cái kia của mẹ. Vọng Nghị hoàng tộc, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Ung Thân Vương phúc tấn thật tốt một người à, kiến thư viện tu đường sắt tạo xe lửa, thành lập quỹ công, nào giống nhau không phải lợi quốc lợi dân. ta liền cảm thấy Ung Thân Vương cùng Ung Thân Vương Phúc Tấn là đỉnh đỉnh thích hợp một đôi nhi, đều là vì bá tánh làm thật chuyện này người tốt. Kia màu nguyệt bạch áo choàng thư sinh cười lạnh một tiếng không thuận theo không buông tha nói, ta nghe nói lúc này đầy thượng kinh tới cấp hoàng thái hậu chúc thọ niên gia đích đấu nữ cũng là Bồ Tát tâm địa đâu, nghe nói nàng ở Hồ Quảng một thế hệ rất có hiền danh rất là đến nhân xứng nói, đều nói nàng là Bồ Tát chuyển thế đâu. Ta còn nghe người ta nói à, cái này năm tiểu thư cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, nếu là cái này năm tiểu thư thật là Bồ Tát chuyển thế, kia Ung Thân Vương cưới nàng thật tốt ta, kia mới là thiên tạo một đôi mà thiết một đôi đâu. Năm tiểu thư như thế nào không được so với kia cái đầy người hơi tiền Ung Thân Vương Phúc Tấn hảo. Ngươi làm sao nói chuyện đâu, chính ngươi bị Ung Thân Vương Phúc Tấn nhiều ít ân huệ ngươi trong lòng không số. Bất quá chính là Hồ Quảng nơi một cái có điểm danh khí tiểu thư làm sao có thể cùng Ung Thân Vương Phúc Tấn so. Chính là, ta có biết năm tiểu thư cha là Hồ Quảng Tổng Đốc, theo ta thấy cái kia năm tiểu thư hảo thanh danh còn không biết là như thế nào tới đâu. Đều nói vọng giang lâu ngôn luận tự do, ta hôm nay vừa thấy cũng bất quá như vậy thôi. Kia nguyệt bạch áo choàng thư sinh ngạnh cổ nhìn thoáng qua cùng hắn biện giải người cũng không hề nói cái gì, vung tay háo liền hướng lâu ngoại đi, tốc độ mau đến cùng chạy trốn dường như. Vọng giang lâu thượng phòng một nam một nữ nhìn dưới lầu đại đường trò khôi hài, nửa ngày lúc sau nam nhân mới lạnh thanh mở miệng, tiểu muội, cái này Ô Lạp Na Lạp thị rất được dân tâm, ngươi này nhất chiêu sợ là không dùng được. Nàng kia ăn mặc hồng nhạt xiêm y li hề mang theo chân châu nhĩ đang, nghe xong lời này nhu nhu mà cười cười cấp nam nhân đổ ly trà chấn ăn đến, ca ca đừng vội. Nói người nhiều, không tin đều sẽ tin đâu, ngài chỉ lo làm người nhiều ra bên ngoài truyền chính là. Huống hồ đều là nữ nhân, ta cũng không tin kia Ô Lạp Na Lạp thị một chút đều không thèm để ý những lời này. Nam nhân đem trà uống một hơi cạn sạch không hồi nàng lời nói, tuy rằng tiểu muội nói có lý, nhưng hắn như thế nào liền trong lòng như vậy không yên ổn đâu. Nghĩ chính hắn lại đến chén nước trà uống lên mấy tài ăn nói miễn cưỡng đem những cái đó phức tạp cảm xúc đè ép xuống dưới, hắn ngón tay khấu khấu cái bàn. Một lát sau lại kêu cái gã sai vật tiến vào, truyền lệnh đi xuống, làm phía dưới người chỉ lo hướng người nhiều địa phương truyền càng thật càng tốt. Hắn dừng một chút, lại thêm một câu, làm cho bọn họ chú ý một ít, đừng làm cho người phát hiện chúng ta. Đúng vậy, áo xám gã sai vật liền ôm quyền xoay người lui đi ra ngoài. Kia phấn y ghi nữ tử lúc này mới lộ ra cái vừa lòng cười tới, nàng nhẹ giọng cùng cái kia nam tử nói chuyện, kia Ô Lạp Na Lạp thị cùng Ung Thân Vương quan hệ nào có truyền như vậy hảo, chờ ta vào Ung Thân Vương phủ. Ca ca chỉ lo chờ làm Ung Thân Vương cứu ca chính là hy vọng đi. Kia nam tử thở dài một hơi, rốt cuộc là đương Ung Thân Vương cứu huynh vui sướng hòa tan trong lòng bất an. Hắn nhìn trước mắt cái này yếu kém chọc người thương tiếc muội muội trong lòng đối nàng yêu thương lại thêm một phần. Bên ngoài mấy tin tức này cũng chưa truyền tới Quân Loan lỗ thai tới, dẫn chân hai ngày trước cầm đại thanh dư đổ lại đây làm Quân Loan nhìn xem đường sắt tu sửa lộ tuyến cùng trạm điểm. Nàng đã nhiều ngày đều ở làm những việc này vội thật sự. Liền trong cung đầu thỉnh an giận chân đều giúp nàng tố cáo giả. Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi săn sóc nàng hoài này thai còn phải làm này đó phí công thương nao sự tình, không chỉ có dẫn nàng giả còn ban không ít đồ vật xuống dưới. Giận chân đã nhiều ngày cũng vẫn luôn ở phía trước thư phòng làm công không có lại cùng Quân Loan một hối, hắn ban đêm thời điểm còn ôm Quân Loan cùng nàng nói là sợ quấy rầy đến nàng mới tạm thời tách ra làm công. Điều tra ra là từ đâu truyền ra tới sao? Hồi chủ tử, còn không có. Tô Bồi Thịnh cung thân cũng chưa dám ngồi dậy. Từ mấy ngày trước trong kinh truyền lưu niên gia tiểu thư Bồ Tát tâm địa nhân từ cùng nhà mình chủ tử ra là trời đất tạo nên một đôi nhi lúc sau chủ tử ra liền kém chính mình đi tra nhắn lại lai lịch, nhưng mấy ngày đi qua cũng không có gì tiến triển. Hắn cũng hoài nghi quá là niên gia tự đạo tự diễn, nhưng là niên gia tra xét nửa ngày cũng không tra ra cái gì tới. Phía dưới người truyền đến tin tức cơ hồ tất cả đều là niên gia đích đấu nữ làm việc thiện hiền lành danh. Đi Hồ Quảng Hai mà cha xét người trở về cũng là nói Hồ Quảng Hai mà người nhắc tới niên gia đích đấu nữ liền không có không tán. Từ dưới đầu trình lên tới tin tức niên gia cơ hồ là không có gì không ổn. Phần 60. Nhưng Tô Bồi Thịnh biết, chủ tử gia nếu làm chính mình đi cha, như vậy niên gia liền nhất định có không thích hợp nhi địa phương. Dẫn chân ngón tay khấu khấu cái bàn, ngữ khí lạnh lẽo, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm niên gia. Thanh danh tốt cực kỳ không có người ta nói không tốt bản thân chính là một kiện kỳ quái sự tình. Huống hồ niên gia cái này đích đấu nữ hảo thanh danh vẫn là mấy năm nay mới lên, mấy năm trước thời điểm nàng cơ hồ chính là ẩn với hậu trạch tài danh thậm chí so bất quá chính mình thứ tỷ, đã có thể mấy năm nay công phu nàng thứ tỷ không chỉ có mất mỹ danh gả thấp cấp một cái đã chết Phúc Tấn lục phẩm quan viên đương vợ kế, nàng cũng thừa dịp nàng thứ tỷ thất thế thuận gió mà lên. Lần này lời đồn đãi tới kỳ quặc, vẫn là ở niên gia nhập kinh lúc sau mới truyền ra tới, cái này làm cho người rất khó không nghi ngờ đến niên gia trên đầu. Dận chân nghĩ nghĩ, đánh một cái thủ thế. Phòng trong xuất hiện một cái áo xám người bịt mặt tới, hắn thẳng quỳ xuống túi đầu tĩnh chờ giận chân phân phó. Ngươi tự mình mang theo người đi tra một tra nhân ra, có cái gì tin tức lập tức hồi bẩm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Áo xám người bịt mặt ôm quyền một cái lắc mình lúc sau rời đi nhà ở chính là như vậy giận chân trong lòng đại thạch đầu cũng không bỏ xuống. Cái này niên ra hắn từ phía trước liền bắt đầu làm tô bồi thịnh đi cha cũng chỉ có thể tra ra một ít lông gà vỏ tỏi đồ vật, càng lại như vậy hắn liền càng cảm thấy có vấn đề. Thê tử từ trước đến nay là nhạy bén, nàng kia mấy cái bằng hữu cũng không hiện sơn không lộ thủy, nếu có thể làm các nàng đều như lâm đại địch người kia nhất định không đơn giản. Huống hồ, còn có hắn mộng. Trong mộng đầu nữ nhân kia, niên ra đích đấu nữ tuổi nhỏ hiểu cũng xác thật không phải cái gì người lương thiện. Phúc tấn nơi đó vẫn là đến tiếp tục gạt. Này đó âu ngôn huế ngữ lời đồn đãi không cần cầm đi bẩn nàng lỗ thai. Cha! Tô bồi thịnh lại là không người mới lui đi ra ngoài. Giận chân nhíu nhíu mày tính tỏa ở ghế trên, hắn trong lòng là minh bạch dấu là lừa không được bao lâu, nhưng này một chút cũng còn không có cha ra cái nguyên cớ tới đó là muốn cùng thê tử nói cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chi bằng chờ điều tra ra áp người đến thê tử trước mặt làm nàng tới xử lý. Hắn tưởng tượng đến bây giờ lời đồn đãi lại kêu tiểu trương tử tiến vào phân phó vài câu chờ tiểu trương tử lặp lại một lần mới xua tay làm hắn đi ra ngoài. Nếu cái này lời đồn đãi tạm thời còn không có tra được ngọn nguồn, kia liền lại đến một cái lớn hơn nữa lời đồn đãi cái một cái chính là, chờ điều tra ra mặc kệ truyền bá lời đồn đãi người là ai, đều phải chờ đến hình bộ nhà tù đi ăn lao cơm. Hắn tính toán cực hảo, đứng dậy chuẩn bị đi chính viện bồi quân loan một khối dùng cơm. Mới vừa đẩy cửa ra liền thấy một cái tiểu thái giám bước nhanh chiều thư phòng đi tới, vừa thấy đến giận chân liền đánh cái ngàn quỳ xuống. Chủ tử, đằng trước truyền đến tin tức nói Ô Lạp Na Lạp gia cứu lao ra ngũ cách cùng năm ấy canh liêu đánh nhau rồi, này một chút phúc tấn đã đi. Tô bồi thịnh chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe giận chân liền hiện lên rào chắn chỉ để lại cái bóng dáng, hắn vội chạy vội theo sau phía sau còn đi theo một chuỗi dài tiểu thái giám. Hắn liền chạy còn biên trong lòng thẳng nhắc mãi. Nếu là chỉ truyền một ít lời đồn đãi còn không phải điểm chết người, nhưng niên ra nếu là chạm vào chứ phúc tấn một cây ngón lúc đầu, vậy chờ hạ nhà tù đi. Nay vẫn là tuổi nhỏ hiểu này một đời lần đầu tiên thấy quân loan, không có trong trí nhớ kia phó gợn sóng bất kinh đoan trang hảo phong chủ mẫu đại phụ mặt, nàng thoạt nhìn thậm chí so trong trí nhớ càng mỹ lệ động lòng người văn nhã đoan trang. Nàng vẫn luôn cho rằng bên ngoài truyền đúng thân vương vợ chồng cầm sắc hòa minh kiêm điệp tình thâm chỉ là tung tin vịt, rốt cuộc Ô Lạp Na Lạp thị cũng cấp hoàng thượng sinh mấy cái hài tử. Đây là hoàng thượng lại cho nàng giành vinh quang. Nhưng này một chút lại nhìn lên trước mặt nữ nhân này ra như ngưng chi tiên tư ngọc sắc, sắc mặt hồng nhuận trong xương cốt liền lộ ra tới một loại sinh hoạt hợp ý hơi thở tới. Đây là thượng nhiều hậu trang đều thượng không ra hảo nhan sắc. Quân loan ánh mắt từ trên người nàng đảo qua mà qua, nàng thẳng đi đến ngũ cách trước mặt vài bước dừng lại, nhìn mắt bị hắn đạp lên dưới chân niên canh liêu nhíu nhíu mày. Này niên canh liêu không phải nói là đại tướng quân. Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm? Vẫn là nói nàng đối đại tướng quân ba chữ có cái gì hiểu lầm. Nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn lại bất động thanh sắc nhìn mắt ngũ cách, còn không xuống dưới, giống bộ dáng gì. Hắc hắc, tỷ. Ngũ cách cười hì hì thu chân vòng qua niên canh liêu sải bước chiều quân loan đi tới, hắn gãi gãi đầu dưới chân một chân dậm thượng niên canh liêu tay chút nào không màng niên canh liêu kêu thảm thiết lòng đầy căm phẫn nói, ta hôm nay nghe thấy người này nói muốn phải làm ta tỷ phu đại cứu ca đâu. Ngươi nhìn một cái người này ra mặt nhiều hậu A luôn có chút tự mình cảm giác tốt đẹp xấu hóa muốn mơ ngộng háo huyền, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Niên canh liêu nói như vậy sao? Đương nhiên không có. Nhưng hắn ngũ cách là ai? Chính là cái hôn không tiếp. Ô Lạp Na Lạp phủ từ lời đồn đãi bắt đầu chuyển thời điểm liền bắt đầu cha, nhưng lăng là cha không ra, phụ huynh còn thương lượng tiếp tục lại cha cha, nhưng hắn lại tóm được cơ hội trước đem niên canh liêu tấu một đốn lại nói. Chuyện lời đồn đãi là niên gia đích đấu nữ cùng ung thân vương trời sinh một đôi, hắn không tấu niên canh liêu tấu ai. Dù sao hắn nhận định chuyện này chính là niên gia làm, không phục làm niên gia tới đánh hắn A. Nghe xong ngũ cách nói tuổi nhỏ hiểu tu bổ thích đáng móng tay hung hăng véo ở lòng bàn tay nàng còn đoan được đứng ở một bên một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, trang bị nàng kia ốm yếu thân mình thoạt nhìn nhưng thật ra có một hai phân chọc người đồng tình thương tiếc, nhưng niên canh liêu lại là hận không thể nhào lên đi từ ngũ cách trên người sẽ xuống một miếng thì tới. Hắn bị hầu hạ gã sai vật từ trên mặt đất nâng dậy tới cười lạnh một tiếng, nhập kinh trước liền nghe nói phí dương cổ. Đại nhân gia nhi nữ mỗi người mỗi vẻ, chỉ có tiểu nhi tử là cái kiêu ngạo hương ngạnh ăn chơi chắc táng thần nguyên bản còn không tin, lần này bị cái thai bay vạ gió mới hiểu được nguyên lai cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hắn mày rậm một ninh mặt lộ vẻ châm chọc nhìn mắt quân loan, thân tiểu muội một cái thanh thanh bạch bạch cô nương ra gặp này nhục vốn là khổ không nói nổi, thần cái này làm ca ca còn vô duyên vô cớ bị người tấu một đốn. Xem ung thân vương phúc tấn mang theo như vậy nhiều người, là tính toán bao che đệ đệ đánh cho nhận tội. Quân loan nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn Niên Canh Liêu bị chính mình nhìn chằm chằm càng là thẳng thẳng thân mình một bộ ta sẽ không khuất phục với quyền thế giới bộ dáng, nàng liền hiểu được Niên Canh Liêu rơi xuống cái như vậy kết cục là tự tìm, chết không lỗ. Nàng vây vây tay làm Ngũ Cách đứng ở chính mình bên người tới, sau đó chỉ vào Ngũ Cách hỏi Niên Canh Liêu, năm đại nhân cùng Ngũ Cách nhưng có cái gì ăn tết? Vấn đề này thần cũng rất muốn hỏi một chút lệnh đệ, thần tự nhận chưa bao giờ gặp qua lệnh đệ, càng cùng lệnh đệ không có bất luận cái gì ăn tết. Úc! Quân Loan nhìn hắn ý vị thâm trường úc một tiếng, khỏe miệng nàng nghéo một cái cười không chút để ý, nói ra nói lại cùng mang theo dao nhỏ dường như, nếu năm đại nhân cùng Ngũ Cách không có gì ăn tết, đó chính là năm đại nhân nói phải làm nhà của chúng ta ra cứu huynh nói như vậy. Bằng không Ngũ Cách vì cái gì đánh ngươi đâu, hắn là ghen ghét ngươi lớn lên so với hắn xấu. Tuổi so với hắn đại. Ra thế không hắn hảo. Vẫn là nói, bạc không hắn nhiều. Nàng không đợi Niên Canh Liêu cùng tuổi nhỏ hiểu nói chuyện tiếp tục hỏi, Niên gia nhập kinh cũng có như vậy một đoạn thời gian, từ nhà các ngươi vừa vào kinh bắt đầu trong kinh liền truyền lưu Niên gia đích đấu nữ Bồ Tát tâm địa nhân từ cùng Ung Thân Vương là trời đất tạo nên một đôi nói tới. Ai không biết ta cùng nhà của chúng ta ra cùng đức đồng tâm phu thê tình thâm, lại nơi nào sẽ có người bốn phía tuyên dương nói như vậy tới. Bọn họ là ngại chính mình trước hai lần không bồi đủ sao. Bên cạnh vây xem người cười vang, Niên Canh Liêu dục nói cái gì, Quân Loan tay vừa nhắc ý bảo hắn đừng nói lời nói, nàng chính mình trong miệng cũng không đình. Ngươi nói ngươi muội muội thanh thanh bạch bạch cô nương ra gặp lời đồn đãi vũ nhục khổ không nói nổi, nhưng ta như thế nào nhìn nàng giống như còn rất cao hứng. Ngươi xem nàng trên đầu hồng bảo thạch đồ trang sức nhị thượng pha lê nhị đang trên tay mỡ dê tay ngọc vòng, nhìn nhìn lại trên mặt nàng tỉ mỉ miêu tả lông mày cùng tiểu kiều nộn nộn má hồng son môi. Niên Canh Liêu nơi nào hiểu nữ nhân gia này đó. Hắn lanh xích một tiếng, đó là như vậy lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Này có thể thuyết minh năm tiểu thư cũng không có chịu lời đồn đãi sở nhiễu ngược lại nghe này đó đồn đãi nghe rất cao hứng, không chuẩn nàng còn liền hy vọng như vậy. Quân Loan lạnh lùng nói, một cái chân chính bị lời đồn đãi sở nhiễu người có thể là dáng vẻ này. Ta nói câu không dễ nghe, nghe nói Niên gia đích đấu nữ từ nhỏ thân thể liền không hảo có bất túc chi chứng, nhưng nàng dáng vẻ này cũng liền so với ta cái này tỉ mỉ dưỡng thai phụ gầy chút, bên nơi nào kém. Lời đồn đãi truyền ra tới đã lâu như vậy người chủ có một cái vẫn là các ngươi trong phủ đầu cô nương nhà các ngươi cũng không ai ra tới tích bác bỏ tin đồn, ta đây có phải hay không có thể lý giải vì lời đồn đãi nội dung chính là các ngươi sở hy vọng. Hoặc là từ các ngươi nhập kinh lúc sau liền truyền ra tới lời đồn đãi có phải hay không chính là các ngươi niên gia truyền ra tới, vì chính là đem cái này cái gọi là Bồ Tát tâm địa năm tiểu thư đưa đến chúng ta Ung Thân Vương trong phủ đầu tới làm tiếp. Vẫn là nói muốn cho ta cái này đích phúc tấn cho ngươi cái này tâm địa nhân từ muội muội thoái vị, ngươi Niên Canh Liêu tới làm nhà của chúng ta ra cứu huynh. Lời này vừa ra bên cạnh vây xem người lại là ồ lên, phía trước còn có không nghĩ tới này một tầng còn như lọt vào trong sương mù người đâu, này một chút thường lui tới trong lòng cũng nói thầm chuyện này lần này tử toàn cấp Quân Loan cấp thọc xuyên, nhất thời vây xem người nhìn Niên gia người sắc mặt đều thay đổi. Đúng vậy. Nếu không phải các ngươi tạo giao nhân gia Ung Thân Vương phúc tấn đệ đệ vì sao đánh ngươi? Ngươi lớn lên không nhân gia đẹp không nhân gia tuổi trẻ, gia thế không nhân gia hảo còn không có nhân gia có bạc, nhân gia là cảm thấy ngươi quá xấu cay đôi mắt sao? Lại nói cái này Bồ Tát tâm địa năm tiểu thư, từ Ung Thân Vương phúc tấn tới bắt đầu liền chưa nói một câu, một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng, nhưng nàng này tô son điểm phấn bộ dáng cũng thật không giống như là chịu lời đồn đãi sở nhiễu bộ dáng, ngược lại thật cùng Ung Thân Vương phúc tấn nói giống nhau, như là có chút ước gì đâu. Khó trách ngày xưa nói lên Ung Thân Vương cùng Ung Thân Vương phúc tấn đều là nói nhân gia phu thê tình thâm cầm sắc hòa minh, như thế nào Niên gia vừa vào kinh liền biến thành Niên gia đích đấu nữ cùng Ung Thân Vương là trời đất tạo nên một đôi nhi. Tỷ, ngươi xem bọn họ không lời gì để nói đi, ta liền nói bọn họ là nghĩ đến phàn Ung Thân Vương phủ môn bọn họ còn nói ta bôi nhỏ. Ngũ Cách đắc ý rào rạt dơ lên đầu, ngữ khí so với phía trước tấu bỏ Niên Canh Liêu còn càng vui sướng, phía trước hắn còn nghĩ đến đánh ta đâu. Kết quả còn không phải bị ta tấu nằm sắp xuống, phi, lại đương lại lập nạo loại. Quân Loan nhìn cái này để ánh mắt có chút một lời khó nói hết, nàng gả chồng phía trước Ngũ Cách còn nhỏ, nào hiểu được này một chút liền trưởng thành như vậy, này há mồm cùng nàng xuyên qua trước cũng không kém cái gì. Ung Thân Vương Phúc Tấn nói như vậy nhưng có chứng cứ, chúng ta huynh muội hôm nay như vậy chịu ngươi vũ nhục, thần ngày mai lâm triều chắc chắn tiến cung diện thánh cầu hoàng thượng cấp thần một phần công đạo. Không cần ngày mai, ngươi lúc này liền có thể đi. Quân Loan mỉm cười xua xua tay ý bảo hắn lập tức đi, nàng nhìn hắn ánh mắt giống như là xem con kiến, ngươi thật cho rằng ta không chứng cứ sẽ nói bừa oan uổng các ngươi. Ta tuy rằng không mừng người khác nói nhà của chúng ta ra, nhưng ta cũng là giảng đạo lý người, đều là dựa vào chứng cứ nói chuyện. Này một chút các ngươi làm này đó dơ bẩn chuyện này chứng cứ sợ là đã tới rồi hoàng thượng ngự án trên bàn. Nàng nói xong cũng không nhiều lắm lưu, xoay người liền hướng trên xe ngựa đi. Phúc Tấn tội gì khó xử chúng ta huynh muội. Thần nữ nhân này lời đồn đãi vốn là tổn hại danh dự, hiện tại Phúc Tấn còn như vậy không thuận theo không cào là muốn bức tử thần nữ sao? Quân Loan đắp ngũ cách tay một chân đạp lên trên ghế một chân đạp lên trên xe ngựa quay đầu lại nhìn mắt méo khăn thình thịch một tiếng quỳ xuống tới tuổi nhỏ hiểu những mày, nàng bảo trì tư thế này không xuống dưới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, làm khó dễ ngươi. Ngươi xứng sao? Nếu không phải chính mình đệ đệ đem người tấu nàng căn bản liền sẽ không ra tới này một chuyến, thật cho rằng giận chân hạ lệnh làm gạt nàng nàng liền không biết bên ngoài này đó đồn đãi vớ vẩn. Nàng lại không phải những cái đó bình thường ăn với hậu trạch đem chính mình đương kẻ điếc người mù nữ nhân. Nàng không ra tay làm bộ không biết chỉ là muốn nhìn một chút giận chân phản ứng, này một chút nhìn lên giận chân cũng không làm nàng thất vọng, Thuận Thiên Phủ trong nhà lao đầu đóng không ít truyền bá lời đồn đãi người, hình bộ bên trong còn có mấy cái điển hình, tuy rằng giận chân còn không có bắt được mấu chốt tính chứng cư nhưng đây cũng là giận chân cho nàng thái độ. Đến nỗi cái này tuổi nhỏ hiểu cùng niên canh liêu, nàng nói 1000 nói 10000 còn không bằng giận chân chính mình chính mắt coi một chút nghe một chút nhìn một cái. Làm hắn trực diện năm ngoái ra làm hắn cảm xúc thâm một ít chán ghét cũng sẽ thâm một ít. Liên niên ra làm những cái đó dơ bẩn chuyện này một thọc ra tới đều không cần nàng quạt gió thêm tuổi đều có thể làm giận chân hận không thể làm cho bọn họ trực tiếp biến mất. Phần 61. Trước kia lo lắng tuổi nhỏ hiểu chỉ là bởi vì rốt cuộc năm thị vẫn là vào Thái Lăng duy nhất phi, này một chút nàng cùng giận chân phu thê tình thâm tốt cùng một người dường như, hai tử cũng từng bước sinh. Hai người cảm tình vốn là bất đồng với sử thượng ghi lại ung chính cùng hiếu kính hoàng hậu. Huống hồ cái này tuổi nhỏ hiểu cũng quá tin tưởng chính mình mị lực cùng đời trước kinh nghiệm ra tay chính là hôn chiêu, thủ đoạn thấp kém làm nàng cái này cung đấu sống không quá mở đầu khúc người đều nhìn không được. Chính là sử thượng ghi lại hiếu kính hoàng hậu nàng cũng còn vẫn luôn cảm thấy nàng là ung chính nhất kính yêu nhất nữ nhân đâu, nam thị. Nói tốt nghe một ít là cái hoàng phi nói khó nghe một ít chính là cái thiếp một cái ngoạn ý nhi. Thiếp sao? Sùng liền dưỡng chỉ cầu dường như. Ít nhất hợp ý nghe lời muốn hướng nàng nhăn mặt liền có thể nhăn mặt. Nhưng thê tử không được, đó là không yêu cũng là kính trọng, cưới hỏi đàng hoàng đại phụ há là cái ngoạn ý nhi có thể bằng được. Húng chi hiếu kính hoàng hậu cùng ung chính rốt cuộc là tóc trái đào chi năm cùng chi kết hôn vài thập niên mưa gió làm bạn, hoạn nạn nâng đỡ chính thống phu thê. Lại vừa nói giận chân đối cậu yêu thích trình độ, ở giận chân trong lòng nàng phân lượng trọng vẫn là cậu phân lượng trọng còn không nhất định đâu. Chính là cái này ánh mắt. Tuổi nhỏ hiểu lòng bàn tay đều sắp bị chính mình véo xuất huyết tới. Nàng một đôi tẩm thủy giống nhau con ngươi hiện lên một tia hận ý. Chính là cái này ánh mắt, đời trước chẳng sợ nàng được hoàng thượng sủng ô lạp na lạp thị cũng là như thế này nhìn nàng, nàng phảng phất một chút đều không thèm để ý hoàng thượng sủng ái nàng, nhìn ánh mắt của nàng liền cùng hiện tại giống nhau. Nàng trước kia không rõ, sau lại mới hiểu, nàng tự nhận là hoàng thượng sủng ái, ô lạp na lạp thị trước nay liền không bỏ ở trong mắt, càng sẽ không hướng trong lòng đi. Bởi vì nàng ở ô lạp na lạp thị trong mắt bất quá chính là cái đầu hoàng thượng sở tốt một cái ôn nhu tiểu ý nữ nhân. Nàng là vợ cả là hoàng hậu là quốc mẫu tự nhiên không thể là này phiên làm vẻ ta đây, cho nên nàng một chút đều không ngại các nàng này đó phi tần đi tranh đi đoạt lấy, bởi vì lúc ấy nàng liền không đem hoàng thượng đặt ở trong lòng, nàng chỉ đương hắn là trượng phu của nàng, mà không phải ô lạp na lạp thị nàng chính mình tâm duyệt người. Sao không đi lên? Bọn nhỏ còn ở nhà hạng nhất ngươi dùng cơm đâu? Tuổi nhỏ hiểu nhìn cái kia tâm tâm niệm niệm nam nhân ăn mặc một thân thường phục đi đến xe ngựa biên tiếp nhận ô lạp na lạp thị đệ đệ tay đem ô lạp na lạp thị đưa lên xe ngựa, đối mặt nữ nhân kia đệ đệ một tiếng tỷ phu hắn thế nhưng còn mỉm cười gật gật đầu, thậm chí còn vô vô bờ vai của hắn nói còn phải phiền toái cậu em vợ đem những người này áp hướng hình bộ. Hắn từ đầu đến cuối liền không nhìn quá chính mình liếc mắt một cái, hắn còn làm nữ nhân kia đệ đệ đem chính mình áp hướng hình bộ. Nàng nghĩ trở về nhất định phải đoạt được hoàng thượng sủng ái. Nhất định phải đem ô lạp na lạp thị đạp lên dưới chân, ô lạp na lạp thị có hảo thanh danh nàng liền chính mình cho chính mình nâng lên tới một cái hảo thanh danh, ô lạp na lạp thị có bạc, nàng liền làm chính mình có tài hoa, nàng hoàng thượng thích chính là tài hoa rào rạt ôn nhu khả nhân nữ nhân mà không phải đầy người hơi tiền khó hiểu phong tình nữ nhân, nhưng vì cái gì nàng làm như vậy nhiều nàng hoàng thượng vẫn là không muốn. Nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới kia một hồi đêm giao thừa nàng cố hết sức chống hoàng thượng đem hắn mang hướng chính mình rực khôn cùng, nàng hô hắn một câu tứ lang. Kia một câu tứ lang âm thanh vừa ra hạ chính mình đã bị người nam nhân này đẩy té ngã một cái ngã xuống đất, nàng đến nay đều còn nhớ rõ lúc ấy lời hắn nói. Tiểu nhi, ngươi bất quá là cái thiếp, như thế nào có thể kêu chấm tứ lang đâu. Hắn ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình mặt, trong miệng rõ ràng là kêu nàng nhũ danh nhi, nhưng nói ra nói lại làm người cảm thấy cốt lánh. Tứ lang, cái này xưng hô, mãn hậu cung chỉ có hoàng hậu của chấm, ngươi chủ mẫu mới có thể đều, làm người đến rõ ràng chính mình thân phận, ngươi nhưng minh bạch. Ngươi nhưng minh bạch. Nàng không rõ, rõ ràng là ngươi trơ mắt nhìn nữ nhân kia đêm giao thừa một người về trước cung không ngăn trở. Rõ ràng ta đỡ ngươi hồi Dực Khôn cung ngươi không có cự tuyệt. Ngươi sủng rõ ràng là ta mà không phải nữ nhân kia. Ta đây vì cái gì không thể kêu ngươi một tiếng tứ lang. Hoàng Tuyên địa phủ như vậy lãnh cùng ngươi táng ở một khối ta đều không sợ. Nhưng ngươi vì cái gì vào trong đất đầu còn muốn ta cấp nữ nhân kia dập đầu thỉnh an. Làm ta mặc kệ là còn sống là chết đều phải thấp nàng một đầu. Nàng nhìn rõ ràng ly chính mình rất gần giận chân, nhìn hắn cẩn thận đỡ nữ nhân kia, như vậy gần rồi lại như vậy xa. Rõ ràng trong lòng ngực hắn người nên là chính mình, rõ ràng. Nàng trước mắt tối sầm thân mình mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Giận chân nghe thanh âm nghiêng đầu nhìn lướt qua, ngay sau đó hắn thu hồi ánh mắt một cái tay khác khẽ nâng dương lên, kéo xuống đi. Mục lục chương chương 78. Treo ung thân vương phủ thẻ bài màu đỏ thám xe ngựa lộc cộc chạy ở hồi phủ trên đường. Dận chân không cưỡi ngựa đi theo quân loan ngồi ở trong xe ngựa đầu, hắn khỏe miệng ngậm cười duỗi tay quát quát quân loan cái mũi, bị nàng một cái tắt bắt tay chụp được đi còn ăn một cái xem thường. Quy củ chút. Dận chân sờ sờ cái mũi của mình biết thê tử bộ dáng này chính là trong lòng không sinh khí, hắn cũng không biện giải cái gì, chỉ lấy tay nàng nhéo nhéo, ngươi thật bắt được chứng cứ. Chá các nàng đâu. Quân loan đuôi mắt một trọn, niên ra người làm như vậy mịt mờ, ngươi không cũng cái gì cũng chưa điều tra ra. Ai hiểu được các nàng như vậy không trải qua trá, nhìn một cái các nàng ra ngũ cách, đó là niên canh liêu chưa nói hắn kia ngự khí biểu tình làm vẻ ta đây kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng lấy ra đi ai có thể tin niên canh liêu chưa nói. Không gặp mới vừa rồi đều là chỉ trích niên ra. Bỡn cợt. Giận chân lại quát một chút nàng cái mũi, lần này nàng không có lại chụp hắn, chỉ là che cái mũi của mình chừng hắn, ta cái mũi đều phải sụp. Giận chân đem mặt thò qua tới, ta cũng cho ngươi quát một chút. Một bên nhì đi. Quân Loan đem người đẩy ra, ngồi thẳng thân mình nghiêm mặt nói, hôm nay chuyện này sợ là niên canh liêu muốn đi cáo ngự chẳng đâu. Hoàng A Mã trong lòng hiểu rõ đâu. Nhảy nhót vai hề thôi, Hoàng A Mã dùng chính là năm hà linh không sai, nhưng một cái dám can đảm tính kế đương triều hoàng tử người lại có thể thảo nhiều ít hảo. Đó là hiện tại không phát tắc cũng chính là nhìn hắn ở chính mình trong lòng bàn tay đầu nhảy nhót, nào ngày có người có thể thế ngươi lại đem ngươi thay đổi chính là. Gần vua như gần cọp, thật đúng là cho là câu lời nói đùa. Chẳng qua, đối với niên gia chuyện này hắn mắt lạnh nhìn Hoàng A Mã phảng phất là thấy vậy vui mừng, hắn lại nghĩ đến ngày ấy ở vây săn thời điểm Khang Hy hỏi hắn ngôi vị hoàng đế cùng lệnh run tuyển thứ nhất nói tới. Sợ là Hoàng A Mã cũng nghĩ niên gia có thể được như ước nguyện đâu. Nghĩ đến đây hắn tay hơi hơi dùng một chút lực, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Hắn rôi tay sờ sờ thê tử mặt, thò lại gần hôn hôn nàng gương mặt không cho nàng nhìn chính mình thần sắc. Thương tổn lệnh run người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đây là sao? Quân Loan đầu bị giận chân tay thủ sắn nhúc nhích không được, nàng lại nhạy cảm phát hiện lúc này giận chân tâm tình có chút kỳ quái, nàng lôi kéo giận chân tay háo cũng theo hắn không đi xem hắn, chỉ là nhu thanh âm hỏi. Giận chân không có đáp lời, cách một hồi lâu công phu hắn mới nói, suy nghĩ mới vừa rồi lạnh run bộ dáng đâu. Nàng đứng ở trên xe ngựa trên cao nhìn xuống nhìn tuổi nhỏ hiểu kia phó lạnh lùng sắc bén bộ dáng, kia phó hắn chưa bao giờ xem qua bộ dáng. Ngươi là hối hận, cưới một cái của mẹ. Này mãn kinh thành người đều truyền cho ngươi ung thân vương sợ vợ đâu. Nói hiệu nói vượng, ta đây là sủng thê. Hắn nghĩ nghĩ, đem lục lăng lăng thoại bản tử bên trong một câu sửa lại sửa thêm đi, bọn họ những cái đó không ai đau không ai ái không ai quan tâm người nơi nào có thể hiểu ta cùng lạnh run phu thê tình thú. Quân Loan phụt một tiếng liền cười, xe ngựa đến chỗ ngồi đều dừng lại nàng còn hết sức vui mừng. Dận chân cũng không thúc giục nàng, chờ nàng cười xong còn cầm khăn cho nàng xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt. Chờ nàng cười đủ rồi mới thế nàng thuận thuận bối, lại trước xuống xe ngựa vươn tay tới đỡ nàng. Tô Bồi Thịnh còn ở liêu màn xe đâu, Phục Linh cùng Thủy Cúc lại mím môi lui đến một bên. Có chủ tử ra ở thời điểm chủ tử chỗ đó các nàng hai trên cơ bản liền cắm không thượng thủ, bưng trà đổ nước có chủ tử ra, đẩy bối niết vai có chủ tử ra, bọn nha đầu chính là đương bài trí. Hai người mới trở lại chính viện ngồi xuống liền có tiểu thái giám tới bẩm báo đằng trước Ngũ Á Ca cùng Ngũ Phúc Tấn tới. Quân Loan cùng Dận Chân liếc nhau cũng chưa đoán các nàng hai vợ chồng ý đồ đến, nay cũng vẫn là những năm gần đây Ngũ A Ca cùng Bạch Lộc đầu một hồi một khối tới ung thân vương trong phủ đầu, dị vãng đều là Ngũ A Ca đuổi theo Bạch Lộc tới. Chờ Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca ngồi xuống phía dưới người dâng lên trà Bạch Lộc mới từ trong tay háo lấy ra một cái thật dày phong thư tới, nàng đem đồ vật phóng tới trên bàn hướng Quân Loan bên người đẩy đẩy, cảm hơi hơi một chút, nhìn xem. Dận Chân còn cùng Ngũ A Ca nói chuyện đâu, nhìn Bạch Lộc đẩy lại đây đồ vật cũng ngừng câu chuyện. Hắn rôi tay dự bị cầm lấy tới Quân Loan lại nhanh hắn một bước. Nàng cầm lấy phong thư mở ra từ bên trong lấy ra thật dày một chồng giấy tới, màu trắng giấy tuyên thành thượng rậm rạp viết đều là niên gia việc xấu xa, bên trong liền có lúc này đây về tuổi nhỏ hiểu cùng Giận Chân lời đồn đãi. Nàng nhìn vài tờ, lúc sau nhướng mày đem đồ vật cho Giận Chân, chính mình ngẩng đầu đánh giá Bạch Lộc trong chốc lát, người sau bưng chén trà nhẹ suýt nước trà một bộ lù lù bất động bộ dáng. Quân Loan cười, trong tay nhéo một khối bánh hạt rẻ cái miệng nhỏ ăn, chờ ăn xong rồi mới lấy khăn xoa xoa tay nhìn Bạch Lộc cũng không nói cái khác, chúng ta trong phủ đầu bánh hạt rẻ hương vị cực hảo, ngươi thử xem. Bạch Lộc nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi liền không hỏi xem thứ này ta là như thế nào tới. Hỏi cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn sẽ hại ta? Nàng là tò mò thứ này Bạch Lộc là như thế nào tới, rốt cuộc Giận Chân động chính mình bán thành phẩm dính côn cũng chưa điều tra ra đồ vật Bạch Lộc liền như vậy dễ như trở bàn tay lấy ra tới. Thứ này nàng cũng không phải lấy không được, nếu muốn biết nói hỏi một câu giải trí là được, nhưng nàng lại là không muốn tổng phiền toái gờ giúp chặt bên trong người, luôn dựa vào bọn họ trợ giúp nàng chính mình đều có chút ngượng ngùng. Lại nói nhân gia cũng vội thật sự, cùng ngươi không thân không thích dựa vào cái gì giúp ngươi. Nhân gia giúp ngươi là tình cảm, chính mình lại là không thể theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc không giúp mới là buồn phận đâu. Huống chi Bạch Lộc này nói rõ chính là muốn đem chính mình bí mật gạt bộ dáng, nàng cần gì phải đi tự thảo không thú vị. Bạch Lộc khỏe miệng một câu, hiển nhiên Quân Loan hồi phục lấy lòng nàng, nàng bắt được thứ này là hoa đại đại giới, chính là nhìn Quân Loan dáng vẻ này nàng trong lòng liền cao hứng. Nàng cũng nhặt một khối bánh hạt rẻ nếm nếm gật gật đầu, mùi vị sắc thật là không tồi, ngươi nơi này thức ăn so với trong cung đầu ngự yến cũng là chỉ hảo không kém. Ta phòng bếp nhỏ bên trong mấy cái đầu bếp chính là đắc dụng, ngươi mắt thèm cũng vô dụng, bất quá có thể cho bọn họ đem phương thuốc cho ngươi. Quân Loan thấy nàng ăn cao hứng chính mình lại nhéo một khối hướng trong miệng đầu đưa, nàng mang thai lúc sau dùng liền nhiều, tiểu điểm tâm cùng thang thang thủy thủy phòng bếp nhỏ càng là nhiều gấp đôi dự phòng, liền sợ nàng nào thời điểm phải dùng. Vậy cảm ơn tứ tẩu. Bạch Lộc còn chưa nói lời nói đâu Ngũ A Ca liền trước nói tạ, hắn cũng biết chính mình thê tử cùng Quân Loan muốn hảo. Này một chút hắn mới đem thê tử truy hồi tới đúng là soát hảo cảm thời điểm. Quân Loan có thân mình không có phương tiện liền tính, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng nơi đó lúc này cũng là sẽ thay hắn ở Bạch Lộc trước mặt nói chuyện. Đối với thê tử bạn thân hảo, rồi lại không thể quá hảo, đây chính là hắn nhìn vài bổn Lăng Ba tiên tử thoại bản tử mới đến ra tới kinh nghiệm. Không tạ. Quân Loan xua xua tay, ngươi cùng Bạch Lộc cảm tình hảo chính là cảm tạ ta. Nàng cười khanh khách nhìn rõ ràng cùng phía trước liền không giống nhau Ngũ A Ca. Cảm thán tình yêu thật là có thể thay đổi một người, Giận Chân là, Ngũ A Ca là, Thập Tam A Ca cùng 14 A Ca cũng là. Ngũ A Ca gãi gãi đầu cười có điểm khờ, tứ tẩu yên tâm, đệ đệ nhất định sẽ đãi nàng tốt. Ba người lại nói vài câu, Bạch Lộc cùng Ngũ A Ca cũng biết lúc này Quân Loan cùng Giận Chân lại có việc nhi muốn nội, hơi ngồi một lát liền đứng dậy cáo tử. Quân Loan tự mình đưa bọn họ đi ra ngoài, trở về thời điểm Giận Chân đã đem Bạch Lộc đưa tới kia một chồng niên gia tội trạng xem xong rồi. Hắn xanh mặt manh rót mấy chén trà lạnh mới áp xuống trong lòng phẫn nộ, thấy Quân Loan trở về trực tiếp liền đứng lên trên mặt xả ra tới một mặt cứng đờ cười, lạnh run, ta vào cung một chuyến, hôm nay có lẽ là muốn vãn một ít trở về, ngươi cùng bọn nhỏ không cần chờ ta dùng cơm liền sớm chút nghỉ ngơi. Phần 62. Đi thôi. Quân Loan cho hắn sửa sửa xiêm y liền mỉm cười nói. Rốt cuộc là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hoàng đế ung chính đâu, như vậy chuyện này không thọc ra tới hắn không biết liền thôi. Nhưng thọc tới rồi hắn trước mặt hắn sao có thể làm bộ không nhìn thấy. Chỉ là năm Hà Linh lúc này rốt cuộc là đắc dụng, thả tạm thời còn không thể thay đổi, này một chuyến Giận Chân sợ là không thể được như ước nguyện. Giận Chân vừa đi quả nhiên đã khuya mới trở về, hắn trở lại chính viện thời điểm Quân Loan đã dựa vào khung giường tử thượng ngủ say. Phục Linh nhìn Giận Chân không được tốt sắc mặt căng ra đầu giải thích một câu, chủ tử chính là phải đợi ngài sợ ngài trở về bụng đói lại không bằng lòng dùng cơm chống không muốn ngủ, này một chút mới nhắm mắt lại đâu. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu thấy Giận Chân sắc mặt hòa hoãn một ít lại nói, phòng bếp nhỏ bên trong có Phúc Tấn phân phó làm tốt lao vịt canh, nói là muốn cho phòng bếp nhỏ cho ngài tiếp theo chén măng đinh lao vịt mì ngân ti đâu, ngài xem có phải hay không hiện tại làm cho bọn họ trình lên tới. Giận Chân tay chân nhẹ nhàng đem Quân Loan phủ chính làm nàng nằm xuống tiếp theo ngủ, nghe xong Phục Linh nói cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói, làm trình lên đến đây đi. Đúng vậy. Phục Linh một khuất lui thân đi ra ngoài. Chờ ra cửa phòng mới xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh. Chủ, tử gia này một chút cũng quá dọa người, mặt hắc cùng than dường như, nhìn người ánh mắt đều như là muốn giết người bộ dáng. Giận Chân không biết Phục Linh trong lòng ý tưởng, hắn cấp Quân Loan dịch dịch chăn lúc sau mới đem ấm áp tay từ trong ổ chăn chui vào đi nắm tay nàng. Hôm nay hắn tiến cung lúc sau Hoàng A Mã phảng phất là đang chờ hắn bộ dáng, lại nhìn chính mình trình lên đi đổ vật lúc sau không chỉ có không có tức giận muốn xử lý nên ra. Ngược lại muốn chính mình đón niên gia đích gấu nữ vì chắc Phúc Tấn. Lao tứ, ngươi là cái nam nhân, tam thê tứ thiếp mới là hẳn là. ngươi ngày ngày vây quanh ngươi phúc tấn chuyển, ngươi có biết những cái đó ba tánh đều là như thế nào chuyển? Bọn họ nói ngươi sợ vợ bị một nữ nhân bắt chẹt. Cái kia niên gia nữ rất có nổi danh, nàng làm ngươi chắc phúc tấn, ngươi liền có niên gia duy trì. Nam Hà Linh là Hồ Quảng Tổng Đốc, niên gia nữ gia thế không kém, sau này ngươi hậu viện cũng không phải là phúc của ngươi tấn một nhà độc đại. Vẫn là nói ngươi nguyện ý lưng beo sợ vợ tên tuổi. Niên gia tạm thời không động đậy đến, đại thanh giang sơn cũng không thể bởi vì một nữ nhân hủy hoại. Ngươi phúc tấn nếu là thiệt tình vì ngươi hảo, kia nàng nên chủ động thế ngươi đi ngươi hoàng mã ma cùng ngươi ngạch nương nơi đó thế ngươi cầu thú niên gia nữ. Mà không phải bám lấy ngươi chiếm ngươi không cho ngươi nên sườn nạp tiếp. Dận chân lúc ấy mới hiểu được, có lẽ trong kinh thành đầu gần đây lời đồn đãi phía sau cũng có chính mình hoàng A Mã bút tích. Hắn cũng không rõ, lạnh run như vậy hảo, chính là phía trước hoàng A Mã cũng là tán lại tán, vì cái gì hiện tại xác thật muốn mọi cách chọn thứ. Đến nỗi cái kia niên gia đích đấu nữ, công với tâm kế đẩy mình đường ngang ngõ tắt, không nói chính mình chỉ nguyện ý thủ lạnh run một người sinh hoạt, đó là cùng kia trong ngộng đầu ung chính giống nhau sẽ nên sườn nạp tiếp. Hắn cũng sẽ không lựa chọn như vậy một nữ nhân. Hoàng A Mã là càng ngày càng hồ đồ. Dận chân vuốt ve một chút quân loan tay, con ngươi ở ánh đèn hạ phiếm lạnh lẽo. Mục lục chương chương 79, bắt trùng. Ung thân vương trong phủ đầu dận chân lên giường lúc sau ôm quân loan thật lâu khó miên, trong cung Khang Hy cũng trông cái chán ánh mắt nhìn trên bàn mấy chồng thật dày tấu chương rót một ly lại một ly trà đặc. Lương Cửu Công nhìn nhìn Tây Dương Trung lại nhìn nhìn trên long ỷ Khang Hy, nhắc nhở nói tới rồi bên miệng còn nuốt trở vào. Vạn Thuế gia tử ung thân vương đi rồi lúc sau liền dáng vẻ này, không phê sổ con cũng bất an trí liền như vậy làm ngồi, hắn đằng trước khuyên vài câu Vạn Thuế gia cũng làm như không nghe thấy bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, minh bạch đây là Vạn Thuế gia cùng ung thân vương nổi lên khoảng cách. Hai cha con một cái trong lòng lời nói cất giấu không nói, lộng quyền độc hành liền muốn nhi tử nạp tiếp, một cái sủng thê ái thê trừ bỏ thê tử ở ngoài dung không giới người khác cắm ở bọn họ phu thê chi gian. Đó là chính mình thân sinh hài tử ở thê tử trước mặt cũng muốn lui một bước lại như thế nào sẽ nghe xong đương A Mã nói đi nên sườn nạp tiếp. Lương Cửu Công. Thượng đầu đột nhiên truyền đến Khang Hy thanh âm, Lương Cửu Công cả kinh, vội đi đến Khang Hy trước mặt cong lưng, hành động so đầu góc phản ứng càng mau, nô tài ở. Khang Hy đã thu hồi chống đầu tay, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn hầu hạ chính mình nhiều năm đại thái giám, trong mắt mỏi mệt thế nhưng cùng lần đó quyết định phế thái tử khi không có sai biệt. Lương Cửu Công trong lòng sợ hãi càng sâu trên mặt lại là bất động thanh sắc, chỉ là eo cong càng thấp. Ngươi nói một chút, lao tư hắn rốt cuộc có thể hay không lý giải trong khổ tâm. Nay vẫn là Khang Hy đầu một hồi hỏi chính mình loại này vấn đề, ngày xưa Khang Hy cũng không phải không hỏi hắn một ít việc nhì, chỉ là đa số đều là không ảnh hưởng toàn cục thậm chí đều không cần hắn trả lời, lần này lại không phải như vậy. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn mắt Khang Hy ngay sau đó lại thấp đi xuống, ngữ khí mang theo cười ân cần cho hắn thêm trà. Ung thân vương điện hạ rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ đâu, chờ đại chút tổng hội minh bạch hoàng thượng dụng tâm lương khổ. Con nhỏ. Khang Hy ý vị không rõ cười một tiếng, chấm ở hắn tuổi này thời điểm, hắn đều đã sinh ra. Chấm nguyên còn nghĩ, chấm có lẽ không phải một cái hảo hoàng đế, ít nhất là một cái hảo A Mã, nhưng lúc này ở nhìn lên, lão đại nhìn chằm chằm chính là chấm vị trí, lão nhị phạm chính là mưu nghịch tội lớn, lão tứ có phúc tấn lại là liền đại thanh giang sơn đều từ bỏ. Lão tứ cùng hắn phúc tấn cảm tình hảo hắn lại như thế nào sẽ muốn đi làm cái này ác nhân, nhưng không làm cái này ác nhân hắn lại có thể như thế nào làm. Chờ hắn phúc tấn quy vị lưu lại lão tứ cùng mấy cái hải tử cô nhi quả phu. Hắn nhìn lão tứ cái dạng này, thân sinh hải tử thêm lên lại tính thượng chính mình cùng Đức Phi trong mắt hắn cũng so bất quá hắn phúc tấn đâu. Thật muốn chờ đến kia một ngày làm lão tứ đau lòng hận không thể đi theo hắn tức phụ nhi một khối đi. Hắn là vừa lòng lão tứ phúc tấn. Đằng trước hắn không hiểu rõ thời điểm cũng là đem nàng tán lại tán. Có ưu quốc ưu dân tâm, có thủ đoạn có thanh danh, lao tứ có nàng trợ giúp chiêu số chỉ biết đi càng thuận lợi. Huống hồ nàng còn có bối cảnh, nhân gian có bối cảnh, ô lạp na lạp phủ dòng chính một đám đều có tiền đồ, chính là phi dương cổ tiểu nhi tử lăn lộn một ít nhưng hắn cũng nghe nói hắn gần nhất là ở tạo thuyền không chơi bời lêu lổng. Bầu trời càng có bối cảnh, vì thiên hạ thương sinh nhân gian xạ tắc mà lấy thân tế trận thiên giới tam công chúa. Không nói những cái đó địa vị thấp thần tiên, chính là địa vị cao hướng về phía nàng hành động cũng là phải cho nàng mặt mũi. Nhưng con dâu lại hảo lại hắn trong lòng cũng không thắng nổi chính mình nhi tử. Lão tứ tuy không phải chính mình thương yêu nhất nhi tử nhưng tốt xấu cũng là chính mình người thừa kế, trừ bỏ thái tử ở ngoài đông đảo hoàng tử chung cũng chỉ có lão tứ là được hắn tự mình dạy dỗ. Chờ lão tứ phúc tấn về vị hắn có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử thống khổ bất kham sống được người không giống người quỷ không giống quỷ. Vẫn là nói hắn cái này làm A Mã có thể nhìn chính mình thân nhi tử đi theo hắn phúc tấn một khối đi. Nam thị là không tốt, nội tâm nhiều đầy bụng tính kế thủ đoạn còn tàn nhẫn, đó là kêu Bồ Tát tâm điệu nhân từ hảo thanh danh cũng là chính mình phụng ra tới là niên gia tính kế ra tới. Nhưng Nam Thị có một chút tốt, nàng thân thể ốm yếu không thể sinh, đó là sinh cũng dưỡng không sống. Chính là Nam Thị vào Lao Tứ phủ đệ cũng lay động không được Lao Tứ Phúc Tấn cùng mấy cái hải tử địa vị. Nàng có thể tàn nhẫn xuống tay tới đáp thượng chính mình thanh danh tính kế Lao Tứ đã nói lên nàng là tưởng phản đung thân vương phủ phủ môn. Đến nỗi niên gia hắn hiện tại bất động, đó là bởi vì đây là hắn cố ý để lại cho Lao Tứ đá mài dao, chờ hắn nhường ngôi cấp Lao Tứ lúc sau dùng để cấp Lao Tứ luyện tập lập uy. Hắn hiện tại tuy rằng già rồi nhưng móng vuốt vẫn là lợi, niên gia dám ở hắn trên đầu rút hổ cần hắn lại có thể nào không khí, nhưng niên gia đến lưu trữ, ít nhất đến lưu đến Lao Tứ đăng cơ xưng đế lúc sau, chờ Lao Tứ thân. Từ trước đến nay thu thập, khi đó Nam Thị đã không có mẫu tộc chống đỡ ngược lại là tội thần chi nữ chính mình lại không có hài tử, ở ung thân vương trong phủ liền tính là cái chắc Phúc Tấn cũng nhảy đắt không đứng dậy, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ Lao Tứ thế Lao Tứ Phúc Tấn chiếu cố hài tử không hề đi tính kế cái khác. Đến nỗi Lao Tứ Phúc Tấn quý vị lúc sau có thể hay không mang theo Lao Tứ một khối hắn cũng không phải không nghĩ tới, hắn phía trước còn nghĩ có lẽ liên quan hắn đều có thể một bước lên trời. Mà khi biết Lao Tứ Phúc Tấn thân phận lúc sau đám kia thần tiên liền đã cảnh cáo hắn tiên phàm yêu nhau là xúc phạm thiên điều, không có cái nào thần tiên sẽ vì một cái sống không quá trăm năm người từ bỏ chính mình đương thần tiên tôn vinh. Nghĩ đến ngày ấy Càn Thanh Cung bị sét đánh tiêu long ỷ hắn này một chút còn có chút sợ hãi, hắn là đế vương lại như thế nào, ở đám kia thần tiên còn không phải chống đỡ không đến một chén trà nhỏ công phu. Nếu biết Lao Tứ tương lai ở tình yêu thượng sẽ cùng Thái Tổ Hoàng đế cùng Thế Tổ Hoàng đế giống nhau, còn không bằng sớm liền nghĩ biện pháp ngăn chặn. Ít nhất cái này Nam Thị ở hắn nhìn thấy đại thanh phát sinh chuyện này chung nàng cũng là Lao Tứ Sùng Phi, vẫn là Lao Tứ duy nhất cùng.